Đem xe khai vào bãi đậu xe, đình hảo xe, Nô Phong quay đầu lại đối với Đỗ Vân cười một chút, đây đều là tiểu trường hợp, ta đã thấy trường hợp nhiều, loại này chuyện nhỏ nếu có thể đủ dọa đến ta nói, ta đây còn lại đây làm gì, hảo, kế tiếp hẳn là muốn vào thực sự phương đi, ngươi cần phải giúp đỡ điểm, không cần lộ ra cái gì sơ hở, ta nhưng không nghĩ giết được nơi nơi đều là huyết. Trắng Nô Phong liếc mắt một cái. Đỗ Vân mang theo Ngô Phong bắt đầu hướng một cái cùng loại nhà xưởng địa phương đi, mà Ngô Phong cũng dung nhập nhân vật. Cái này Lâm Đức Lợi là một cái nội hướng nhát gan thực tập nghiên cứu viên. Ngô Phong trang rất giống, đi ở Đỗ Vân mặt sau, túi đầu, cũng không nói lời nào, chính là đem giấy chứng nhận mang ở ngực, dọc theo đường đi gặp được tuần tra nhân viên cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng. Bên ngoài nhà xưởng nhìn không ra cái gì khác thường, thật giống như là một cái kho hàng. Nơi nơi bày một đám thùng đựng hàng, rất nhiều công nhân ở chỗ này mở ra xe nâng chuyển hàng hóa ở bên trong vận chuyển, này đó đều là một ít bình thường công nhân. Nô Phong không có phát hiện bên trong có cái gì đặc biệt cường giả, nhưng ở những cái đó thùng đựng hàng bên trong, Nô Phong phát hiện, bên trong đại bộ phận đều là thực nghiệm thiết bị, còn có một ít chính là bị đông lạnh trụ biến dị thú hải. Cốt, này đó hẳn là dược phẩm khai phá nơi trốn lý sóng cạn, cũng không biết sẽ đưa đến chạy đi đâu. Hảo, chúng ta lập tức liền phải đi vào, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý, này phòng thí nghiệm nhận thức ngươi người rất nhiều, ta không có cách nào làm ngươi từng bước nhận thức, đợi lát nữa vào phòng thí nghiệm, ta sẽ làm ngươi đưa một phần thực nghiệm tài liệu cấp cao sóng, trên đường gặp được quen thuộc người ngươi liền đối với bọn họ cười cười là được, không cần nói chuyện, bởi vì thanh âm là không có cách nào thay đổi. Đỗ Vân ở cửa cuối cùng dặn dò Ngô Phong cẩn thận, Ngô Phong gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Vào cửa, cửa liền có hai cái thủ vệ, bọn họ ăn mặc quân trang, trên người còn ăn mặc một loại cùng loại phòng hộ phục đồ vật. Nhìn đến Đỗ Vân cùng Ngô Phong đã đi tới, bọn họ hai cái cũng không có để ý. Cái này phòng thí nghiệm bên trong tuy rằng có hơn 1.000 người, nhưng là mỗi người bọn họ đều có một chút ấn tượng, làm tiến hóa giả, trí nhớ tăng lên phi thường cao. Là đấu nghiên cứu viên, sự tình làm tốt. Trong đó một cái thủ vệ còn cùng Đỗ Vân chào hỏi, hiển nhiên hắn cùng Đỗ Vân tương đối thủ. Làm tốt, này không phải đã trở lại sao? Nói chuyện thời điểm Đỗ Vân đem ngón tay ấn ở một cái trên đài cao mặt, đèn xanh sáng lên, tỏ vẻ thân phận của nàng không có vấn đề. Nô Phong theo ở phía sau, cũng học Đỗ Vân như vậy đem ngón tay ấn ở mặt trên, giống nhau, hắn cũng là đèn xanh. Hiển nhiên người này ra khăn trùm đầu làm phi thường hoàn mỹ, vân tay phục chế hoàn chỉnh. Nô Phong thậm chí hoài nghi người này bao tay ra có phải hay không từ cái kia Lâm Đức Lợi trên tay lột xuống dưới, nếu là nói vậy, liền tương đối ghê tởm. Kiểm tra đo lường không có lầm, hai người đi vào, nơi này là một cái thang máy, bọn họ đi lên thang máy bắt đầu đi xuống hàng. Hiển nhiên, hiện tại ngầm là nhân loại cảm thấy an toàn nhất địa phương, rất nhiều quan trọng phương tiện trên cơ bản đều xây dựng dưới mặt đất, dược phẩm khai phá chỗ cũng không ngoại lệ. Nô Phong cảm giác một chút, cái này ngầm căn cứ là dưới mặt đất 6-7 chục mễ địa phương, loại địa phương này liền tính là đạn hạt nhân cũng không có cách nào dễ dàng. Đem căn cứ này tạt rớt, có thể nói là phi thường an toàn. Dược phẩm khai phá chỗ ngầm tường ngoài là từ 15 mễ hậu đặc chủng xi măng cùng thép đúc kim loại mà thành, nét tuyệt đại bộ phận ngầm biến dị thú đều không có biện pháp công phá, huống chi nhất tầng còn có một tầng 1 mét hậu đặc chế thép tấm, như vậy bảo đảm cuối cùng an toàn. Loại này ngầm căn cứ chính là hoa đã hơn 1 năm thời gian mới xây dựng hoàn thành. Giảm xuống thời điểm, Đỗ Vân cấp Ngô Phong giải thích cái này ngầm căn cứ bảo hộ thi thố tình huống. Thang máy giảm xuống thực mau, một hồi, bọn họ liền đến đạt ngầm căn cứ, cửa thang máy mở ra, Ngô Phong liền nhìn đến một mảnh tuyết trắng, sáng ngời ánh đèn làm hắn nhất thời có chút không thích ứng, màu trắng vách tường, sàn nhà, chung quanh đều là ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục nhân viên công tác. Tới tới lui lui đi lại, trên tay không phải cầm thực nghiệm báo cáo chính là một ít thực nghiệm khí cụ. Lại đây, bên này tiêu độc, sau đó mặc vào thực nghiệm phục, ngươi cần phải cẩn thận, này đó ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục người nhưng không nhất định là nhân viên công tác, bên trong trà trộn rất nhiều đều là nhân viên an ninh, ngay cả ta đều không có biện pháp nhất nhất phân biệt ra tới, nhưng là tuyệt đối có thượng trăm cái, cho nên ngươi nhất định phải cũng đủ cẩn thận, nếu không nói, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Đỗ Vân làm Ngô Phong chú ý bên người người. Tốt, ta đã biết. Ngô Phong đi theo Đỗ Vân đi vào tiêu độc thất, bọn họ kỳ thật còn không có tiến vào dược phẩm khai phá chỗ, chung quanh là một tầng thoạt nhìn liền phi thường hậu chống đạn pha lê. Tiến vào tiêu độc thất, một cổ gây mùi nước sắt trùng hương vị truyền đến. Nô Phong nhíu nhíu mày, nước sắt trùng phun ở bọn họ chung quanh. Một phút lúc sau, tiêu độc hoàn thành, Nô Phong mặc vào kia kiện màu trắng thực nghiệm phục, đi theo Đô Vân đi vào chân chính dược phẩm khai phá chỗ, kinh đô thần bí nhất địa. Phương Chí Nhất. Chương 314 một đánh không trúng. Sáng ngời hành lang, hai sườn đều là dày nặng mà trong suốt pha lê, chúng nó phân cách ra tới một gian gian phòng thí nghiệm, có phòng thí nghiệm phi thường đại, Nô Phong thậm chí nhìn đến bên trong hoàn chỉnh biến dị thú thi thể, một đám người ở nơi đó nghiên cứu, có phòng thí nghiệm phi thường tiểu, bên trong liền hai người làm thực sự nghiệm, nhưng là tất cả mọi người phi thường bận rộn, bọn họ ở nỗ lực công tác. Này đó phòng thí nghiệm từng người đều có chính mình nhiệm vụ, ngươi hiện tại còn chỉ là kiến tập nghiên cứu viên, có chút thực nghiệm ngươi là không có tư cách tham gia, lúc này đây ngươi chủ yếu sự tình chính là đi cao sóng phòng thí nghiệm, giết chết hắn, sau đó chế tạo ra một ít động tĩnh, sau đó ngươi rời đi phòng thí nghiệm, ta đi trộm đồ vật, ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Đỗ Vân nói bọn họ hai cái phân công. Ân, ta hiểu được. Nói Ngô Phong đi theo Đỗ Vân vào nàng phòng thí nghiệm, mỗi một cái tiến vào phòng thí nghiệm người đều yêu cầu kiểm tra đo lường đồng tử, chính là đem mặt dán ở từng bước kiểm tra đo lường dụng cụ mặt trên, nó sẽ tự động kiểm tra đo lường ngươi đồng tử, nếu đủ tư cách, nó sẽ biểu hiện màu xanh lục, tự động môn mở ra, ngươi liền có thể đi vào. Ngô Phong đi theo Đỗ Vân đi vào phòng thí nghiệm, nàng kiểm tra đo lường là được. Cao sóng giống nhau đều ở biến dị thú phòng thí nghiệm, ngươi biết bộ dáng của hắn, đây là một phần thực nghiệm báo cáo, ngươi cầm đi vào, tìm được hắn, này phân thực nghiệm báo cáo là tuyệt mật, hắn sẽ tới đơn độc văn phòng tìm đọc, lúc ấy chính là ngươi cơ hội, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 40 phút thời gian, giết chết hắn, rời đi phòng thí nghiệm, hảo hảo nắm chắc thời gian. Nói Đỗ Vân đem một phần thực nghiệm báo cáo giao cho Ngô Phong trong tay, ý bảo hắn hẳn là hành động, bọn họ thời gian không phải rất nhiều. Cầm thực nghiệm báo cáo. Dựa theo Đô Vân chỉ thị phương hướng, Nô Phong xuất phát, hắn làm bộ cúi đầu, trong tay mặt cầm thực nghiệm báo cáo, thỉnh thoảng nhìn chung quanh tình huống. Đối với Đô Vân hắn cũng không phải phi thường tín nhiệm, chính là hắn biết muốn giết chết chính mình địch nhân, hiện tại yêu cầu nàng trợ giúp, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là cũng cần thiết muốn mạo hiểm thử một lần. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có nhận thức Lâm Đức Lợi người cùng hắn chào hỏi, Nô Phong đều làm mỉm cười một chút, sau đó lắc lắc chính mình trong tay mặt thực nghiệm báo cáo. Nói cho bọn họ chính mình hiện tại rất bận, những người đó đều là động bộ dáng. Nô Phong tiếp tục đi phía trước đi, cái này ngầm căn cứ có chút đại, Nô Phong ở bên trong vòng thật lâu, này một đường, hắn cũng phát hiện cái này dược phẩm khai phá chỗ rất nhiều kỳ quái đồ vật. Tỷ như hắn trải qua một cái đại hình phòng thí nghiệm thời điểm, Nô Phong nhìn đến một ít phao tiêu bản trong suốt bình bên trong có một ít cùng loại với nhân loại quái vật, có lớn lên giống thằn lằn, có lớn lên giống bọ ngựa, còn có lớn lên giống con báo, chúng nó đều đã chết, ngâm mình ở một ít hóa học dược tề bên trong. Nô Phong tổng cảm thấy không thích hợp, chính là hắn không dám nhiều đãi, rốt cuộc hắn cũng không phải là tới nơi này tham quan. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi cao sóng nơi biến dị thú nghiên cứu phòng thí nghiệm, Nô Phong giả quét một chút chính mình đồng tử, đi vào, này đi vào, hắn đã bị trước mắt một màn sợ ngây người, cái này phòng thí nghiệm pha lê từ bên ngoài là nhìn không tới tình huống bên trong. Đi vào lúc sau, hắn thấy một con biến dị con khỉ đang nằm ở phòng thí nghiệm giải phẫu trên đài mặt thấp giọng kêu thảm. Bên cạnh hơn 20 cá nhân đang ở nó trên người làm cái gì chủ yếu là biến dị con khỉ đầu. Bọn họ ở bên trong đặt rất nhiều dụng cụ, tựa hồ là ở nghiên cứu nó đầu cấu tạo cùng học tập như thế nào khống chế. Tuy rằng phía trước hắn liền biết dược phẩm khai phá chỗ có ở nghiên cứu như thế nào khống chế biến dị thú. Chính là nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là không giống nhau cảm giác, nhân loại khống chế biến dị thú, loại chuyện này ở hắn xem ra trên cơ bản là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể giống cự dung thụ như vậy, có nào đó đặc thù đồ vật, nhưng là hiển nhiên nhân loại không có, ít nhất hiện tại xem ra là không có. Ngươi là tới đưa thực nghiệm báo cáo sao? Nhìn đến đứng ở nơi đó Ngô Phong, đột nhiên một trung niên nhân đã đi tới, Ngô Phong liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Đây là hắn mục tiêu, cao sóng, tuy rằng hắn mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng là tinh thần lực có thể dễ dàng xuyên thấu kia hơi mỏng khẩu trang. Nhìn đến địch nhân, Nô Phong nhẫn mại ở chính mình muốn lập tức đi lên giết chết tâm tình của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, thật giống như là bị này đáng sợ thực nghiệm chấn kinh rồi giống nhau. Đúng vậy, giáo dục cao đẳng thụ, ta là tới đưa thực nghiệm báo cáo. Cái kia đọc nghiên cứu viên nói cho ta nhất định phải thân thủ đưa đến trong tay của ngươi, đồng thời yêu cầu ngươi ký tên chứng minh một chút. Nô Phong vô vỗ trong tay mặt kia phân thực nghiệm báo cáo, tỏ vẻ chính mình xác thật là tới đưa thực nghiệm báo cáo. Đi theo ta. Cao Sóng nhẹ nhàng nói một câu, Nô Phong nghe lời đi theo mặt sau. Phòng thí nghiệm bên trong làm thực nghiệm thanh âm rất lớn, Nô Phong thậm chí nghe được dùng lưỡi cơ cơ xương cốt thanh âm, Nô Phong cảm thấy có thanh âm liền hảo. Đợi lát nữa hắn động thủ thời điểm liền sẽ không bị bên ngoài người nghe được, cứ như vậy, hắn liền có thể ở giết cái này Cao Sóng lúc sau, bình yên rời đi. Cao Sóng văn phòng liền ở phòng thí nghiệm bên cạnh, bọn họ vào văn phòng lúc sau, liền nghe không được bên ngoài thanh âm, hiển nhiên cách âm phi thường hảo, Nô Phong thực vừa lòng cái này hoàn cảnh. Hắn nhìn một chút văn phòng đều là một ít kệ sách tư liệu, cái khác đồ vật đều không có, ngay cả một khẩu súng đều không có. Hiển nhiên Cao Sóng đối với dược phẩm khai phá chỗ an bảo phi thường yên tâm. Đem thực nghiệm báo cáo cho ta đi, nét ta nhìn xem, nếu không có vấn đề nói, ta ký chính thức tự, ngươi trở về hồi đáp đô nghiên cứu viên là được. Cao Sóng ý bảo Ngô Phong đem thực nghiệm báo cáo cho hắn, Ngô Phong cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Cầm thực nghiệm báo cáo đi tới Cao Sóng bên cạnh, lúc này, bọn họ chi gian khoảng cách bất quá 20-30 cm, Nô Phong chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn vươn tay trái đem thực nghiệm báo cáo cách bàn làm việc tặng qua đi, tay phải bên trong tắc cầm một phen truy thủ, đây là Tần Khải cho hắn vũ khí, nguyên bản hắn là không tính toán dùng vũ khí, liền tính là dùng lực lượng của chính mình, Nô Phong cũng tuyệt đối có tin tưởng có thể giết chết Cao Sóng. Ở Cao Sóng đứng dậy lấy kia phân thực nghiệm báo cáo thời điểm, Nô Phong đột nhiên bạo khởi, một chân đem cách ở bọn họ trung gian bàn làm việc đá bay. Cỏ! Cao Sóng đôi mắt nhíu lại, nhìn Nô Phong, thân thể sau này một ngưỡng, tránh thoát bàn làm việc va chạm, đinh! Bàn làm việc vừa mới bị đá bay, Nô Phong tay phải chùy thủ tới, một chùy thủ vừa lúc đâm vào Cao Sóng trên cổ mặt, nhưng là chùy thủ căn bản không có đâm thủng Cao Sóng cổ, ngay cả vết thương đều không có. Nô Phong sắc mặt biến đổi, cái này Cao Sóng thân thể phòng ngự năng lực phi thường lợi hại, liền tính là không có hắn lợi hại, cũng không sai biệt lắm. Một kích không có giết chết hắn, Cao Sóng lập tức liền phản ứng lại đây, người này muốn giết hắn, hắn phản qua tay tới liền muốn bắt lấy Nô Phong cánh tay, đoạt được kia đem truy thủ, Nô Phong một cái lắc mình, liền trốn rồi qua đi, hắn yêu cầu một lần nữa phát lực, cái này Cao Sóng tiến hóa trình độ vượt qua hắn đoán trước. Tuyệt đối không phải thất cấp tiến hóa giả đơn giản như vậy, không có vũ khí, hắn phải dùng cậy mạnh đánh chết Cao Sóng. Chương 315 cũng không có giết chết. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, Nô Phong lúc này mới chú ý tới Cao Sóng trên người làn da nhan sắc đã xảy ra biến hóa, biến thành một loại cùng loại với loài rắn vảy trạng, tản ra một loại màu lục đậm ánh sáng, này hẳn là tiến hóa ra tới nào đó biến dị, làm Cao Sóng có được rất cao phòng ngự năng lực. Kia đem dùng đặc chế thép hợp kim chế tạo chủy thủ đều không có biện pháp đâm thủng hắn làn da. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Vì cái gì muốn giết ta? Cao Sóng nhìn chằm chằm Ngô Phong nhìn một hồi, hắn sắc mặt tâm trầm, dược phẩm khai phá chỗ cảnh giới phi thường nghiêm khắc, muốn trà trộn vào dược phẩm khai phá chỗ cực kỳ khó khăn, nếu là thông báo tuyển dụng trà trộn vào tới liền càng khó, bọn họ sẽ tra được ngươi tổ tiên tam đại. Nếu là cùng dược phẩm khai phá chỗ người nào đó có thủ án, là không có khả năng bị tuyển tiến vào. Vào bằng cách nào, Nô Phong tự nhiên là không có khả năng nói, hỏi như vậy nhiều làm gì, hôm nay ta chính là tới muốn ngươi mệnh. Nói xong Nô Phong hướng tới Cao Sóng vọt qua đi, ngày hôm qua gia tăng gen điểm làm hắn tốc độ trở nên càng mau, cự ly ngắn bùng nổ, tốc độ vô tuyến tiếp cận vận tốc âm thanh, cao tốc đánh sâu vào tốc độ cũng làm hắn công kích lực lượng trở nên phi thường đại. Đối với Cao Sóng đầu, Nô Phong chính là một quyền, hắn biết vô luận cái dạng gì tiến hóa giả, nhược điểm đều ở đầu, liền tính là đánh không mặc, cũng đủ lực lượng cũng có thể đủ đem đầu của ngươi chấn hư, hắn này một quyền thế mạnh mẽ trầm, chí tại tất đắc. Nhìn xông tới Nô Phong, Cao Sóng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới người này tốc độ nhanh như vậy, hắn phản ứng thực mau, muốn tránh né, chính là hắn vẫn là chậm, đông. Nô Phong này một quyền trực tiếp đánh vào hắn trên trán. Nếu là người bình thường, này một quyền cũng đủ đem hắn đầu đánh bạo, chính là Cao Sóng đầu cũng đủ cứng rắn, chính là lần này đánh vào hắn trên đầu cũng không nhẹ. Hắn cả người bị đánh đến bay đi ra ngoài, đánh vào mặt sau pha lê kệ sách mặt trên, toàn bộ kệ sách bị tạp chia 5 x 7, làm ra rất lớn tiếng vang, nhưng là còn hảo, bên ngoài người không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra cái này văn phòng vách tường là đặc chế, cách âm hiệu quả phi thường hảo, bên trong làm ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài người cái gì đều nghe không được. Hất hất đầu, Cao Sóng chỉ cảm thấy chính mình đầu sắp tạc nứt ra, đây là cái dạng gì lực lượng, hắn chính là bát cấp tiến hóa giả, còn không có dùng siêu cấp tiến hóa dược để bát cấp tiến hóa giả. Hơn nữa hắn toàn thân làn da đều là đặc dị hóa, lực phòng ngự liền tính là cái miệng nhỏ kính cơ quan pháo đều không có biện pháp đục lỗ. Người này một quyền liền đánh đến hắn đầu vóc cong long vang, chạm đều đứng dậy không nổi. Đang, đang, đang. Cao Sóng nằm trên mặt đất nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn đầu vóc ngắn ngủi nghỉ ngơi thanh tỉnh một ít, cũng có thể đủ thấy rõ ràng cách đó không xa đồ vật. Hắn hô hai tiếng, chính là bên ngoài động tĩnh gì đều không có. Lúc này hắn mới nhớ tới, lúc ấy vì làm cái này văn phòng không bị bên ngoài làm thực nghiệm động tĩnh ảnh hưởng đến, chọn dùng tiên tiến nhất cách âm tài liệu, hiện tại lại thành hắn bùa đòi mạng, hắn như thế nào kêu, bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được. Tới rồi. Kêu a, bên ngoài là sẽ không có người nghe được, ngươi cái này văn phòng ta phi thường thích, phi thường an tĩnh, này cũng thật chính là giết người hảo địa phương. Nô Phong đi đến Cao Sóng trước mặt, hơi mang trào phúng nói. Cao Sóng đầu óc bị như vậy một tá, tạm thời mất đi hành động năng lực, hắn không cần sợ hãi bị hắn đánh lén. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Ta và ngươi không thủ không đoán, ngươi cũng là dược phẩm khai phá chỗ, chẳng lẽ là Đỗ Nghiên cứu viên muốn giết ta sao? Không có khả năng, ta cùng nàng không có bất luận cái gì xung đột. Cao Sóng giờ phút này tựa hồ không để bụng chính mình sinh tử, ngược lại ở cùng Ngô Phong dây dưa rốt cuộc là ai muốn giết hắn sự tình. Ngươi không cần suy nghĩ, ta muốn giết ngươi tự nhiên là có lý do, muốn biết là ai giết ngươi sao? Vậy đi ngầm hỏi đi. Frank. Nô Phong căn bản không tính toán cùng Cao Sóng vô nghĩa, hắn thời gian không phải rất nhiều, mau chóng giải quyết rất hắn, sau đó rời đi nơi này mới là chính sự. Hắn giơ lên nắm tay, hướng tới Cao Sóng huyệt thái dương hung hăng mà đánh đi xuống. Cao Sóng tiến hóa cấp bậc phi thường cao, đáng tiếc hắn chỉ là một cái nghiên cứu nhân viên. Tác chiến năng lực thật sự là quá kém, nếu là hắn là một cái chiến sĩ, có lẽ hắn liền không có dễ dàng như vậy có thể đem hắn đánh ngã. Đánh mười mấy quyền, Cao Sóng trong miệng mặt bắt đầu không ngừng ra bên ngoài đổ máu, máu đen làm Ngô Phong biết hắn không sai biệt lắm muốn chết, hắn đình chỉ đả kích, tuy rằng hắn phi thường hận người này, nhưng là hắn không phải biến thái, giết người, giết chết là được. Dừng lại Ngô Phong ngồi ở bên cạnh ghế trên mặt, Cao Sóng thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi. Ngừng lại. Đã chết đi. Nô Phong đi ra phía trước, xem xét Cao Sóng hơi thở, hắn đã đình chỉ hô hấp, sau đó lại sờ sờ cổ hắn, nhịp đập cũng đã không có, Cao Sóng là thật sự đã chết, ngươi không nên cùng ta là địch, làm một cái nghiên cứu viên, ngươi nên hảo hảo làm chính mình nghiên cứu. Nô Phong nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Cao Sóng, đi qua đi mở cửa, chuẩn bị rời đi nơi này. Liên ở hắn ra tới thời điểm. Một cái nghiên cứu viên cầm thực nghiệm báo cáo chuẩn bị tiến văn phòng, Nô Phong mày nhăn lại, hiện tại đi vào, hắn đã có thể muốn bại lộ, hắn ở cửa hơi chút chậm 1-2 giây, ngăn cản cái kia đi tới người cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên đang ở bên trong xem xét quan trọng văn kiện, hiện tại không hy vọng bị người quấy rầy, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát đi. Nô Phong đối người kia nói, chính là ta trong tay mặt là vừa rồi bắt được thực nghiệm số liệu, phi thường cấp. Ngươi xem ta hiện tại đi vào tìm một chút nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên có thể chứ? Ngươi nọ tựa hồ phi thường sốt ruột, muốn lập tức đi vào tìm một chút Cao Sóng. Vậy được rồi, chờ 20 phút đi, 20 phút có thể chờ đi. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên thật sự đang xem báo cáo chấm nét nếu là quấy rầy hắn, ta đây đã có thể không giúp được ngươi. Nói xong Ngô Phong vô vô bở vai của hắn đi ra ngoài. Gia hỏa kia tựa hồ bị Ngô Phong nói do dự, hạ quyết tâm ngồi xuống bên cạnh ghế trên mặt chờ. Hiển nhiên Cao Sóng ở bọn họ trong ấn tượng không phải một cái tính tình người tốt. Đi ra Ngô Phong biết chính mình không thể ở chỗ này tiếp tục nhiều đãi, toàn bộ dược phẩm khai phá chỗ nơi nơi đều là cả mạ giác. Hắn giết Cao Sóng sự tình khẳng định là giấu không được, hơn nữa đã chết như vậy quan trọng một người, làm không hảo dược phẩm khai phá chỗ sẽ lập tức cảnh giới, hắn cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này. Rốt cuộc không biết gia hỏa kia có thể ở bên ngoài chờ dài hơn thời gian. Bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, còn hảo nơi này phòng ngự phương tiện đều là tiến vào thời điểm phi thường nghiêm khắc, đi ra ngoài thời điểm phi thường rộng thùng thình, dọc theo đường đi, hắn cũng mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu người, nhìn thấy người nào, một câu đều không nói, chính là hướng tới bên ngoài đi, không bao lâu, hắn liền đến xuất khẩu chỗ, thay đổi quần áo, từ dược phẩm khai phá chỗ đi ra ngoài, này dọc theo đường đi bất quá 5 phút tả hữu. Đường hắn đi ra dược phẩm khai phá chỗ cuối cùng một cái kiểm tra khẩu 2 phút lúc sau, toàn bộ quân khu tiếng cảnh báo vang lớn, Nô Phong biết sự tình bại lộ, hắn cũng mặc kệ qua lại chạy động quân đội, chính là chấp nhất hướng tới quân khu cửa chạy tới. Mà Nô Phong không biết chính là, cái kia cầm tư liệu tiến vào văn phòng người nhìn đến ngã vào vũng máu bên trong cao sóng thời điểm, cao sóng cư nhiên có tim đập, hắn cũng chưa chết. Chương 316 yếu ớt hợp tác quan hệ. Toàn bộ quân khu loạn thành một đoàn, rất nhiều cầm súng quân nhân đấu đá lung tung, hướng tới dược phẩm khai phá chỗ tập hợp, càng nhiều binh lính tắc bị yêu cầu đại ở quân doanh bên trong không cần đi ra ngoài, Nô Phong cũng không để ý này đó, nhanh chóng hướng tới cửa đi đến, vừa mới tới cửa, cửa vệ binh liền không cho hắn đi ra ngoài, Nô Phong biết muốn từ cửa đi ra ngoài là không có khả năng. Vòng trở về, Nô Phong nhìn quân doanh chung quanh tình huống, đều là không cao tường vây. Nô Phong thực mau liền tìm tới rồi một cái thủ vệ không phải phi thường nghiêm khắc mà địa phương. Sau này lui vài bước, Nô Phong nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy vọt qua 7-8 mệ cao tường lây. Hắn như vậy nhảy ra đi thực dễ dàng đã bị chung quanh binh lính thấy được, không ít người vọt lại đây, còn có một ít binh lính xông lên tường lây. Chính là Nô Phong đã sớm biến mất ở bọn họ tầm nhìn bên trong, hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Dũng sĩ xe Việt dã liền ngừng ở cách đó không xa. Nô Phong xem đều không có xem, mở cửa xe liền lên rồi, lái xe chính là một người tuổi trẻ người, hắn nhìn thoáng qua lên xe Nô Phong, lái xe liền đi, hiển nhiên hắn là biết Nô Phong muốn lại đây, dọc theo đường đi, Nô Phong cũng không có cùng hắn nói chuyện, có chút người ta nói nhiều cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tới rồi tiệm cơm, xe Việt dã ngừng lại, Nô Phong đi vào, phòng bên trong, Tần Khải cùng cái kia Tiền Trinh đang ở nơi đó. Hai người đang ở vui vẻ trò chuyện thiên, hiển nhiên bọn họ biết sự tình đã hoàn thành, cũng không biết là ai cho bọn hắn báo tin. Đừng Ngô Phong tiến vào thời điểm, Tần Khải lập tức đi tới, ha ha, Ngô tiên sinh không đơn giản à, như vậy dễ dàng liền đem cao sóng đánh thành trọng thương, hiện tại còn không có thức tỉnh, chỉ là ngươi không có giết chết hắn. Tần Khải vô Ngô Phong bả vai nói, nguyên bản trong lòng cũng còn phi thường cao hứng điểm Ngô Phong lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Cao sóng không có chết. Sao có thể, ta rõ ràng đánh hắn đầu mười mấy quyền, ra tới thời điểm hắn không có tim đập, không có hô hấp, sao có thể sẽ không có chết. Nô Phong rõ ràng nhớ rõ cao sóng bị hắn đánh chết, sao có thể sẽ còn sống. Nga, là như thế này sao? Chính là chúng ta ở dược phẩm khai phá chỗ bên kia truyền đến tin tức, cao sóng cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mất đi ý thức, đầu óc đã chịu phi thường mãnh liệt đánh sâu vào, còn không có tỉnh lại. Bọn họ đang ở cứu rút, cũng chưa chết đi. Tần Khải đem chính mình biết đến tình huống cùng Ngô Phong nói một chút, chính là tin tức này đối với Ngô Phong tới nói không phải cái gì tin tức tốt. Cư nhiên không có chết. Xem ra trên người hắn còn ẩn tàng rồi cái gì bí mật, có biện pháp nào có thể làm chính mình ngụy trang tử vong, hoặc là hắn biến dị phi thường đặc thủ. Lúc ấy chính là không có mang chính mình đường đao đi vào, nếu là mang đi vào, một đao chém rớt đầu của hắn. Hắn không có khả năng còn sống. Nô Phong trong lòng yên lặng nghĩ, bất quá hắn biết chính mình hiện tại tưởng đều là vô dụng. Nhìn đến Nô Phong không nói lời nào, Tần Khải còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cái gì cũng có khả năng là dược phẩm khai phá chỗ bên kia chuyển tới tin tức giả, cao sóng có thể là đã chết, bọn họ chỉ là tưởng dẫn ra kẻ tập kích cũng nói không nhất định, nói nữa ngươi ngụy trang từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ, liền tính là không chết, bọn họ cũng không thể tìm được ngươi. Yên tâm đi. Tần Khải trấn an Ngô Phong. Không quan hệ, lúc này đây không có giết chết hắn, tiếp theo ta sẽ tìm cơ hội xử lý hắn. Bất quá cái này cao sóng cũng không đơn giản, ít nhất đã là bát cấp tiến hóa giả. Xem ra dược phẩm khai phá chỗ ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, các ngươi cùng bọn họ là địch, về sau liền phải cẩn thận, bọn họ cũng không phải là như vậy dễ trọc. Ngô Phong nhớ tới ở dược phẩm khai phá chỗ nhìn đến hết thảy. Nhịn không được đối Tần Khải nho nhỏ nhắc nhở một chút, rốt cuộc bọn họ lúc này đây hợp tác phi thường hảo, cũng coi như là minh hữu. Cái này không quan trọng, chúng ta đã bắt được chúng ta muốn đồ vật, không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể đủ chế tạo ra một số lớn cường giả. Đến lúc đó, cái gì dược phẩm khai phá chỗ không phải chúng ta đối thủ, hắc hắc, bọn họ khống chế chúng ta thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm làm cho bọn họ biết không phải sở hữu sự tình đều có thể cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Tân Khải nói nơi này thời điểm trên mặt che giấu không được cái loại này hưng phấn cùng cuồng nhiệt, ngay cả ngồi ở một bên yên lặng không nói gì Tiền Trinh, trên mặt cũng có biến hóa. Từ bọn họ nói bên trong, Nô Phong đã biết bọn họ trộm chính là cái gì, hẳn là dược phẩm khai phá chỗ đang ở nghiên cứu phát minh siêu cấp tiến hóa dược tề, mà cái này dược tề hẳn là dùng hắn từ Trịnh Thị làm ra kia chỉ biến dị lục quy gen tới chế tác, bất quá cái này cùng hắn không có gì quan hệ. Tiến hóa dược tề với hắn mà nói tác dụng không lớn, chính là hắn vẫn là muốn một ít, bởi vì bên người người yêu cầu. Ta biết các ngươi là trộm dược phẩm khai phá chỗ siêu cấp tiến hóa dược tề, nếu các ngươi bắt được, chờ phê lượng sinh sản ra tới, ta yêu cầu một ít, không ít với 10 chi, ngươi xem có thể cho sao. Nô Phong vừa mở miệng chính là 10 chi, đây chính là một cái phi thường cao số lượng, rốt cuộc loại đồ vật này sinh sản lên cũng là phi thường khó khăn. 10 chi. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, nhiều như vậy siêu cấp tiến hóa dược tề chúng ta là không có khả năng cấp. Tân Khải còn không có nói chuyện, ngồi ở một bên nay giờ không nói gì Tiền Trinh nhịn không được, hắn cho rằng Ngô Phong đây là ở sư tử đại há mồm, bọn họ trộm được cũng chỉ là một bộ phận, có thể sinh sản nhiều ít siêu cấp tiến hóa dược tề này còn không xác định đâu, sao có thể cấp Ngô Phong 10 chi, này trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Đúng vậy, Ngô tiên sinh. Ngươi phải biết rằng chúng ta không có khả năng đem sở hữu đồ vật đều trộm ra tới, hiện tại còn không thể xác định sinh sản ra nhiều ít, ngươi này muốn 10 chi, chúng ta là không có cách nào tiếp thu, như vậy đi, giảm phân nửa, cấp 5 chi, đây là nhiều nhất, lại nhiều nói, chúng ta liền thật là không có cách nào tiếp nhận rồi. Tần Khải ngay sau đó nói chuyện, hắn cũng không có cách nào tiếp thu 10 chi cái này số lượng. Nét. Hơi tự hỏi một chút. Nô Phong cũng biết muốn nhiều như vậy khả năng có chút quá mức, hảo đi, vậy 5 chi đi, ta tưởng các ngươi cũng biết ta đang ở nơi nào, đến lúc đó cho ta đưa qua đi, hoặc là ta lại đây lấy đều có thể, hảo, sự tình hoàn thành, hiện tại đem đồ vật đều còn cho các ngươi, lần sau nếu là còn có cái gì muốn hợp tác, chỉ cần giá cả thích hợp, ta còn có thể tới. Nói Nô Phong đem kính sắt tròng, da người mặt nạ, còn có da người bao tay toàn bộ đều cầm xuống dưới. Trả lại cho Tân Khải. Lại nói một ít về sau những việc cần chú ý, Nô Phong liền rời đi, nhìn đến Nô Phong đóng lại đại môn, Tiền Trinh từ trên sofa đứng lên lên lao thần, ngươi vì cái gì muốn đồng ý cho hắn 5 chi siêu cấp tiến hóa dự tề, này đối chúng ta tới nói sẽ là tổn thất thật lớn, mặt trên người là sẽ không đồng ý, ta xem chúng ta không đủ làm rớt cái này họ Nô. Làm rớt hắn? Khả năng sao? Cao sóng một cái bát cấp tiến hóa giả. Vô thanh vô tức đã bị hắn xử lý, hắn ít nhất có so sánh cửu cấp tiến hóa giả thực lực, siêu cấp tiến hóa dược tề sinh sản ra tới cũng chỉ là có thể chế tạo tối cao thập cấp tiến hóa giả. Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn là dựa vào chính mình tiến hóa đến cửu cấp, tương lai hắn sẽ biến thành bộ rắn gì, ngươi nghĩ tới sao? Hắn sẽ là nhân loại tự nhiên tiến hóa siêu cấp cường giả, ngươi là muốn có một cái siêu cấp minh hữu vẫn là địch nhân. Tân Khải có chút phẫn nộ đối với Tiền Trinh nói. Hắn quá tuổi trẻ, chút nào không suy xét lâu dài. Bĩu môi, Tiền Trinh không nói. Chương 317 giả ngây giả dại. Trở lại biệt thự Ngô Phong thật giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Trở lại biệt thự cùng Tôn Nhã Lụy tâm sự thiên, ôn tồn một chút, mà bên ngoài đã nhấc lên mưa rền gió dữ. Kinh đô phòng thủ nhất nghiêm mật dược phẩm khai phá chỗ cư nhiên bị người thông ngoại hợp cấp công phá. Thiếu tướng, cao cấp nghiên cứu viên cao sóng bị đánh thành trọng thương. Phòng thí nghiệm quan trọng nhất siêu cấp tiến hóa dược tề nguyên dịch bị người trộm đi một bộ phận. Loại chuyện này trước nay chưa từng có, dược phẩm khai phá chỗ thủ vệ ở trong quân đội mặt biết đến người đều biết có bao nhiêu khủng bố, cư nhiên bị người dễ dàng như vậy đả thương người đoạt đi rồi đồ vật, cái này làm cho dược phẩm khai phá chỗ mặt mũi hướng nơi nào phóng, bọn họ bắt đầu điều động chính mình trong tay mặt năng lượng điều tra chuyện này, đã bại lộ Đỗ Vân cùng Lâm Đức Lợi thành chủ yếu truy nã đối tượng. Chính là kinh đô trong thành mặt biết chuyện này người căn bản không có mấy cái, điều tra chuyện này người là trong quân đội mặt tinh nhuệ bộ đội, trên đường tuy rằng không có gì đại biến hóa, nhưng là tới lui lui quân đội tuần tra đội bắt đầu biến nhiều rất nhiều, bọn họ thời khắc nhìn chăm chú vào tới lui lui đi lại người, tựa hồ ngay sau đó liền chuẩn bị đem ngươi bắt trở về giống nhau. Đại ở nhà Ngô Phong tự nhiên không biết trên đường phát sinh sự tình, ngày hôm sau hắn cứ theo lẽ thường đi đặc biệt hành động xử đưa tin, đi làm, đường hắn đi lên phố thời điểm mới phát hiện tuần tra binh lính nhiều rất nhiều, nhưng là hắn lại một chút đều không thèm để ý, những người này căn bản là không biết thân phận của hắn, chẳng lẽ bọn họ dám tùy ý điều tra một cái thượng giáo. Huống chi, hắn khai vẫn là quân xe. Tiến vào quân doanh thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được quân doanh phòng giữ tăng mạnh rất nhiều. Thủ vệ lần đầu tiên soát hắn chứng nhận sĩ quan, bất quá này đều không phải cái gì đại sự tình, nhưng hắn vừa mới tới đặc biệt hành động sử, còn không có huấn luyện, liền nhận được tổng bộ đánh tới điện thoại, từ trưởng phòng làm hắn chạy nhanh đi tổng bộ đưa tin, Nô Phong cảm giác này khẳng định cùng dược phẩm khai phá chỗ có quan hệ. Không có gì sợ hãi Nô Phong lái xe đi tới tổng bộ, vào từ trưởng phòng văn phòng, từ trưởng phòng dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Nô Phong. Hiển nhiên dược phẩm khai phá chỗ sự tình, hắn cái thứ nhất hoài nghi người chính là Ngô Phong, chính là dược phẩm khai phá chỗ bên kia cũng không có bất luận cái gì về Ngô Phong tin tức, nhưng là trực giác nói cho hắn, Ngô Phong cùng chuyện này khẳng định có quan hệ, chẳng qua hắn không có bất luận cái gì chứng cứ. Tiểu Ngô à, dược phẩm khai phá chỗ phát sinh sự tình cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Từ trưởng phòng nhịn không được hỏi Ngô Phong một câu. Dược phẩm khai phá chỗ. Nơi đó đã xảy ra sự tình gì? Nếu muốn giả ngu, liền phải trang cái gì cũng không biết. Hắn nếu hai ngày này đều đãi ở nhà nói, liền cái gì cũng không biết, phát sinh cái gì cũng không biết. Nhìn đến Ngô Phong kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, từ trưởng phòng có chút nghi hoặc, chuyện này thật sự cùng Ngô Phong không có quan hệ. Hắn xoay người lấy ra hai tờ giấy, đó là hai chương lệnh truy nã, mặt trên có Đỗ Vân cùng Lâm Đức Lợi bức họa, hiển nhiên. Dược phẩm khai phá ở vào thỉnh cầu đặc biệt hành động xử trợ giúp bọn họ hiệp trợ xử lý chuyện này, như vậy hai người kia ngươi nhận thức sao? Chính là bọn họ hai cái trọng thương nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, bọn họ còn đoạt đi rồi siêu cấp tiến hóa dược tế nguyên dịch, ít nhất đoạt đi rồi 2/3, hiện tại dược phẩm khai phá xử phạt phát lệnh truy nã, chuyển tới bọn họ hai cái hoặc là bắt được phía sau màn độc thủ, khen thưởng 10 chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Toàn bộ quân đội đại bộ phận cơ cấu đều điên rồi, ở điên cuồng bắt giữ, ta hy vọng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Từ trưởng phòng cũng không biết Cao Song chính là Ngô Phong địch nhân, nếu là biết đến lời nói, như vậy hắn liền nhận định Ngô Phong tham dự trong đó. Ngô Phong cầm lấy hai chương lệnh truy nã, làm bộ nghiêm túc nhìn một chút, tấm tắc, hai người kia thật đúng là chính là lợi hại, chúng ta đặc biệt hành động xử tra đều không có biện pháp tra địa phương. Bọn họ hai cái không chỉ có là bị thương người, còn trộm đi thứ quan trọng nhất, thật là lợi hại a. Nô Phong nói thời điểm còn mang theo một tia trào phúng ngữ khí, tự nhiên là nói cho từ trưởng phòng nghe được. Ngậy, cái này, sau lưng khẳng định là có thế lực lớn tham dự trong đó, chúng ta đặc biệt hành động xử địa vị tuy rằng rất cao, nhưng là một ít cơ mật không phải chúng ta có thể nhúng tay, chuyện của ngươi chúng ta xác thật không thể cho ngươi một cái tốt hồi đáp, xác thật là chúng ta vấn đề. Nhưng là này đó cao tầng chi gian lẫn nhau ích lợi xung đột, ta hy vọng ngươi không cần nhúng tay, sẽ không có chỗ tốt. Từ trưởng phòng mặt lộ vẻ xấu hổ, lại vẫn là báo cho Ngô Phong không cần nhúng tay này đó cùng hắn không có gì quan hệ cao tầng đấu tranh. Ta đã biết, hảo, trưởng phòng, còn có chuyện gì sao? Nếu là không đúng sự thật, ta đây liền trở về huấn luyện, hai ngày này ta đều ở nhà nghỉ ngơi, thân thể có chút lơi lỏng, yêu cầu hảo hảo rèn luyện một chút. Nói xong Ngô Phong là không tính toán tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, hắn hiện tại đã nhúng tay trong đó, không có cách nào tránh né. Giờ phút này, dược phẩm khai phá chỗ bệnh viện bên trong, nhà này bệnh viện không ở dược phẩm khai phá chỗ nội, mà là ở kinh đô nơi nào đó. Dược phẩm khai phá chỗ chủ yếu là tiến hành các loại thí nghiệm, vô pháp đối người bệnh tiến hành trị liệu. Cái này bệnh viện là dược phẩm khai phá chỗ đầu tư, bên trong bác sĩ đều là kinh đô chứ danh bác sĩ. Chữa bệnh điều kiện không thể chê. Một gian trắng tinh phòng bệnh, bên ngoài là bốn cái hạng nặng võ trang thủ vệ nhân viên. Nếu người có tâm phát hiện một chút, liền sẽ phát hiện những người này đều là thất cấp tiến hóa giả. Bọn họ cảnh giới bệnh viện bên trong hết thảy, không cho bất luận kẻ nào tới gần cái này phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong, một cái cắm hô hấp khí người nằm ở trên giường bệnh mặt, mùi hắn cắm hô hấp khí, treo thủy, điện tâm đồ giám sát hắn tim đập. Ba cái bác sĩ đang ở ký lục người bệnh các loại tin tức. Chủ nhiệm, người bệnh máu bên trong phi người gen càng ngày càng nhiều, chúng nó đang ở đem người bệnh nhân loại gen chuyển hóa thành phi người gen, ổ cản xù nét chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa ngươi xem, hắn trên người loại này màu lục đậm lân giáp càng ngày càng nghiêm trọng, tim đập cũng từ nguyên lai mỗi phút 90 nhảy lên tới hiện tại 170 nhiều, hắn tựa hồ đang ở biến thành một cái quái vật. Một bên bác sĩ đối bọn họ chủ nhiệm nói, không cần nói bậy, nay khả năng chỉ là nào đó tiến hóa làm cho tự mình chữa trị, tình huống cũng không có như vậy không xong. Nói nữa, hắn là dược phẩm khai phá chỗ trọng yếu phi thường nhân vật, nếu chúng ta nói hắn là quái vật, ngươi còn muốn sống sao? Phòng trừng, ngày mai ngươi liền sẽ biến mất trên thế giới này, đi, lại đi cánh tay hắn thượng rút ra một chân máu, chúng ta lấy về đi xem. Chủ nhiệm phân phó cái kia tuổi trẻ bác sĩ. Tuổi trẻ bác sĩ không có cách nào, đành phải đi cấp người bệnh rút ra máu. Đương hắn từ trong chăn mặt rút ra người bệnh tay thời điểm, hắn sợ ngây người bệnh tay đã biến thành nào đó sinh vật móng vuốt, móng tay biến thành thật dài lợi chảo. Hắn vừa mới muốn buông, lại cảm giác chính mình cổ tê dần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào, cái kia người bệnh đã ngồi dậy. Hắn mắt nhân biến thành một loại yêu dị màu đỏ. Mặt khác một móng vuốt thật sâu mà cắm vào cổ hắn bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy người bệnh đầu nhanh chóng biến hóa thành một loại thằn lằn đầu. A, quái vật A. Phòng bệnh bên trong dư lại hai cái bác sĩ phát ra kinh người tiếng quát tháo. A, phanh phanh phanh. Bệnh viện bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng kịch liệt tiếng súng. Chương 318 kinh đô nguy tình. Đặc biệt hành động xử nhiệm vụ không phải rất nhiều, nhưng là đều rất nguy hiểm, không có nhiệm vụ thời điểm. Tuyệt đại bộ phận thành viên đều ở huấn luyện, chỉ có Ngô Phong như là một cái ăn không ngồi rồi người dọn cái ghế ở một bên nhìn chính mình tiểu đội người huấn luyện. Hắn có thể nói là đệ tam 18 tập đoàn quân doanh bên trong một đạo độc đáo phong cảnh tuyến, nhưng quân doanh bên trong sở hữu binh lính cùng quan quân đều đối hắn tôn kính có thêm, căn bản không thèm để ý hắn. Làm cái gì? Đây là hắn biểu hiện ra thực lực chỗ tốt. Ai nha, Ngô đội trưởng A, ngươi nói ngươi là như thế nào tiến hóa? Ngày thường đều nhìn không tới ngươi huấn luyện, chính là thực lực của ngươi lại là chúng ta bên trong trưởng thành nhanh nhất, ta nhìn tức giận a. Lệ Na nhìn Ngô Phong vẻ mặt hưởng thụ nằm ở nơi đó phơi thái dương, hảo không nhàn nhã bộ dáng, liền phi thường sinh khí, bọn họ ở sân huấn luyện bên trong huấn luyện muốn chết muốn sống, chính là thực lực tăng trưởng phi thường thong thả, vừa rồi Ngô Phong cùng bọn họ đánh giá một chút, kết quả, huấn luyện lâu như vậy. Thực lực tăng trưởng rõ ràng bọn họ cư nhiên vẫn là bị Ngô Phong ba lượng hạ cấp đánh ngã, cái này làm cho bọn họ không phải thực minh bạch, vì cái gì Ngô Phong không huấn luyện. Cũng lợi hại như vậy. Ai nha, đây là nhất khí, ta tiến hóa chính là yêu cầu giống rùa đen như vậy vẫn không nhúc nhích mới được, ngươi biết ta như thế nào tiến hóa sao? Bị rùa đen cắn, ngươi tin hay không a? Ha ha, Ngô Phong trở mình, đối Lệ Na nói, hắn hiện tại cái này quái dạng tử. Sắc thật là phi thường thiếu tấu, chính là không có cách nào, Lệ Na căn bản là không phải đối thủ của hắn. Lệ Na, ngươi không cần cùng Ngô đội trưởng nói, ngươi nói quá hắn sao? Hắn chính là một cái tiến hóa quái vật, ta đôi khi thật sự muốn đem hắn giải phẫu nhìn xem, hắn có phải hay không người. Hách vệ quốc cũng từ sân huấn luyện bên trong đã trở lại, ngồi ở đường cái mặt trên, gần nhất bọn họ huấn luyện cường độ tăng lớn rất nhiều, cái này làm cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Ai nha, đây cũng là nhất khí, các ngươi muốn đem ta làm đi xuống, chính là các ngươi lại không có năng lực này, vẫn là hảo hảo huấn luyện đi, tiếp thu ta ngược đãi đi, muốn xoay người, trừ phi ta rời đi, hoặc là ta bị biến dị thú giết chết, ha ha. Ngô Phong không ngại tận tình chào phúng bọn người kia, gần nhất ở chung một đoạn thời gian, bọn họ quan hệ hảo hảo rất nhiều. Chỉ chốc lát, bốn người đều lại đây nghỉ ngơi, ngồi ở xi măng thượng trò chuyện thiên. Mặt thế liền tính là sinh hoạt ở kinh đô bên trong cũng là phi thường gian nan, bọn họ có vô số oán niệm yêu cầu phát tiết, Ngô Phong ở bên cạnh cũng liền nghe một chút, tại đây mặt thế có thể sống sót cũng đã là phi thường may mắn sự tình, còn có thể nói chuyện, chứng minh bọn họ còn sống. Ô, ô, ô, ngồi ở chỗ kia bốn người đột nhiên nghe được phòng không cảnh báo thanh âm, này vẫn là Ngô Phong đến kinh đô về sau, nghe được lần đầu tiên phòng không tiếng cảnh báo. Thanh âm này vang lên khẳng định không phải là cái gì sự tình tốt, Ngô Phong từ trên ghế nằm mặt đứng lên, nhìn về phía kinh đô thị, bên cạnh bốn người cũng cùng Ngô Phong giống nhau nhìn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Phong không cảnh báo, đây là có nguy hiểm mới có thể vang lên tới, phía trước vẫn là một đoàn biến dị quạ đen tập kích kinh đô thời điểm mới vang lên thanh âm này, hôm nay lại vang lên, không phải là kinh đô bị biến dị thú quần công đánh đi. Lâm Kiến làm quân đội người, biết này đó cảnh báo ý nghĩa cái gì, không có đại nguy hiểm, loại này khả năng sẽ tạo thành khủng hoảng cảnh báo là không có khả năng vang lên tới. Ta cũng nghe đến quá, lần này liền không biết kinh đô gặp được cái gì, bất quá quân doanh bên trong còn không có nghe được điều động dấu hiệu, hẳn là không phải thú quần công đánh kinh đô, có thể là có biến dị thú vọt vào kinh đô, này có thể vọt vào kinh đô nói, này biến dị thú hẳn là rất lợi hại. Lệ Na có chút lo lắng nhìn kinh đô phương hướng, bọn họ người nhà đều ở tại bên trong. Khẩn cấp thông chi, đệ tam 18 tập đoàn quân một bậc chuẩn bị chiến đấu, không có mệnh lệnh không được tùy ý đi lại, toàn thể ở quân doanh đợi mệnh, đặc biệt hành động xử sở hữu thành viên, lập tức chạy tới tổng bộ đưa tin, chờ đợi mệnh lệnh. Một cái lính liên lạc từ một chiếc xe Việt dã nhảy xuống tới, chạy tới bên cạnh thứ 9 phân đội nhỏ truyền đạt mệnh lệnh, Nô Phong lô thai quá nhanh nhạy, nghe được rành mạch. Ở bên kia truyền đạt xong rồi mệnh lệnh, lính liên lạc lại đến Ngô Phong nơi này truyền đạt mệnh lệnh, hảo, kia thượng vũ khí, lập tức đi trước tổng bộ đưa tin, xem ra lần này sự tình không nhỏ, nếu yêu cầu chúng ta thượng nói, đại gia liền phải cẩn thận, nghe được sao? Ngô Phong cho chính mình cấp dưới hạ đạt mệnh lệnh, những người này đối mặt cao đẳng biến dị thú, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Ngô Phong bọn họ mở ra phân phối cho hắn kia chiếc xe Việt dã liền chạy tới tổng bộ. Tiến vào kinh đô lúc sau, hỗn loạn tình huống liền biểu hiện ra tới, rất nhiều quân đội vào thành, trên đường bình dân bị yêu cầu lập tức về nhà, không cần ở bên ngoài du đãng, trên đường người không phải rất nhiều, Nô Phong biết kinh đô lúc này đây gặp được nguy hiểm hẳn là không nhỏ. Trên đường thẳng đường, bọn họ lái xe tốc độ liền nhanh rất nhiều, những cái đó tuần tra binh lính nhìn đến xe Việt dã, cũng không ngăn trở, bởi vì quải chính là quân bài, tới đặc biệt hành động xử tổng bộ khi. Nô Phong nhìn đến cư nhiên có hai chiếc 99 thức xe tăng pháo khẩu đối với bên ngoài, còn có mấy chiếc xe thiết giáp cũng là cảnh giới ở chung quanh, mặt khác chính là không ít binh lính. Nô Phong bọn họ xe đều không có kiểm tra liền đi vào, Nô Phong không nghĩ tới mới đi ra ngoài. Không mấy cái giờ, lại đã trở lại. Đội viên qua bên kia chờ, Nô đội trưởng cùng ta đi lên, từ trưởng phong ở mặt trên chờ ngươi đâu, nét cái khác đội trưởng đều tới rồi. Vương thiếu giáo ở dưới lầu chờ Ngô Phong, thông chi hắn chạy nhanh đi lên, đồng thời làm đội viên đi bên cạnh trong phòng chờ đợi. Lên lầu, Ngô Phong bị người lánh tới rồi một cái khác phòng họp, Ngô Phong đi vào thời điểm, phát hiện bên trong cư nhiên có 20-30 cá nhân, đều là các chiến đấu tiểu đội đội trưởng, đại bộ phận hắn đều nhận thức, hắn cười nhất chào hỏi, Ngô Phong thấy được ngồi ở cách đó không xa Tô Phỉ Phỉ, lập tức ngồi xuống nàng bên cạnh, từ trưởng phòng còn không có tới. Nô Phong tính toán từ Tô Phỉ Phỉ trong miệng mặt được đến một ít tin tức. Sao lại thế này, lớn như vậy động tĩnh, đem sở hữu tiểu đội trưởng đều kêu lên tới, là đã xảy ra cái gì khó lường sự tình sao? Nô Phong nhìn Tô Phỉ Phỉ, chờ mong hắn cấp ra một cái hồi đáp. Ta cũng không biết, chính là nghe nói kinh đô trong thành xuất hiện một cái siêu cấp quái vật, từ một nhà bệnh viện bên trong lao tới, đã giết không ít người, lại còn có ở trong thành mặt tàn sát bừa bãi. Lúc này đây triệu tập chúng ta, phỏng chừng là thương thảo đối phó nó sự tình, chiến đấu bộ đội đã qua đi, chính là còn không có tin tức truyền quay lại tới. Tô Phỉ Phỉ nhỏ giọng mà cùng Ngô Phong nói, từ bệnh viện bên trong ra tới, tình huống như thế nào? Ngô Phong còn tính toán hỏi hai câu, liền nhìn đến từ trưởng phòng sắc mặt âm trầm đi đến, đại gia an tĩnh, hiện tại có chuyện quan trọng công bố. Từ trưởng phòng như vậy vừa nói, mọi người đều không nói. Tô Phỉ Phỉ cùng Ngô Phong đều là ngồi thẳng tắp, chuẩn bị nghe một chút từ trưởng phòng nói cái gì. Chương 319 tình huống không rõ. Đại gia an tĩnh, nghe ta nói, lúc này đây đột phát sự kiện tình huống nghiêm trọng, thành bắc một nhà bệnh viện bên trong đột nhiên xuất hiện một con hình người quái vật, nó ở bệnh viện bên trong bốn phía đồ lượng, giết chết mười mấy tên nhân viên y tế cùng người bệnh, lúc ấy ở bệnh viện cảnh giới có bốn cái thất cấp tiến hóa giả, tất cả đều chết ở nó trên tay. Hơn nữa bọn họ trái tim đều bị cái kia quái vật móc ra ăn luôn. Lúc sau hắn trốn ra bệnh viện, ở thành Bắc khắp nơi chạy trốn, giết chết rất nhiều tiến hóa giả. Hắn đối cao đẳng tiến hóa giả trái tim có độc đáo yêu thích, cũng may quân đội động tác nhanh chóng. Nó hiện tại bị nhốt ở thành Bắc một cái cư dân khu, chung quanh có đại lượng quân đội đóng giữ. Bọn họ ở rút lui dân chúng, nhưng là còn có rất nhiều dân chúng vây ở bên trong. Quân đội không thể vận dụng vũ khí hạng nặng. Hiện tại bọn họ đang ở thu nhỏ lại vòng đây, mà chúng ta yêu cầu làm chính là chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị hành động. Từ trưởng phòng đem tình huống hiện tại nói đơn giản một chút, nhưng là lộ ra tin tức phi thường thiếu, bọn họ cơ hồ cái gì cũng không biết. Trưởng phòng, kia nhân hình quái vật là bộ dáng gì? Cấp bậc như thế nào? Có được cái dạng gì năng lực? Một cái tiểu đội trưởng nghe xong từ trưởng phòng nói, lập tức vấn đề, nếu đôi chính mình địch nhân đều không hiểu biết, bọn họ xuất động khả năng chính là chịu chết. Đem phim đèn chiếu mở ra, các ngươi xem, đây là quân đội chụp trở về ảnh chụp. Cái này quái vật giống như là nhân loại cùng thằn lằn cùng với rùa đen tập hợp thể, thân cao 4 mễ tả hữu, trọng lượng phòng trường ước chừng là 1 tấn tả hữu, nó có cường tráng mà hữu lực cái đuôi cùng lợi chảo, nghe nói đầu lưỡi của hắn cùng loại với tắc kè hoa lưới dài, rất khó đối phó, cấp bậc vô pháp đoán trước, hẳn là bát cấp trở lên biến dị thú. Từ trường phòng chỉ vào phim đèn chiếu thượng cái kia có chút mơ hồ ảnh chụp cùng đại gia giới thiệu tình huống. Bát cấp trở lên. Này đã có thể khó đối phó. Phía dưới tiểu đội trưởng nghe được quái vật cấp bậc, bắt đầu nghị luận sôi nổi, cái này cấp bậc biến dị thú có thể nói là phi thường khó đối phó, mà cái này quái vật lại như là một cái tập hợp rất nhiều biến dị thú sở trường quái vật. Loại này quái vật, làm cho bọn họ như thế nào ứng phó? Phải biết rằng, bọn họ đội viên rất nhiều đều là 5-6 cấp tiến hóa giả. Mặc kệ có bao nhiêu khó đối phó, chúng ta nhận được mệnh lệnh cũng cần thiết muốn lập tức hành động. Cư dân khu nơi đó còn bị nhốt mấy vạn người đâu, chúng ta là quân nhân, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ bọn họ, liền tính không bảo vệ bọn họ, các ngươi phải nghĩ lại, như vậy một con quái vật ở kinh đô hoành hành, các ngươi người nhà có thể bảo đảm an toàn sao? Vì chính chúng ta cũng không thể sợ hãi. Tư trưởng phòng biết nói cái gì đại nghĩa hiện tại trên cơ bản là không có người sẽ nghe, đều lúc này, bảo hộ chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên từ trưởng phòng chỉ có thể dọn ra bọn họ người nhà, liền tính là không vì người khác, vì chính mình người nhà, bọn họ cũng muốn liều mạng. Kỳ thật ta có một vấn đề, kinh đô tường thành phi thường cao, hơn nữa mặt trên đều là tuần tra binh lính, liền tính là buổi tối cũng có đại lượng tuần tra nhân viên cùng bên ngoài giám sát nhân viên, cái này quái vật khẳng định không phải từ bên ngoài tiến vào, mặt khác theo ta được biết, biến dị thú liền tính là biến dị, cũng sẽ không có nhiều như vậy biến dị năng lực. Trừ phi nó bị phóng xạ, chính là kinh đô phủ cận cũng không có thả xuống quá đạn hạt nhân, như vậy này con quái vật là như thế nào xuất hiện ở kinh đô? Nô Phong đưa ra một cái mọi người đều không hỏi vấn đề. Đúng vậy, nay chỉ biến dị thú nơi nào tới, khẳng định không phải từ bên ngoài tiến vào, chẳng lẽ là kinh đô bên trong tới? Từ trường phòng, đây là có chuyện gì? Cái khác tiểu đội trưởng vừa nghe Nô Phong nói như vậy, đều minh bạch lại đây. Này biến dị thú nơi nào tới? Từ trưởng phòng cau mày, cái này hắn thật sự không có được đến bất luận cái gì tin tức, phía trước tựa hồ đặc dị đem này biến dị thú nơi phát ra cấp phong tỏa, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, phía trước không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới. Hảo, này không phải chúng ta yêu cầu lo lắng vấn đề, các ngươi đều trở lại từng người tiểu đội đi, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong từ trưởng phòng trực tiếp rời đi. Phía dưới người vẫn là nghị luận sôi nổi. Bọn họ biết nơi này khẳng định là có miêu nị, chính là bọn họ này đó tiểu nhân vật sao có thể biết nơi này bên trong, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Bọn họ hiện tại tưởng chính là không cần chịu đến chính mình tiểu đội, ai đều không nghĩ đi chịu chết, ngay cả Ngô Phong cũng là giống nhau. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình 4 người đưa đi đối mặt một cái không hiểu biết đối thủ. Ngươi nói nơi này rốt cuộc cẩn tàng rồi cái gì bí mật, ngươi biết không? Nô Phong cảm thấy Tô Phỉ Phỉ có lẽ biết một ít thứ gì, rốt cuộc nàng ra ra chính là quân đội tổng tư lệnh, liền tính là quân đội bên trong bí mật rất nhiều, chính là hắn cái này tư lệnh tổng hội biết một ít. Cái gì cũng không biết, ta cũng là đột nhiên thu được thông chi làm ta lại đây mở họp, ông nội của ta ở bộ tư lệnh cũng không có trở về, bất quá nơi này ẩn tàng rồi nhiều như vậy, khẳng định cùng cao tầng có quan hệ, chúng ta đi về trước đi, chờ đợi tin tức. Tô Phỉ Phỉ cái gì cũng không biết, hôm nay nàng liền ra ra mặt đều không có nhìn thấy, hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ chờ đợi tin tức. Trên đường Ngô Phong lại cùng Tô Phỉ Phỉ vẫn luôn trò chuyện, Lý Chính Dân trước 2 ngày bị triệu hồi tiền tuyến, Ngô Phong không có đi tiễn đưa, không có cách nào, rốt cuộc hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, liền tính là không đi đưa, Lý Chính Dân cũng không có trách hắn, Tô Phỉ Phỉ nhưng thật ra đi. Hai người trở lại một cái phòng lớn bên trong. Sở hữu chiến đấu tiểu đội đều ở bên trong này, Nô Phong về tới chính mình tiểu đội sở tại, nhìn đến Ngô Phong trở về, bốn người lập tức xông tới hỏi đông hỏi tây. Bọn họ này đó tiểu đội thành viên được đến tin tức chỉ có thể đủ từ bọn họ đội trưởng nơi đó được đến, làm cơ sở bọn họ chỉ có thể đủ chấp hành mệnh lệnh, so Ngô Phong bọn họ còn muốn thảm, có đôi khi chết cũng không biết là chết như thế nào. Ngô Phong tự nhiên là không có gì muốn giấu giếm, đem chính mình biết đến đồ vật đều cùng bọn họ nói, này vừa nói, sở hữu tiểu đội thành viên sắc mặt đều không phải thực hảo, gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ thực lực tuy rằng tăng lên thực mau. Chính là đối diện một con bắt cấp trở lên biến dị quái vật, bọn họ vẫn là phi thường sợ hãi, rốt cuộc, bọn họ thực lực này hoàn toàn không đủ xem a. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta khả năng sẽ bị điều qua đi sao? Lệ Na có chút lo lắng hỏi Ngô Phong, là một nữ nhân, nàng đối mặt nguy hiểm thời điểm sẽ có vẻ tương đối yếu ớt, bọn họ tiểu đội, thực lực của nàng cũng là yếu nhất, đi nói, nàng có thể là cái thứ nhất chết. Cái này ta cũng không có cách nào cho ngươi một cái chuẩn xác hồi phục, chờ tin tức đi, sở hữu tiểu đội đều có khả năng bị điều đi lên, bất quá nơi đó có như vậy nhiều quân đội, hơn nữa nơi này có hơn 20 cái tiểu đội, không nhất định sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Ngô Phong cũng chỉ có thể an ủi bọn họ vận mệnh cũng không từ chính mình hoàn toàn nắm giữ. Đệ thập lục, thứ 7 tiểu đội, đệ tứ tiểu đội bước ra khỏi hàng, mang lên các ngươi trang bị, chuẩn bị xuất kích đi. Một cái lính liên lạc đi đến phòng, nghiệm ra ba cái tiểu đội tên, tức khắc trong phòng một trận xôn xao, bọn họ biết này đi ra ngoài rất có khả năng sẽ chết, hiện tại bọn họ thật giống như là thượng chiến trường cảm tử đội. Cầu nguyện bọn họ tồn tại trở về đi, nếu là bọn họ đều đã chết, như vậy tiếp theo phê liền có khả năng là chúng ta. Nô Phong nhìn chính mình đội viên nói, chương 320 ban đêm lửa đạn, ba cái tiểu đội bị kêu sau khi ra ngoài. Thật lâu không có người lại đây cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, chậm rãi sắc trời chậm rãi trở tối, ở trong phòng chờ đợi mọi người bắt đầu trở nên có chút nôn nóng bất an, từ giữa trưa đến bây giờ, bọn họ cái gì đều không có ăn, thủy đều không có uống, như vậy không kỳ hạn chờ đợi, đối bọn họ tâm thái là một cái khiêu chiến thật lớn, rất nhiều người là không thể chịu đựng được, bởi vì trong phòng không khí thật sự là quá mức với áp lực. Nay đến chờ tới khi nào? Muốn hay không chúng ta thượng một câu A, liền tính là chịu chết tốt xấu cấp cái lời nói A. Có người nhịn không được bắt đầu cầu nhào, Ngô Phong vẫn luôn bảo trì an tĩnh, hắn mặc kệ người chung quanh nói cái gì, chỉ cần chờ là được. Cũng may không có chờ bao lâu, Vương thiếu giáo liền tới rồi, thông chi đại gia giải tán, trở về, bất quá hắn làm mọi người ở nhà chờ đợi, có mệnh lệnh sẽ kịp thời truyền đạt đến bọn họ trong tay, nếu mệnh lệnh tới thời điểm không có nhận được. Sẽ bị khai trừ ra đặc biệt hành động xử, như vậy là ngăn chặn có chút nhân vi tránh né nguy hiểm nhiệm vụ mà cố ý ra ngoài. Hảo, mọi người đều trở về đi, tùy thời chờ đợi tin tức, liền tính là có việc, cũng muốn phóng tới về sau xuất xử lý, đã biết sao. Nghe được mệnh lệnh Ngô Phong phân phó đại gia chú ý tùy thời xuất động, đặc biệt hành động xử nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng là hồi báo cũng phi thường phong phú, nếu thật sự cãi lời mệnh lệnh, chỉ sợ không chỉ là khai trừ đơn giản như vậy. Ngô Phong nhắc nhở đại gia chú ý. Bọn lính sôi nổi đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Ngô Phong đi tới Tô Phỉ Phỉ nơi đó làm nàng nếu nhận được mệnh lệnh nói cho chính mình tới một cái điện thoại. Bất quá hắn cảm thấy như vậy nguy hiểm sự tình. Đặc biệt hành động xử suy xét đến nguy hiểm nói, hẳn là sẽ không làm nàng tham gia. Phải biết rằng nàng ra ra chính là tư lệnh, hơn nữa liền ở kinh đô. Tổng hợp suy xét, nàng đi khả năng tính phi thường tiểu, nhưng là Ngô Phong cũng muốn để người vào nhất. Đi tới cửa, Vương thiếu giáo còn không có đi, Ngô Phong tính toán từ trong miệng của hắn mặt bộ điểm tin tức, nhưng là Vương thiếu giáo nói cho hắn cũng phi thường thiếu, kia ba cái tiểu đội trước mắt không có sự tình, quân đội còn không có tiến công, cho nên trưởng phòng mới có thể làm cho bọn họ trở về, quân đội còn ở rút lui bình dân, phỏng chừng ngày mai mới có thể phát động tiến công. Không chiếm được cái gì tin tức Ngô Phong chỉ có thể đủ lái xe trở về, hôm nay kinh đô ban đêm phá lệ hoang vắng. Trên đường trừ bỏ ngẫu nhiên không biết xuất phát từ cái gì mục đích ở hắc ám chỗ du đãng người, trên đường phố không có bất luận kẻ nào ảnh, quân đội tuần tra xe thỉnh thoảng trải qua, nói cho Ngô Phong hiện tại kinh đô tình huống phi thường nguy cấp, một con cao đẳng biến dị thú là có thể đủ làm một cái thành thị hỗn loạn bất kham, có thể nghĩ, biến dị thú đối với nhân loại uy hiếp là có bao nhiêu đại. Về đến nhà thời điểm, trong nhà mặt đồng nhân hào đã trở lại, hắn nguyên bản là tính toán đại ở đi săn đội, bất quá hiện tại kinh đô tình huống không phải thực hảo, đi săn đội thành viên đều đi trở về, hắn đại ở đi săn đội hoàn toàn không cần phải, không bằng trở về trợ giúp thủ vệ biệt thự, chính là bọn họ chỉ là nghe nói có biến dị thú vào thành, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Ngô Phong một hồi tới, trong phòng mặt bốn cái nữ, một cái nam đều chạy tới. Ngô Phong bên cạnh, do hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại kinh đô tình huống phi thường nguy hiểm, có một con phi thường lợi hại biến dị quái vật ở thành Bắc giết chóc, hơn nữa nó còn ở khắp nơi chạy trốn, đại gia phải cẩn thận, không cần ra biệt thự, ta có lẽ ngày mai còn muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó ta làm tiểu mao cầu thủ ra, nhớ kỹ, có bất luận cái gì động tĩnh đều phải lập tức phòng vệ, không cần có bất luận cái gì chậm trễ, nói cách khác, chết cũng không biết là chết như thế nào. Nô Phong đem chính mình biết đến tình huống nói một chút, sau đó phân phó trong nhà mặt người phải cẩn thận. Ai, nguyên bản cho rằng kinh đô phòng ngự là tốt nhất, không nghĩ tới vẫn là làm biến dị thú vào được, xem ra trên thế giới này là không tồn tại cái gì an toàn địa phương, thật là. Tôn Nhã Lụy ngồi ở trên sofa, thở dài một hơi, hiện tại đến nơi nào đều có vẻ không an ổn. Chờ sự tình bình ổn, ta đi đem trường học công tác từ, kinh đô cũng không phải an toàn địa phương. Chúng ta vẫn là yêu cầu nhiều hơn huấn luyện, trong khoảng thời gian này bình an ổn định, làm ta có chút chậm trễ, không thể như vậy đi xuống. Nô đại ca, ngươi có thể tìm được sân huấn luyện sao? Ta muốn đi huấn luyện. Lưu Tư Tư ngồi ở trên sofa suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ lao sư công tác, làm lại bắt đầu huấn luyện. Cũng có thể, trong quân đội mặt huấn luyện địa phương phi thường nhiều, mở ra địa phương cũng có, ta có thể mang các ngươi đi. Bất quá này biến dị thú cũng không phải là từ bên ngoài tiến vào, mà là ở kinh đô bên trong thành sinh ra, ta hoài nghi có thể là nào đó bí mật nghiên cứu cơ cấu mang tiến vào, chẳng qua bên trong thành cũng không an toàn là được. Nô Phong cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là dược phẩm khai phá chỗ, bọn họ mang theo rất nhiều biến dị thú tiến vào, hơn nữa nghiên cứu rất nhiều biến dị thú, người này rất có khả năng chính là bọn họ thí nghiệm phẩm. Đại gia lại ngồi ở cùng nhau suy xét một chút về sau chuẩn bị, nhất nhất trí chính là không nên như vậy an nhàn, huấn luyện vẫn là yêu cầu, trừ bỏ Loan Loan yêu cầu đi đi học, những người khác đều yêu cầu hảo hảo huấn luyện, phòng ngừa tùy thời khả năng xuất hiện đặc thù tình huống, an toàn vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Buổi tối ngủ thời điểm, Loan Loan có chút sợ hãi, Tôn Nhã Lụy liền bồi nữ nhi ngủ, nét Ngô Phong buổi tối chỉ có thể một người ngủ, thói quen mỗi ngày buổi tối đều có người bồi ngủ. Đột nhiên một người ngủ, hắn còn có chút không thói quen, cũng may còn có tiểu mao cầu bồi hắn, vuốt tiểu mao cầu kia nhu thuận ra lông, Nô Phong thực mau liền ngủ rồi, chỉ là hắn ngủ thực thiện. Phanh, phanh, phanh. Một trận thương pháo thanh từ nơi xa truyền đến, Nô Phong nháy mắt liền tỉnh, tiểu mao cầu cũng là dựng lỗ thai nghe nơi xa động tĩnh, Nô Phong đứng ở cửa sổ khẩu xem, phát hiện cái gì đều nhìn không tới, hắn kéo ra đèn. Phát hiện trong phòng mặt mọi người tỉnh, ta qua bên kia trên nhà cao tầng nhìn xem tình huống, các ngươi đại ở chỗ này, không cần đi ra ngoài. Nói xong Nô Phong liền chạy đi ra ngoài, tiểu mao cầu bị hắn lưu lại nơi này, bảo hộ trong phòng mặt người. Ban đêm phong rất lớn, Nô Phong đứng ở cao lầu trên đỉnh, bên lô thai không phải thương pháo thanh chính là tiếng gió, thành bắc, thỉnh thoảng có ánh lửa lập lòe, Nô Phong biết đó là xe tăng pháo khai hỏa lúc sau ánh lửa. Xem ra buổi tối kia chỉ biến dị quái vật có điều hành động, quân đội đang ở hành kích nó, vận dụng pháo nói cách khác quân đội đã không để bụng bình dân thương vong, nói cách khác gia hỏa kia đã làm quân đội bắt đầu không bận tâm hậu quả công kích nó. Xem ra gia hỏa kia là ở chế tạo phiền toái, tạm thời thoạt nhìn bên này là sẽ không có cái gì nguy hiểm, đi về trước nghỉ ngơi, có tình huống, bên kia sẽ gọi điện thoại lại đây, cũng không biết ngày mai sẽ đối mặt cái gì. Nô Phong nhìn một hồi đã đi xuống lâu, thành Bắc ở chiến đấu kịch liệt, quân đội phong tỏa sẽ làm kia chỉ biến dị thú vây ở thành Bắc, bọn họ nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ là buổi tối muốn bạn thương pháo thanh đi vào giấc ngủ. Chương 321 mạnh nhất trong quân tiểu đội. Ngày hôm sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, đêm qua thương pháo tiếng vang nửa buổi tối, tới rồi rạng sáng 4-5 giờ thời điểm mới xem như an tĩnh lại, Nô Phong cả đêm đều không có ngủ ngon. Bởi vì hắn không biết khi nào đặc biệt hành động sử sẽ gọi điện thoại lại đây làm hắn hành động, còn hảo, cả đêm đều không có điện thoại đánh lại đây, hắn biết bên kia tình huống hẳn là không phải phi thường không xong. Ngươi nhưng cuối cùng là đi lên, này thương pháo thanh như vậy vang ngươi đều có thể ngủ, mau tới đây ăn cơm sáng đi, trên đường phố giới nghiêm, chúng ta chỉ có thể đại ở nhà. Tôn Nhã Lụy đang ở thu thập cái bàn, bọn họ tổng so Ngô Phong thức dậy sớm, cơm sáng đều ăn xong rồi, Tôn Nhã Lụy sẽ lưu một phần cấp Ngô Phong, làm hắn không đến mức buổi sáng lên không có cơm ăn, đây chính là Ngô Phong thời kỳ hòa bình đều không có đãi ngộ. Thương pháo thanh như thế nào có thể ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, bất quá trên đường phố còn ở giới nghiêm, xem ra tình huống nghiêm trọng à, chờ ta ăn xong cơm sáng ta đi nghe nhìn xem là tình huống như thế nào. Ngô Phong uống đặc sệt thịt cháo rau, ấm áp nước canh chảy vào dạ dày bên trong, làm người cảm giác phá lệ thoải mái, hắn một bên ăn cơm sáng, một bên nhìn trong nhà tình huống, trừ bỏ còn ở huấn luyện Vương Tùng, những người khác đều ở nhà, bọn họ nơi nào đều đi không được. Chỉ có Ngô Phong cái này quân đội người có thể ở bên ngoài tùy tiện đi lại. Này biến dị thú nhưng không đơn giản, đánh cả đêm đều không có giải quyết. Ngô đại ca, ta phỏng chừng một hồi liền yêu cầu các ngươi thượng, ngươi đi thời điểm cần phải cẩn thận một chút, nếu là thật sự không được nói, liền trốn, dù sao như vậy nhiều người đều giải quyết không được, ngươi giải quyết không được cũng không có gì. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, bắt đầu có chút lo lắng hắn an toàn. Không cần lo lắng cái này. Ta biết nên làm như thế nào, đánh không lại, ta chạy vẫn là chạy thực mau. Ngô Phong cơm nước xong, cười cùng Lưu Tư Tư nói, Lưu Tư Tư trong khoảng thời gian này ở trong trường học mặt dạy học, tâm lý thượng được đến rất lớn tu dưỡng, hiện tại cả người cảm giác hiền hòa rất nhiều, mặt thế cho nàng mang đến bị thương được đến trị liệu, đây là Ngô Phong thích nhìn đến. Cùng biệt thự bên trong người công đạo vài câu, Ngô Phong ra biệt thự, trên đường phố đã là lạnh lẽo. Nguyên bản náo nhiệt những cái đó cửa hàng đều là đóng lại môn, mỗi cách một đoạn đường đều có dừng lại một chiếc xe thiết giáp, Ngô Phong trên người ăn mặc thượng giáo quân phục, đi đến một chiếc xe thiết giáp bên cạnh thám thính tin tức, không nghĩ tới thật đúng là nghe được một ít hữu dụng tin tức. Nguyên lai đêm qua kia chỉ biến dị thú chuẩn bị từ kia phiến cư dân khu đào tẩu, quân đội lập tức khai hỏa, kết quả phi thường thảm thiết, tổn thất vài chiếc xe thiết giáp, hy sinh thượng trăm tên quân nhân, kết quả thực thảm thiết, bất quá còn hảo. Kia con quái vật hiển nhiên không phải xe tăng đối thủ, ở xe tăng pháo liên hệ hoành kích dưới, nó lại rụt trở về, không có chạy ra tới, quân đội quyết định hôm nay bắt đầu công kích. Liền đang nói chuyện thời điểm, Ngô Phong nghe được nơi đó lại truyền đến thương pháo thanh, Ngô Phong biết, quân đội công kích bắt đầu rồi, cũng không biết kết quả thế nào, Ngô Phong không có nhiều đãi, lập tức trở về biệt thự, hắn biết đến giữa trưa là có thể đủ được đến tin tức, một buổi sáng thời gian còn không giải quyết nói. Như vậy buổi chiều bọn họ khẳng định lại muốn tập hợp hành động. Trở lại biệt thự, Ngô Phong liền ở nhà nghỉ ngơi, ngồi ở trên sofa mặt nhìn xem gần nhất mới mua tới một đài VCR, nhìn một ít thời kỳ hòa bình quay chụp khôi hài phiến, Ngô Phong còn rất thích xem này đó phiến tử, mặt thế lúc sau, đài truyền hình đều không có, ngày thường cái gì đều nhìn không tới, ngẫu nhiên phóng đều là chính phủ thông chi một chút sự tình, cái gì đều nhìn không tới. Thương pháo thanh vẫn luôn đều không có đình quá, tới rồi giữa trưa, trong nhà điện thoại quả nhiên vang lên, là ông thiếu giáo tự mình đánh lại đây, mặt trên yêu cầu hắn lập tức đến thành Bắc tập hợp, sẽ có người tiếp ứng hắn, từ ông thiếu giáo khẩu khí bên trong, Ngô Phong cảm giác sự tình khẩn cấp, phân phó người trong nhà chú ý an toàn lúc sau, Ngô Phong mở ra hắn kia chiếc xe Việt dã xuất phát, kinh đô hiện tại trên đường đã không có người đi đường, cũng không có chiếc xe, cái. Này làm cho Ngô Phong ở trên đường phố lái xe tốc độ phi thường mau, nửa giờ lúc sau, hắn tới rồi giới nghiêm khu. Đưa ra giấy chứng nhận lúc sau, Ngô Phong vào giới nghiêm khu, chiếc xe mới vừa khai đi vào, Ngô Phong liền nhìn đến ông thiếu giáo, ông thiếu giáo nhìn đến hắn lập tức kêu hắn qua đi, Ngô Phong đem xe đình hảo, lập tức đi qua, hắn tính toán từ ông thiếu giáo trong miệng mặt biết càng nhiều tin tức, hôm nay kêu hắn lại đây, hắn khẳng định là muốn tham dự hành động, biết đến càng nhiều. Tính nguy hiểm càng nhỏ. Tình huống ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, chiến đấu kịch liệt rằng co một buổi sáng, chính là chúng ta bên này cái gì tin tức đều không có được đến, tin tức chỉ truyền đạt cho từ trưởng phòng, đi thôi, đợi lát nữa từ trưởng phòng sẽ nói cho ngươi tương quan tin tức. Vương thiếu giáo hiển nhiên là biết cái gì, chính là hắn cái gì đều không nói làm hắn đi từ trưởng phòng nơi đó hỏi, Ngô Phong cảm thấy nơi này khẳng định là có vấn đề. Thức mau. Bọn họ đi tới một gian nhà trệt nơi đó, Vương Thiếu Giáo ý bảo Ngô Phong đi vào, Ngô Phong đi vào, vừa thấy, bên trong có 2-3 cái hắn quen thuộc người, còn có mấy cái hắn đều không quen biết, từ trưởng phòng đã ở nơi đó, hiển nhiên là đang đợi Ngô Phong, nhìn đến Ngô Phong vào được, ý bảo hắn ngồi xuống, thực hảo người đều đến đông đủ, hiện tại làm các vị nhận thức một chút. Vị này chính là Hòa đội trưởng, vị này chính là Chu đội trưởng, vị này chính là Tần đội trưởng, cuối cùng tới vị này chính là Ngô đội trưởng. Các vị đều là chúng ta đặc biệt hành động sử cao cấp tiến hóa giả, có thể nói là chúng ta đặc biệt hành động sử thực lực mạnh nhất một nhóm người. Hôm nay các ngươi rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi nhận thức một chút, chờ một lát, các ngươi chính là thân mật chiến hữu nét từ trưởng phòng đem vài người giới thiệu một chút. Nô Phong nhìn bên người ba cái trắng hán, nơi này Chu đội trưởng hắn là gặp qua, là thứ 26 phân đội nhỏ đội trưởng, mặt khác hai cái. Hỏa đội trưởng cùng Tần đội trưởng hắn là thật sự thấy đều không có gặp qua, hơn nữa cái này Hỏa đội trưởng vẫn luôn đồn đãi là trong quân đội mặt mạnh nhất một người nam nhân, nhưng là Ngô Phong cảm thụ một chút hắn thân thể phát ra hơi thở, người này là rất mạnh, nhưng là lại không có như vậy cường, nhiều nhất chính là một cái bát cấp tiến hóa. Giả, cùng hắn cấp bậc không sai biệt lắm, nhưng là thực lực lại không có hắn như vậy cường. Lâu nghe Ngô đội trưởng đại danh, ngươi hảo, ta là Hỏa đội trưởng. Cái này Hỏa đội trưởng vẻ mặt kiêu căng chi sắc, bất quá hắn cùng Ngô Phong chào hỏi thời điểm còn lộ ra một cái tươi cười, thoạt nhìn không phải như vậy khó ở chung, hắn cũng là thượng giáo quân hàm, cùng bọn họ là giống nhau này liền làm Ngô Phong có chút khó có thể lý giải, một cái bắt cấp tiến hóa giả, hắn quân hàm hẳn là thiếu tướng đi. Lúc sau, bốn người đều đơn giản giới thiệu một chút, xem như đều nhận thức, lúc này từ trưởng phòng nói chuyện, hảo, hiện tại mọi người đều nhận thức. Như vậy ta liền tới bố trí nhiệm vụ, các ngươi bốn cái sẽ tạo thành một cái tiểu đội, là trong quân một người cường đại nhất tiểu đội, các ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào giới nghiêm khu, đem cái kia quái vật cấp bắt lại, nhớ kỹ, là bắt lại, muốn sống, không cần chết. Bốn người đều là vẻ mặt khiếp sợ, chảo như vậy một con biến dị quái vật, nói dơ đi. Chương 322 chuẩn bị tiến vào. Có đôi khi Ngô Phong thật sự có chút không rõ quân đội người suy nghĩ cái gì. Như vậy một con biến dị thú hoặc là nói quái vật, bọn họ cư nhiên muốn bắt sống, tư liệu đã biểu hiện là bắt cấp trở lên biến dị thú, loại này đẳng cấp cao biến dị thú ở tình huống phức tạp cư dân khu tồn tại, Nô Phong chỉ nghĩ nói quân đội cao tầng là làm cho bọn họ đi chịu chết, Nô Phong là tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngu xuẩn như vậy nhiệm vụ. Trường Phong, ta có chút không rõ, này con quái vật đã giết chết chúng ta như vậy nhiều người, hơn nữa cấp bậc phi thường cao. Chúng ta đi vào muốn sống chảo hắn này không phải làm chúng ta đi chịu chết sao? Quân đội có phải hay không ở cố ý làm chúng ta? Nếu là như vậy, ta tình nguyện cãi lời quân lệnh, lập tức rời đi kinh đô, cũng không muốn đi chịu chết. Nô Phong còn không có nói chuyện, Chu đội trưởng đầu tiên không làm. Hồ nháo, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới cái này sao? Quân đội lại không phải muốn các ngươi nhất định phải bắt sống nó, chỉ là tận lực cho các ngươi bắt sống. Nếu là uy hiếp đến các ngươi sinh mệnh nói các ngươi liền có thể giết chết nó, đem thi thể mang ra tới là được. Tóm lại, bao vây tiêu trừ nó nhiệm vụ giao cho các ngươi chuẩn bị một chút, tiến vào cư dân khu chuẩn bị tìm tòi đi. Từ trưởng phòng sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên nơi này còn có chuyện hắn không có nói, nếu hắn không nói, Nô Phong này đó làm cấp dưới cũng không có tư cách hỏi. Tình huống không rõ, nhưng là Nô Phong cũng không tính toán cự tuyệt nhiệm vụ này. Bởi vì hắn muốn điều tra rõ cái này quái vật rốt cuộc cùng dược phẩm khai phá chỗ có hay không quan hệ, hắn đối cái này dược phẩm khai phá chỗ có thể nói là cực độ hoài nghi, thượng một lần vội vàng ở bên trong tham quan một chút liền cảm thấy rất quái dị, hắn muốn biết càng nhiều, nhìn xem nơi này rốt cuộc còn có cái dạng gì bí mật. Ai, ta nói, chuyện này chúng ta như thế nào làm, thật muốn đi sao? Chu đội trưởng sắc mặt không phải thực hảo. Hiển nhiên đối với nhiệm vụ này hắn không nghĩ đi, chính là hắn một người không đi nói, hậu quả phỏng chừng sẽ tương đối thảm, hắn muốn kéo lên người khác. Không đi lại có thể thế nào? Cãi lời mệnh lệnh. Lao Chu, ta tưởng ngươi biết cãi lời mệnh lệnh hậu quả, còn nhớ rõ tiểu đường sao? Hắn cuối cùng thế nào? Đã chết, cả nhà đều đã chết, cho nên không cần nghĩ cãi lời mệnh lệnh, chúng ta vẫn là nghĩ đợi lát nữa đi vào, như thế nào giữ được chúng ta mạng nhỏ đi. Tân đội trưởng nói chuyện, hắn ở khuyên Chu đội trưởng không cần đối kháng mệnh lệnh, bằng không hậu quả bọn họ nhận không nổi. Các ngươi không cần sợ hãi, không phải còn có ta sao? Nếu thật sự gặp được cái kia quái vật, các ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo hộ của các ngươi, ta Hỏa đội trưởng thực lực các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Một bên Hỏa đội trưởng đột nhiên nói chuyện, một mở miệng chính là một đống hứa hẹn, chính là Chu đội trưởng cùng Tân đội trưởng tựa hồ cũng không cảm mạo, mà là dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn hỏa đội trưởng. Nô Phong biết nơi này khẳng định là có cái gì chuyện xưa, chỉ là hắn cái gì cũng không biết mà thôi, ai làm hắn tới văn đâu. Còn có Ngô Phong đứng ở một bên không nói gì, lúc này Chu đội trưởng cười hướng tới Ngô Phong nơi này đã đi tới. Ngô đội trưởng, chúng ta những người này bên trong, phỏng chừng thực lực của ngươi mạnh nhất, đợi lát nữa đi vào lúc sau, ngươi cần phải giúp đỡ chúng ta một chút, phía trước đi vào ba cái tiểu đội nhưng đều là toàn quân bị diệt, chúng ta còn không muốn chết, nếu là Ngô đội trưởng có thể giúp chúng ta một phen, ra tới tất có hậu báo. Chu đội trưởng cười cùng Ngô Phong nói, làm tương đối quen thuộc hai người, Chu đội trưởng hiển nhiên đối với Ngô Phong thực lực phi thường rõ ràng. Yên tâm đi, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, có thể cứu nói, ta khẳng định sẽ cứu, bất quá vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình, nhiều hơn cẩn thận, ly ta gần một chút, chỉ có thể đủ kịp thời ra tay, ta khẳng định sẽ cứu. Ngô Phong tuy rằng máu lạnh, nhưng là rất nhiều thời điểm bảo hộ chiến hữu chính là ở bảo hộ chính mình, Ngô Phong tuy rằng biết có nguy hiểm nói, chính mình khẳng định có thể chạy, nhưng là thêm một cái bảo đảm cũng là tốt, cùng chiến hữu bảo trì tốt đẹp quan hệ là bảo hộ chính mình tốt nhất biện pháp. Có ngươi những lời này là đủ rồi, ta đi chuẩn bị. Nói xong Chu đội trưởng liền đi ra ngoài, Ngô Phong cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ để lại có chút ngốc Tần đội trưởng hỏa đội trưởng, bọn họ đối với Ngô Phong biết đến phi thường thiếu, chính là nghe nói qua thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Chu đội trưởng cư nhiên cùng Ngô Phong phải bảo vệ. Phải biết rằng thực lực của bọn họ kỳ thật không sai biệt lắm, hỏa đội trưởng cường một chút, hắn đã là bát cấp tiến hóa giả, chính là bọn họ cũng không yếu, cũng đã thất cấp đỉnh. Cái này Ngô Phong, ngươi quen thuộc sao? Hỏa đội trưởng đối với bên cạnh Tần đội trưởng nói, hắn nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Không phải rất quen thuộc, nhưng là nghe nói thực lực rất mạnh, đơn độc xử lý quá một con bát cấp biến dị tinh tinh, đây chính là rất nhiều đội viên thấy, hơn nữa nghe nói là hành hạ đến chết. Không phải đánh thực thảm thiết cái loại này. Chu đội trưởng trong giọng nói mặt tựa hồ mang theo một ít không tin, liền tính là bát cấp tiến hóa giả cũng không có khả năng hành hạ đến chết bát cấp biến dị thú, bởi vì biến dị thú thực lực luôn là so nhân loại cường. Hai người lại nói hai câu cũng đi ra, bọn họ muốn đi chuẩn bị một chút, lấy vũ khí, chuẩn bị tốt lúc sau liền tiến vào cư dân khu tiến hành tìm tòi. Nô Phong nhưng thật ra không có gì có thể lấy, đường đao hắn đã mang lại đây. Trường mâu không có, bởi vì tác dụng không phải rất lớn, nếu là cái kia quái vật là cựu cấp, cũng chính là Hoàng Kim Thượng Phẩm nói, trường mâu là không có cách nào đâm thủng loại này cấp bậc biến dị thú thân thể, mang lên chỉ có thể ảnh hưởng hắn động tác, hắn yêu cầu. Lấy chính là một phen 20mm đường kính thương, súng của hắn đặt ở trong nhà, cấp gia cung cấp một ít bảo hộ, hắn yêu cầu mặt khác lại lấy một chi súng trường, cung cấp một ít viễn trình hỏa lực. Nét. Nửa giờ lúc sau, từ trưởng phòng lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt thế nào, đại gia chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nói, liền xuất phát đi, buổi tối đối mặt nó các ngươi càng thêm không có ưu thế, nhớ kỹ buổi tối 6 giờ phía trước nhất định phải rút khỏi, mặc kệ có hay không tìm được nó, ngày hôm qua kia ba cái tiểu đội chính là buổi tối chết ở bên trong. Từ trưởng phòng cấp bọn họ cuối cùng báo cho, tất cả mọi người là sắc mặt rung mình, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bốn người tạo thành một liệt, bắt đầu hướng tới cảnh giới khu đi đến, bọn họ đi qua một cái rộng lớn đường phố thời điểm, trên đường tràn đầy dừng lại đều là xe tăng cùng xe thiết giáp, pháo khẩu đối với cư dân khu, mặt khác rất nhiều binh lính ở bên ngoài cảnh giới, Nô Phong nhìn xem tới rồi bọn họ trên người xách tay đạn đạo. Mặt khác không ngừng có người từ cảnh giới khu bên trong chạy ra, một đám đều là hoang mang rối loạn, Nô Phong ở nơi đó đãi một hồi liền có bốn người ra tới. Này vẫn là ngày hôm qua xả ra tuyệt toàn cục người lúc sau số lượng, có thể thấy được kinh đô bên trong người có bao nhiêu, liền này một mảnh cư dân khu phòng trừng có mấy chục vạn người, khó trách ngay từ đầu quân đội không dám vận dụng trọng hỏa lực. Hảo, các ngươi có thể đi vào, nhớ kỹ, nếu là có cái gì nguy hiểm, kịp thời gọi chi viện, chúng ta sẽ phái xe thiết giáp đi vào cứu của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chống cự đến xe thiết giáp tới thời điểm. Một cái trung giáo đi tới ý bảo bọn họ có thể đi vào, đồng thời cho bọn họ một người một phen súng báo hiệu, làm Ngô Phong có chút sờ không được đầu óc, bọn họ trên người có máy truyền tin. Chương 323 có người nhúng tay. Nguyên bản náo nhiệt cư dân khu trở nên lạnh lẽo, Ngô Phong đi tuốt đảng trước mặt, Tần đội trưởng đi ở mặt sau cùng, bốn người thật cẩn thận đi ở một trùng trùng tiểu lâu cùng một ít lâm thời dựng túp lều chi gian, khắp nơi đều là nhà lầu, không có người biết kia con quái vật tránh ở nơi nào, bốn người đều là thần kinh căng chặt, phòng ngừa tùy thời khả năng sẽ xuất hiện công kích. Bọn họ đều là đi ở hẻm nhỏ bên trong, trên đường cái mặt thỉnh thoảng có xe thiết giáp cùng xe tăng ở tuần tra, bọn họ cũng ở siêu tầm kia chỉ biến dị thú vị trí, chỉ là bọn hắn tựa hồ không có gì phát hiện. Nô Phong biết loại này cùng loại với thằn lằn biến dị thú là động vật máu lạnh, thân thể độ ấm có thể điều chỉnh, nói cách khác, sử dụng nhiệt thành giống nghi thực dễ dàng phát hiện ra hỏa kia. Cái này địa phương thật sự là quá lớn, như vậy tìm đi xuống không phải cái biện pháp, nếu không chúng ta tách ra tìm đi, như vậy có thể nhanh lên tìm được, một khi ai phát hiện, lập tức thông chi mặt khác một đội, chúng ta cùng nhau đối phó nó, thế nào? Liên ở ngay lúc này hỏa đội trưởng nói chuyện, bọn họ đã ở cư dân khu lắc lư nửa giờ, hoàn toàn không có gì phát hiện, cái này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Ta kiến nghị không cần phân tán, bốn người ở bên nhau chúng ta có lẽ còn có chút chống cự năng lực, một khi tách ra, hai người một đội, phòng trừng còn không có tới kịp thông chi mặt khác một đội, hai người liền đã chết, chúng ta vẫn là ở bên nhau tìm đi. Chu đội trưởng không đồng ý tách ra, hắn cảm thấy đối mặt như vậy cường một con biến dị thú, hay là nên ở bên nhau. Ngươi như thế nào như vậy nhát gan, chúng ta thực lực còn sợ hãi một con quái vật sao? Chu đội trưởng, ngươi cũng là chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ người, cần thiết như vậy tiểu tâm sao? Hòa đội trưởng đối với chu đội trưởng như vậy tiểu tâm phi thường bất mãn, hắn liền nghĩ nhanh lên tìm được kia con quái vật, không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Một bên Ngô Phong không nói gì, tách ra vẫn là ở bên nhau đối với hắn mà nói đều không phải đại sự tình. Hắn vẫn luôn đều ở chú ý chung quanh động tĩnh, tìm không thấy mục tiêu, bọn họ nói lại nhiều cũng là vô nghĩa, mà bên người này ba người đối với hắn tới nói chỉ là một cái trợ lực, có thể hay không cung cấp trợ giúp còn cần xem tình huống, đối diện một cái cường đại quái vật thời điểm mấu chốt vẫn là yêu cầu xem chính mình. Phanh, phanh, phanh. Liên ở hỏa đội trưởng cùng chu đội trưởng tranh luận không thôi thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng phi thường ngắn ngủi. Nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là một cái tín hiệu, nơi đó đã xảy ra sự tình gì, bốn người một đôi mắt, lập tức hướng tới tiếng súng vang lên phương hướng vọt qua đi, vài người cũng không dọc theo đường phố chạy, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, ở cao lầu chi gian nhảy qua, dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía nơi đó, Nô Phong vô dụng nhanh nhất tốc độ, mà là đi theo phía sau bọn họ, không nhanh không chậm. Tiếng súng thực mau liền đình chỉ, khoảng cách bọn họ đại khái có 400-500 mét. Bất quá 7-8 giây thời gian, bọn họ liền vọt tới xong việc phát mà, không có cách nào, bọn họ tốc độ thực mau, chính là nhiều như vậy nhà lầu trở ngại bọn họ hành động, chính là khi bọn hắn vọt tới sự phát mà thời điểm, thứ gì đều không có. Nô Phong dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, phủ cận 200-300 mét trong phạm vi, không có bất luận cái gì hoạt động đồ vật, trừ phi chúng nó tránh ở ngầm, chính là này một. Mảnh không có như vậy đại ngầm nói. Xem nơi đó. Cách đó không xa tần đội trưởng đối với bọn họ hô, Nô Phong bọn họ đi theo tần đội trưởng chạy nhanh đi qua, liền nhìn đến một đống lâu bên ngoài nằm mười mấy cụ tàn khuyết bất kham thi thể. Nô Phong nhìn một chút đều là bình dân, hơn nữa đều là bị mồm to kính súng trường đánh chết, thật lớn nổ mạnh viên đạn bái bọn họ thi thể tạc đều tàn khuyết bất kham. Cái này làm cho Nô Phong nhíu chặt mày, ai lại ở chỗ này giết chết như vậy bình dân? Cướp bóc, hẳn là sẽ không. Những người này vừa thấy liền không có cái gì tiền. Xem ra không ngừng là có chúng ta cùng quân đội người ở chỗ này, còn có người khác ở chỗ này hoạt động, chính là không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì muốn giết chết này đó bình dân, này hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ chính là vì giết người. Tân đội trưởng xem xét một chút những người này thi thể, hắn có chút không rõ, vì cái gì sẽ có người giết hại này đó bình dân, này không có chút nào tác dụng. Có lẽ bọn họ nghe được hoặc là thấy được không nên bọn họ biết đến đồ vật, cho nên những người đó làm cho bọn họ biến mất. Những người này khẳng định liền ở phụ cận, chúng ta tìm xem, sẽ có phát hiện. Lúc này Ngô Phong nói chuyện, hắn có thể khẳng định những người đó cũng không có đi xa, lúc này mới bao lớn một hồi, hắn hiện tại rất muốn biết những người này rốt cuộc là đang làm gì. Ân, đại gia tách ra tới tìm, không cần phân quá xa, tùy thời gọi chi viện. Nói xong bốn người hướng tới bốn cái phương hướng phân biệt đi tìm, Nô Phong hướng tới nam diện chạy tới, hắn ở một đống lâu một đống trên lầu mặt nhảy, một bên dùng tinh thần lực giả quét mỗi một đống lâu, hắn loại này tìm tòi phương thức là nhanh nhất, thực mau liền có phát hiện, hắn ở một đống trong lâu mặt phát hiện mấy cái ăn mặc quân trang, bên ngoài bộ màu đen mã da người đang ở bên trong, bọn họ tựa hồ ở bên trong nghiên cứu cái gì, bên cạnh còn có mấy cái màu đen cái dương. Cái này giả dạng Ngô Phong gặp qua, dược phẩm khai phá chỗ cảnh vệ xuyên chính là loại này quần áo, Ngô Phong đôi mắt nhíu lại, hắn liền biết dược phẩm khai phá chỗ không có khả năng không có tham dự chuyện này, cũng không biết những người này tiến vào đang làm gì, Ngô Phong muốn đi xuống nghe lén, đã có thể ở ngay lúc này, hắn máy truyền tin vang lên hô, hô, Ngô đội trưởng, mau, mau tới đây, Tần đội trưởng bị công kích, ở mặt đông. Nhìn cách hắn bất quá mấy trăm mễ đám kia người, nét Ngô Phong rồi dám, đi theo dược phẩm khai phá chỗ người khẳng định là có thể biết rất nhiều nội tình, nhưng là không đi cứu người nói, chỉ sợ hắn về sau rất khó ở đặc biệt hành động xử lan lộn, đáng chết, hẳn là đem tiểu mao cầu mang lại đây. Tiểu mao cầu có thể theo dõi này khả quan, Ngô Phong liền sẽ không giống như bây giờ phân thân thiếu phương pháp. Ngô Phong tốc độ thực mau, thân thể tố chất tiến hóa làm hắn có được đáng sợ bạo phát lực, liền tính là hai đống lâu chi gian khoảng cách 100 mét tả hữu, hắn đều có thể nhảy qua đi, thực mau. Hắn liền phát hiện hỏa đội trưởng cùng chu đội trưởng bọn họ thân ảnh, bọn họ đang ở một đống trong lâu mặt, bọn họ đang ở cấp một người băng bó, người kia chính là Tần đội trưởng, liền nhìn đến ngực hắn bị thứ gì cắt một cái thật dài khẩu tử, máu tươi đang ở không ngừng chảy ra, chu đội trưởng chính cầm thuốc trị thương cùng băng gạc cho hắn băng bó. Frank! Nô Phong trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi vào, pha lên nát đầy đất, còn đem bên trong ba người khiếp sợ, Nô Phong nhìn sắc mặt tái nhợt Tần đội trưởng. Sao lại thế này? Là thứ gì công kích Tần đội trưởng? Ngô Phong có thể khẳng định không phải cái kia quái vật, nói cách khác, Tần đội trưởng có thể như vậy bình yên chạy ra. Là có người chém đến, không biết là một cái người nào, thực lực hẳn là cùng hỏa đội trưởng không sai biệt lắm, ta không phải đối thủ của hắn, dùng một ít thủ đoạn mới thoát ra tới. Ngô đội trưởng, hiện tại này cư dân khu không chỉ là có quái vật, còn có làm người nhúng tay, khu khu, yêu cầu cẩn thận. Tân đội trưởng chậm rãi nói, hiển nhiên hắn hiện tại là đánh mất sức chiến đấu. Chương 324 theo dõi. Nhìn tân đội trưởng cái dạng này, Ngô Phong biết hắn khẳng định là không có sức chiến đấu. Hiện tại hắn không chỉ có không thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Ngô Phong cảm thấy hẳn là trước đem hắn cấp đưa ra đi. Như vậy đi, tân đội trưởng hiện tại trọng thương, chúng ta trước đem hắn đưa ra đi. Bên kia trên đường cái hẳn là có xe thiết giáp trải qua. Ngô Phong nói, đúng vậy, chúng ta xác thật hẳn là trước đem hắn đưa ra đi, bất quá chúng ta cũng muốn tiểu tâm những cái đó ý đồ công kích chúng ta người, bọn họ khẳng định là không hy vọng chúng ta tiếp xúc đến cái kia quái vật. Chuyện này ta đã cùng mặt trên báo cáo, hiện tại chúng ta trước đem Tần đội trưởng đưa qua đi đi, ta tới bồi hắn. Chu đội trưởng đồng ý Ngô Phong cách làm, hỏa đội trưởng cũng không có gì ý kiến. Cũng may bọn họ thực mau liền tìm tới rồi xe thiết giáp, bọn họ đem Tần đội trưởng giao cho kia chiếc xe thiết giáp mặt trên binh lính, hiện tại liền dư lại bọn họ ba người, bọn họ sĩ khí hiển nhiên là đã chịu rất lớn đả kích, khu vực này bên trong hiện tại không chỉ là có cái kia quái vật, còn có dấu ở chỗ tối địch nhân, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta không thể lại tách ra, cần thiết muốn ở bên nhau, nếu không nói, gặp được nguy hiểm không nhất định có thể kịp thời cứu viện. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau tìm, mặc kệ là tìm được quái vật vẫn là tập kích Tần đội trưởng người, hết thể xử lý, nếu là tìm không thấy, tới rồi buổi tối chúng ta liền trở về, các ngươi xem thế nào. Chu đội trưởng đưa ra hắn ý tưởng, quái vật ta không biết ở nơi nào, nhưng là tập kích Tần đội trưởng người ta vừa rồi đã có phát hiện, nếu không phải các ngươi kêu ta, ta liền qua đi tìm bọn họ. Lúc này Ngô Phong đột nhiên nói, này một phen lời nói lập tức hấp dẫn bọn họ hai người chú ý. Ở nơi nào? Hòa đội trưởng hỏi. Cùng ta tới. Ngô Phong đột nhiên nhảy dựng, nhảy lên một đống cao lầu, khoảng cách mặt đất ít nhất có 4-5 chục mễ. Phía sau hai người cũng là đi theo lên đây, chỉ là không có Ngô Phong như vậy nhẹ nhàng. Lên lầu, bọn họ đi theo Ngô Phong đi phía trước nhảy, bất quá mười mấy giây, bọn họ liền đến đạt mục đích địa. Lúc này bọn họ liền nhìn đến một đám ăn mặc hắc mã giáp người từ một đống trong lâu mặt ra tới, Ngô Phong nhìn một chút, so vừa rồi người còn muốn nhiều, nhiều một ít cầm các loại vũ. Khí người, bọn họ ba cái rất cẩn thận tránh ở trên lầu. Chính là này nhóm người, ngươi nhìn đến không có, bọn họ trên tay cầm đồ vật, ta cảm thấy khẳng định cùng những cái đó quái vật có quan hệ, đợi lát nữa chúng ta theo sau liền biết bọn họ muốn làm gì. Nô Phong đối bên người hai người nói, Nô Phong lại không có chú ý tới hỏa đội trưởng thần sắc đã xảy ra biến hóa, hắn tựa hồ nhận thức phía dưới người, bất quá Nô Phong lực chú ý đều bị dưới lầu người hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới. Những người này thực lực phi thường cường, đợi lát nữa chúng ta nếu cùng bọn họ tao ngộ, nhất định phải cẩn thận. Nô Phong có thể cảm giác được dưới lầu những người này thực lực phi thường cường, rất nhiều người đều cùng cái này hỏa đội trưởng không sai biệt lắm, còn có hai cái so với hắn thực lực còn mạnh hơn, bọn họ ba cái đối phó phía dưới người, Nô Phong đến là cảm thấy không sao cả, chính là bên người hai người kia an toàn hắn cũng không dám bảo đảm. Dưới lầu người giao lưu một chút cái gì, sau đó liền bắt đầu đi phía trước đi, bởi vì khoảng cách quá xa, Nô Phong không có nghe được bọn họ nói cái gì. Những người này thực lực rất mạnh, cảm giác năng lực cũng so người bình thường cường rất nhiều, Nô Phong không dám dựa vào thân cận quá, bọn họ chính là theo ở phía sau rất xa treo, xem bọn hắn đến nơi đây rốt cuộc là chuẩn bị làm gì. Những người này vẫn luôn đi phía trước đi tới, Nô Phong bọn họ liền ở trên lầu đi theo, bọn họ không có lái xe, chính là dọc theo một ít tiểu đường phố đi phía trước đi, thập phần cẩn thận, nhìn đến ngẫu nhiên tuần tra lại đây xe thiết giáp cũng là tránh thoát đi. Biểu hiện như vậy, Nô Phong biết, bọn họ khẳng định có vấn đề, hơn nữa là có vấn đề lớn, đi theo bọn họ là có thể đủ cởi bỏ đáp án. Một nhà thương trường thực mau xuất hiện ở Nô Phong bọn họ trước mặt, kia bang nhân một người tiếp một người đi vào, cửa đều không có lưu lại người trông coi. Nô Phong biết đáp án liền ở bên trong, chỉ cần đi theo bọn họ đi vào sẽ biết, chúng ta đi vào sao? Nô Phong hỏi phía sau hai người, nếu là đi vào nói có lẽ sẽ có cái gì đại nguy hiểm. Hắn cần thiết còn muốn hỏi một chút phía sau hai người. Không cần đi vào đi, chúng ta thông chi mặt trên triệu tập quân đội lại đây, đem nơi này bao quanh vây quanh là được, đến lúc đó có cái gì vấn đề, để lại cho bọn họ đi giải quyết. Hỏa đội trưởng vội vàng lên tiếng, hiển nhiên hắn là không nghĩ muốn vào đi. Triệu tập quân đội. Bọn họ vì cái gì nghe chúng ta triệu tập quân đội, bên trong có cái gì chúng ta cũng không biết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vào xem. Bọn người kia thực lực cường, lại như vậy cẩn thận, khẳng định là ẩn tàng rồi cái gì thật lớn bí mật, hơn nữa nhiều như vậy cao đẳng tiến hóa giả, chúng ta ở kinh đô cư nhiên chưa từng nghe thấy, nhất định phải làm rõ ràng. Chu đội trưởng muốn vào xem một chút. Ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là vào xem rốt cuộc là cái gì, như vậy chúng ta mới có thể đủ thuyết phục quân đội bao vây tiêu trừ nơi này, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Nô Phong tự nhiên là muốn vào xem. Nếu Chu đội trưởng đồng ý, chính là nhị so một, bọn họ liền đi theo đi vào, bọn họ phá lệ cẩn thận, Nô Phong tinh thần lực tất cả đều mở ra, phòng ngừa có ai tránh ở chỗ nào đó đương chạm gác ngầm. Phanh, phanh, phanh, rầm. Cái này thương trường có 4 tầng, bọn họ ở lầu 1 liền nghe được lầu 3 truyền đến một trận xôn xao thanh âm, Nô Phong tinh thần lực tản ra, miễn cưỡng có thể cảm giác đến nơi đó. Mười mấy ăn mặc hắc mã giáp người đang định ở một gian trong phòng, Nô Phong nhìn đến bọn họ đối diện cư nhiên là cái kia quái vật, trường thần lăn mặt cùng cái đuôi cái kia quái vật, nó cư nhiên ở cùng những người đó nói chuyện, nói tiếng người, Nô Phong lập tức ngốc tại chỗ. Ngay sau đó, cái kia quái vật đột nhiên sửng sốt một chút, hắn kia đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía dưới có người, đi xuống bắt lấy hắn. Cái kia thần lằn nhân cư nhiên có thể cảm giác đến Nô Phong tinh thần lực. Nô Phong lắp bắp kinh hãi, đi, chúng ta đi mau. Không nghĩ tới cư nhiên cứ như vậy bị phát hiện, Nô Phong chạy nhanh làm mặt sau hai người chạy, chính là mặt sau hai người hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn đến Nô Phong xoay người ra bên ngoài chạy, bọn họ hai cái chạy nhanh theo ở phía sau ra bên ngoài hướng, chính là bọn họ vừa mới lao ra thương trường, liền nghe được mặt sau truyền đến một trận thật lớn tiếng bước chân. Đông, đông, đông, phanh. Cái kia thằn lằn nhân cư nhiên lập tức nhảy tới Nô Phong bọn họ trước mặt, Nô Phong lập tức ngừng lại, mặt sau đi theo lao tới hai người cũng ngừng lại, bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này quái vật, này nơi nào là cái gì biến dị thú, chính là một người hình quái vật, một cái đứng thẳng thằn lằn. Không có khả năng, chính là người tiến hóa ra sai lầm, mới có thể biến thành cái dạng này. Hắc hắc, các ngươi cư nhiên muốn chạy, chạy trốn rất sao. Thàn lằn nhân cư nhiên cười lạnh đối Nô Phong bọn họ nói chuyện, Nô Phong nhưng thật ra không kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn đã nghe được qua, nhưng hắn phía sau hai người lại khiếp sợ nói không ra lời, liền ở ngay lúc này, mặt sau ăn mặc hắc mã giáp người đem bọn họ bao quanh vây quanh. Chương 325 sống mái với nhau. Nhìn vây đi lên người cùng cái này quái vật, ba người đều có chút kinh hoàng, lấy ra chính mình vũ khí đối với những người này, hiện tại thế cục đã thực minh bạch, này đó ăn mặc hắc mã giáp người cùng cái này quái vật tuyệt đối là một đám, Nô Phong cơ bản có thể khẳng định, dược phẩm khai phá chỗ cùng cái này quái vật có cấu kết, hoặc là nói này con quái vật chính là dược phẩm khai phá chỗ sáng tạo. Nhân loại cư nhiên cùng quái vật cấu kết ở bên nhau, thật là vô sỉ, các ngươi những người này chính là nhân loại phản đồ. Chu đội trưởng nhìn những người này cùng quái vật quẹ với nhau, phi thường tức giận, cái này quái vật tuy rằng có thể nói, nhưng là cũng là quái vật, làm nhân loại sao lại có thể cùng quái vật thông đồng làm bậy, như vậy đi xuống, nhân loại sớm hay muộn sẽ diệt sạch. Quái vật. Hắc hắc, hai ngày phía trước ta còn là một nhân loại đâu. Chỉ là ra một ít sai lầm mà thôi, sớm hay muộn sẽ biến trở về tới, bất quá bị các ngươi ba cái thấy được, ta liền không thể không giải quyết rớt các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đem chuyện này nói ra đi, thượng, đại gia cùng nhau xử lý bọn họ. Quái vật cười hắc hắc, lên tiếng chuẩn bị đem Nô Phong bọn họ toàn bộ xử lý. Chờ một chút, đừng cho là ta không biết các ngươi là ai, xuyên hắc mã giáp đều là dược phẩm khai phá chỗ cặn bã. Mà ngươi là dược phẩm khai phá chỗ chế tạo ra tới quái vật, thàn lằn nhân, cựu cấp biến dị thú, đối, ngươi gen đã bị thàn lằn cùng biến dị lục quy gen cắn nuốt, liền tính ngươi sử dụng nào đó dược tề lại lần nữa thay đổi ngươi gen tổ, ngươi vẫn là một cái quái vật. Chu đội trưởng, hỏa đội trưởng, thông chi mặt trên, phái phi cơ trực thăng lại đây xử lý bọn họ, ta ngăn trở bọn họ. Nô Phong nhìn chằm chằm thàn lằn nhân, giám định thuật giám định người này là biến dị thú. Nói cách khác hắn nhân loại gen đã biến mất hầu như không còn, hắn hiện tại là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến dị thú. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết này đó? Còn có, ngươi làm sao thấy được ta trên người gen tạo thành? Chẳng lẽ ngươi là dược phẩm khai phá chỗ người? Không đúng không đúng, dược phẩm khai phá chỗ căn bản là không có ngươi người này. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Than lắn nhân nhìn thoáng qua Ngô Phong, xác định hắn chưa từng có gặp qua Ngô Phong. Chính là không có gặp qua, người này như thế nào biết này đó. Muốn biết, nằm mơ, Chu đội trưởng, cấp bên ngoài liên hệ, dược phẩm khai phá chỗ người cùng quái vật cấu kết, thỉnh cầu chi viện. Nô Phong căn bản sẽ không nói cho người này hắn là như thế nào biết này hết thảy. Cái này quái vật, cùng Lưu Tư Tư phụ thân giống nhau, đều là bị biến dị thú gen cấp ăn mòn, biến thành một cái 10 phần quái vật. Không nói, đợi lát nữa bắt được ngươi, hảo hảo tra tấn một chút. Xem ngươi nói hay không, thượng, kia hai cái đánh chết, cái này cho ta lưu trữ, ta muốn từ hắn trong miệng mặt biết một ít đồ vật. Nói xong những cái đó ăn mặc hắc mã giáp người từ trên người lấy ra đủ loại vũ khí, đều là vũ khí lạnh, hiện tại bọn họ chạm như vậy gần, nếu là dùng thương, còn không biết sẽ đánh chết nhiều ít người một nhà đâu. Đương, một cái ăn mặc hắc mã giáp ra hỏa hướng nhất hùng, hơn nữa hắn mục tiêu chính là Ngô Phong. Chiếu Ngô Phong đầu một đao liền bổ xuống, hoàn toàn không đem thằn lằn nhân tồn tại mệnh lệnh của hắn để vào mắt, Ngô Phong giơ lên đường đao một chán, hắn kia đem hợp kim đao theo tiếng mà đoạn, Ngô Phong mượn dùng chính mình thật lớn lực lượng bổ đi xuống, một đao liền đem hắn đầu chém thành hai nửa, óc cùng đầu óc tan đầy đất, loại này thất cấp tiến hóa giả, hắn nếu là hạ sát thủ nói chính là một đao sự tình. Này một đao cực kỳ hung ác. Cái kia đứng ở nơi đó nhìn thằn lằn nhân cũng là ánh mắt chợt lóe, biết Ngô Phong là một cái rất khó đối phó ra hỏa, Ngô Phong cũng không ngừng lưu, một đao đánh chết cái kia thất cấp tiến hóa giả, sau đó vọt qua đi, lại là hai đao đem một cái bát cấp gần như giả chém chết, giờ phút này hắn giống như là hổ nhập dương đàn, này đó ngày thường cơ hồ là vô địch đẳng cấp cao tiến hóa giả ở thủ hạ của hắn chính là một đám gầy yếu sân dương, nhiều nhất bất quá ba đao, là... có thể chém chết một cái, thực mau, chết ở hắn thủ hạ liền có 6 cái. Dư lại người đều sợ ngây người, đặc biệt là hỏa đội trưởng cùng Chu đội trưởng, bọn họ đang ở gắt gao chống đỡ, đừng nói chém chết một cái, mắt thấy liền phải chống đỡ không được, kết quả Ngô Phong ở 10 mấy giây chi gian liền chém chết 6 cái, dư lại những cái đó hắc mã giáp đều bị Ngô Phong biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu dọa ngây người, không dám tiếp tục tiến công, ngược lại sau này lui lại mấy bước. Bọn họ biết tiếp tục thượng chính là chịu chết. Ngươi rất lợi hại, phi thường lợi hại, ít nhất là ta cao sóng gặp qua lợi hại nhất tiến hóa giả, ngươi không có sử dụng chúng ta dược phẩm khai phá chỗ tiến hóa dược tề liền trở nên lợi hại như vậy, trong cơ thể khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta đối với ngươi thật là càng ngày càng tò mò, hiện tại liền có chút gấp không chờ nổi giải phẫu thân thể của ngươi. Than Lằn Nhân nhìn đến những cái đó hắc mã giáp không phải đối thủ, cũng không có sinh khí, ngược lại đối Ngô Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn cư nhiên vươn hắn kia thằn lằn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Cao sóng, ngươi là cao sóng. Ngô Phong quả thực không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này thằn lằn nhân, hắn cư nhiên là cao sóng. Chẳng lẽ là bởi vì trọng thương làm cho trong thân thể hắn biến dị thú gen đã xảy ra nào đó biến hóa? Ngô Phong không phải thực xác định, hắn địch nhân biến thành một cái quái vật, này cũng không phải là một cái chuyện xấu. Hiện tại hắn có thể quang minh chính đại giết chết người này, hơn nữa sẽ không có người biết. Ngươi nhận thức ta sao? Ngươi trẻ tuổi, cũng là, ngươi biết đến không ít, nhận thức ta cũng thực bình thường. Bất quá liền tính là ngươi nhận thức ta, ta hôm nay cũng cần thiết muốn giết chết ngươi. Ngươi trốn không xong, nét các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Ngươi trẻ tuổi, đến đây đi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi có phải hay không thật sự như vậy cường. Than Lằn Nhân làm những cái đó ăn mặc hắc mã giáp người đều tản ra, hắn muốn cùng Ngô Phong một mình đấu. Hai người không ở nói chuyện, đều là gắt gao mà nhìn đối phương, quan sát đến đối phương bước tiếp theo hành động, liền ở hai bên đối thượng mắt kia trong nháy mắt, Ngô Phong động, hắn biết thực lực của chính mình cũng không so đối phương cường, hắn cần thiết muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, nháy mắt liền vọt tới cao sóng bên người, đường đao quét ngang. Đối với cổ hắn một đao chém đi xuống. Đông. Này một đao tốc độ phi thường mau, chính là cao sóng tốc độ cũng phi thường mau. Hắn giơ lên tay trái, lập tức chặn Ngô Phong đường đao. Hoàng kim thượng phẩm đường đao nhìn đến cao sóng kia tràn đầy lân giáp trên tay trái mặt, cư nhiên không có tạo thành cái gì thương tổn, liền ở mặt trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, mà thật lớn lực va đập làm một người một quái lui về phía sau hơn 10 mét. Xoát. Cao sóng lui về phía sau nháy mắt, miệng một trường, một đạo màu đỏ tươi quang ảnh từ hắn trong miệng mặt bay ra tới, hướng tới Ngô Phong đầu liền bắn lại đây, màu đỏ quang ảnh cùng không khí cọ sát phát ra suy suy thanh âm, Ngô Phong không dám đón đỡ, đầu hơi hơi lệch về một bên, tránh thoát này một kích, hai bên này một vòng giao phong xem như rõ ràng thực lực của đối phương. Quái vật chính là quái vật, thực lực quả nhiên so nhân loại hiếu thắng. Ngô Phong trong lòng cân nhắc, hắn biết hôm nay là gặp được đại địch, cần thiết phải cẩn thận. Chương 326 lấy thương đổi thương. Người bên cạnh nhìn Ngô Phong cùng Thằn Lằn Nhân giao chiến, bọn họ đều là cao đẳng tiến hóa giả, tự nhiên xem đến rõ ràng, Thằn Lằn Nhân cùng Ngô Phong tốc độ đều phi thường mau, bọn họ sắc mặt trầm trọng, nghĩ nếu là chính mình đi lên nói, có lẽ một chút đều trốn không thoát, đặc biệt là hỏa đội trưởng, nguyên bản hắn tự xưng là quân đội đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, vị trí này đã giữ không nổi. Hắn trong lòng chỉ hy vọng Thằn Lằn Nhân có thể đem Ngô Phong cấp giết. Ngươi rất lợi hại, nhưng là còn chưa đủ, ta có thể giết chết ngươi. Cao sóng nhìn Ngô Phong, âm u nói, hắn cảm giác chính mình tay trái truyền đến một tia đau đớn. Hắn hai tay là biến dị nhất hoàn toàn địa phương, tương đương với thập cấp biến dị Thằn Lằn phòng ngự năng lực. Không nghĩ tới bị Ngô Phong chém một đao liền truyền đến một trận đau đớn. Hắn đã cảm giác được Ngô Phong trong tay kia đem đạm lục sắc đao bất đồng. Phải không? Ta đây cần phải hảo hảo kiến thức một chút. Ngô Phong nhìn cao sóng, đường đao hành trong người trước, người này xác thật rất mạnh, nhưng là nói muốn giết chết hắn cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, hiện tại ai chết còn không nhất định đâu. Cao dao động, hắn chạy vội lên giống như là một cái cực nhanh đi tới động xe xe đầu, hướng tới Ngô Phong đánh tới, Ngô Phong ánh mắt một ngừng, tinh thần như thiết, gắt gao mà khóa trụ cao sóng. Làm cao sóng mỗi một động tác hắn đều có thể đủ dự phán đến, nhưng là Ngô Phong nhưng không nghĩ đãi tại chỗ bị động bị đánh, hắn cũng hướng tới cao sóng vọt qua đi, đường. Hai người lại một lần đối đâm, Than Lằn Nhân một con lợi chảo chống lại Ngô Phong đao, mặt khác một móng vuốt liền hướng tới Ngô Phong đầu chụp tới, kia hơn 30cm lợi chảo bắt được đầu của hắn, khẳng định sẽ đem đầu của hắn cấp chảo bạo, chính là bóp nát một cái dưa hấu giống nhau, Ngô Phong thân thể một bên. Đùi phải hướng tới cao sóng bụng đột nhiên đá đi xuống, đông. Cao sóng huy động nó kia thô tráng cái đuôi đảo qua, Ngô Phong bị đánh một cái ngã liệt, thân thể hướng tới mặt sau thối lui. Không chịu buông tha cao sóng nhìn đến Ngô Phong đứng thẳng không xong, lập tức đuổi theo, hắn móng vuốt hướng tới Ngô Phong cổ chụp tới, liền muốn bắt lấy Ngô Phong chí mạng chỗ, cho hắn chí mạng một kích. Lúc này, Ngô Phong đã biết cùng hắn một tá liều mạng, căn bản là không có khả năng đánh bại hắn. Người này lực phòng ngự thật sự là quá cường, hắn đường đao cần thiết muốn chém tới hắn mềm yếu địa phương mới được, mà cái này địa phương chính là cao sóng cổ, nơi đó lân giáp phiến ít nhất, chỉ cần một đao, liền có thể chém đứt. Đến ngẫm lại biện pháp khác, Nô Phong đầu góc lập tức liền có kế hoạch, đường. Lại là một đao khái khai cao sóng móng bước, Nô Phong xem như tạm thời an toàn, hắn ổn ổn thân hình, bắt đầu tránh né cao sóng công kích, Nô Phong cũng không đánh trả. Hắn đang chờ đợi cơ hội cấp người này nhất trí mạng một kích. Đáng chết, ngươi người này chẳng lẽ liền biết trốn sao? Lại đây nhận lấy cái chết. Cao sóng nhìn đến Ngô Phong vẫn luôn tránh né tức khắc nổi giận. Đối với Ngô Phong hét lớn một tiếng, hắn màu đỏ đồng tử đột nhiên chi gian mở rộng rất nhiều. Cao sóng vẫn nộ rồi, cơ hội tốt. Mà Ngô Phong chờ đợi chính là giờ khắc này, hắn hai chân đặng mà, toàn đem hết toàn lực hắn tốc độ đột nhiên chi gian nhanh rất nhiều. Múa may đường đao hướng tới cao sóng bụng đâm tới, hắn này một kích tấn mãnh hơn nữa nhanh chóng, nếu là người bình thường khẳng định vô pháp tránh né. Đường. Cao sóng phản ứng thật sự là quá nhanh, hắn tay phải cử ở Ngô Phong đường đao cùng hắn bụng chi gian, hắn nâng lên tay trái hướng tới Ngô Phong bụng bắt lấy, mà lúc này đây Ngô Phong cũng không có tránh né, làm cao sóng hướng tới hắn bụng chụp tới, xì. Kịch liệt đau đớn từ bụng truyền tới Ngô Phong trong đầu. Hắn nhìn đến cao sóng trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, mà hắn cũng là lạnh lùng cười một chút, đường đao từ dưới hướng lên trên đột nhiên một liêu, cao sóng cổ bị Ngô Phong nhìn ra một cái thật lớn miệng vết thương, máu tươi đột nhiên phun ra, phun Ngô Phong vẻ mặt, nhưng là hắn chút nào không thèm để ý, tay trái đẻ ở sống dao mặt trên, hung hăng mà hướng bên trong một áp, suy. Trên cổ miệng vết thương lại lần nữa biến đại, mà cao sóng chộp vào Ngô Phong trên bụng mặt tay lại lần nữa dùng sức. Ý đồ chảo tiến hắn trong bụng, chính là Ngô Phong trên người phòng cụ cản trở hắn lại một lần đi phía trước, Ngô Phong bắt lấy đường đao, nâng lên chân chính là một chân, đem cao sóng từ hắn bên người cấp đá văng ra, hắn cả người cũng quỳ dạp xuống đất, trên bụng mặt để lại bốn cái khổng, cao sóng lợi chảo vẫn là đâm đi vào, bất quá cũng may quần áo phòng cụ năng lực làm hắn vô. Pháp lại tiến thêm một bước, bất quá trên bụng mặt máu tươi vẫn là thấm ra tới. Hắn che lại miệng vết thương. Nhìn cách đó không xa màu đỏ đôi mắt chừng đến lão đại, hai cái móng vuốt gắt gao bắt lấy cổ cao sóng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cho rằng ta là sấn ngươi không chú ý đánh lén ngươi sao. Hắc hắc, sai rồi, ngươi bắt đến ta kia một khắc mới là ta thật sự làm ngươi thả lỏng cảnh giác thời điểm, lần này đáng giá, ngươi chết chắc rồi. Nô Phong trên bụng máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu, nhưng là thương tổn cũng không lớn, hắn che lại thì tốt rồi rất nhiều. Chính là cao sóng liền bất đồng, hắn nửa cái cổ đều bị Ngô Phong chém khai, muốn lấp kín, căn bản không có khả năng, lại như thế nào tiến hóa, bọn họ phục hồi như cũ năng lực cũng sẽ không như vậy cường. Cách đó không xa mọi người vẻ mặt không dám tin tưởng, Ngô Phong cư nhiên dùng phương thức này đánh bại thàn làm nhân, bất quá bọn họ ngốc lăng bất quá 2-3 giây, những cái đó hắc mã giáp lập tức hướng tới thàn làm nhân vọt qua đi, ý đồ cứu hắn, Chu đội trưởng, Hỏa đội trưởng, ngăn lại bọn họ. Đừng làm bọn họ cứu hắn, quái vật liền sắp chết. Nô Phong không tính toán tiếp tục động thủ, dư lại sự tình liền giao cho dư lại hai người, chỉ cần bọn họ ngăn lại một hồi, cao sóng khẳng định liền sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, liền tính là bất tử, nét cũng không động đậy nổi. Nô đội trưởng ngươi chịu đựng, ta hiện tại liền thượng. Chu đội trưởng nhìn Nô Phong liếc mắt một cái, biết hắn đã bị thương chỉ sợ không có cách nào tại hành động. Hắn lập tức cầm chính mình trường kiếm liền chuẩn bị đi lên ngăn cản những người đó cứu thần làm nhân, nếu như bị bọn họ liền sống, chết chính là chính mình, chính là hắn vừa mới chuẩn bị đi phía trước hướng, liền cảm giác được chính mình phía sau lưng tê dại, tiến hóa giả đối nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy bén, hắn vừa định muốn nghiêng người tránh né, chính là một cây đao đã cắm vào hắn ngực. Hắn chuyển qua địa vị tới liền nhìn đến hỏa đội trưởng chính vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn, Chu đội trưởng không rõ. Vì cái gì hỏa đội trưởng muốn giết hắn, ngươi cư nhiên giết ta. Chu đội trưởng dễ rủa nói một câu. Giết ngươi, khẳng định là muốn giết ngươi, ngươi đừng quên ta những cái đó tiến hóa dược tề nơi nào, đều là dược phẩm khai phá chỗ cấp, mà cái này quái vật chính là cho ta tiến hóa dược tề người, cao sóng, các ngươi giết hắn, ta về sau tiến hóa dược tề từ đâu tới đây, cho nên ngươi cần thiết muốn chết. Nói xong trong tay hắn đao đột nhiên vừa chuyển. Cắn nát Chu đội trưởng nội tạng, trong miệng của hắn mặt phun ra máu đen, hơi thở bắt đầu trở nên suy nhược, hỏa đội trưởng rút ra trường đao, Chu đội trưởng liền sủi lơ trên mặt đất. Còn ngồi quỳ sao trên mặt đất Ngô Phong nhìn này hết thảy, hắn không nghĩ tới cái này hỏa đội trưởng cư nhiên cùng dược phẩm khai phá chỗ quan hệ như vậy chặt chẽ, làm hắn làm ra phản bội đặc biệt hành động xử hành động, còn hảo, ta còn có 3 cái gen điểm, nếu không hôm nay rất có thể chết ở chỗ này. Chương 327 tất cả đều đã chết. Chậm rãi, hỏa đội trưởng từng bước một đi đến Ngô Phong trước mặt, hắn cười lạnh nhìn thoáng qua Ngô Phong, đã sớm nghe nói qua ngươi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy cường, nếu là làm ngươi vẫn luôn sống sót nói, khả năng sẽ trở thành trong nhân loại mặt mạnh nhất người kia, đáng tiếc, ngươi sống không quá hôm nay, ta sẽ làm ngươi không có chút nào thống khổ chết đi. Hỏa đội trưởng giờ phút này giống như là thẩm phán Ngô Phong sinh tử quyết định giả, đáng tiếc, hắn những lời này không nên đối Ngô Phong nói. Nga, phải không? Cũng không biết ngươi có hay không cái này mệnh tới giết ta. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Ngô Phong, chậm rãi đứng lên, nguyên bản đổ máu bụng giờ phút này thật giống như là không có gì sự tình giống nhau. Hỏa đội trưởng bị trước mắt một màn này sợ tới mức lùi về sau vài bước, sao có thể? Vừa rồi Ngô Phong rõ ràng bị thằn lằn nhân chảo phá bụng, sao có thể tốt nhanh như vậy? Ngươi cư nhiên khôi phục nhanh như vậy, khó trách ngươi dám cùng hắn đổi thương, bất quá ngươi cho rằng thật sự có thể giết chết ta sao? Không có khả năng. Hỏa đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân bắt đầu trở nên đỏ bừng, trên người quần áo cấp tốc biến thành tro tàn, chỉ còn lại có một cái hình như là đặc chế quần đùi, ngay cả trong tay hắn mặt đao cũng biến đỏ. Hắn cả người biến thành một cái thật lớn thiêu đốt thể. Nhìn hỏa đội trưởng nhanh chóng biến hóa, Ngô Phong cũng là lắp bắp kinh hãi, nhân loại thân thể khi nào có thể thừa nhận như vậy cực nóng. Nay tiến hóa thật đúng là chính là không thể tưởng tượng, khó trách người này được xưng là hỏa đội trưởng, nhưng là như vậy chính là đối thủ của ta, thật là thiên chân. Tiếp theo nháy mắt, Ngô Phong biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hỏa đội trưởng trước mặt. Đường đao chợt lóe mà qua. Hỏa đội trưởng nhìn đến Ngô Phong hướng tới hắn vọt lại đây, chính là hắn phản ứng cũng không có nhanh như vậy, hắn vừa mới giơ lên chính mình trong tay mặt trường đao muốn ngăn cản, chính là tay còn không có giơ lên, đường đao liền từ trên cổ hắn mặt một hoa mà qua, tạp sát. Cổ hắn cũng không thể chống cự Ngô Phong đường đao, bị một đao chặt đứt. Giết chết hỏa đội trưởng lúc sau, Ngô Phong nhằm phía đám kia hắc giáp người, hắn là tuyệt đối sẽ không làm những người này cứu sống cao sóng, vừa rồi hắn chỉ là thắng hiểm. Dùng chính là mưu kế cùng hắn không cẩn thận, tiếp theo muốn giết chết hắn liền không phải dễ dàng như vậy, kia giúp hắc người nhà mở ra bọn họ màu đen cái dương, lấy ra một quản quản màu xanh lục dược tề hướng cao sóng trên cổ tiêm vào, cao sóng trên cổ miệng vết thương cư nhiên bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy được tốc. Độ bắt đầu khép lại, này Ngô Phong nhưng không có cách nào xem đi xuống. Tạch, dầm, tạp sát. Ngô Phong vọt vào đám kia người bên trong. Đem kia bang giá hỏa thành thạo toàn bộ đều chém chết, hắn hiện tại nhưng không có một tia đồng tình, không giết rất những người này, chính mình rất có khả năng bị bọn họ hại chết, giết chết những người này, Ngô Phong cầm lấy một ống dược tề, mặt trên viết chính là năng lượng dược tề, Ngô Phong đem dư lại mười mấy chi thu lên, với hắn mà nói không có gì tác dụng, nhưng là đối với trong nhà những người đó có lẽ có rất lớn tác dụng, lưu trữ. Than lắn nhân cao sóng thân thể đang ở run rẩy. Hắn chảy đầy đất huyết, nếu là giống nhau tiến hóa giả đã sớm đã chết, chính là hắn lại còn chưa chết. Ở năng lượng dược tề dưới tác dụng, hắn miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại, nói cách khác lại cho hắn một chút thời gian, hắn lại có thể sống lại, nhưng Ngô Phong là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, thực xin lỗi, ta là không có khả năng nhìn ngươi sống sót, mặc kệ ngươi là người vẫn là quái vật cũng hảo, đều là ta địch nhân. Ta địch nhân là không có khả năng tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nói xong Ngô Phong giơ lên đường đao đối với cao sóng cổ chém tới, hắn dùng hết lớn nhất sức lực, chính là trên cổ miệng vết thương chính là lớn một chút, Ngô Phong tiếp tục dùng sức, hắn cần thiết muốn đem người này đầu cấp chặt bỏ tới mới được, lần trước người này bị như vậy trọng thương đều còn sống, Ngô Phong là sẽ không cho phép loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, chỉ cần đầu bị chặt bỏ tới, mặc kệ ngươi là cái gì, như vậy khẳng định sẽ chết. Tạp sát. Rốt cuộc, Ngô Phong đem cao sóng đầu cấp bổ xuống, Ngô Phong thậm chí cảm giác được một tia mỏi mệt, người này phòng ngự năng lực thật là cực cường, đừng nhìn chỉ là cựu cấp biến dị thú, nhưng là này lân giáp là thảm tạp kia chỉ bạch kim trung phẩm biến dị lục quy gen, cho nên phòng ngự năng lực phá lệ biến thái, rất khó đâm thủng. Nâng lên chân, Nô Phong một chân đem kia viên đã biến dị thành thằn lằn đầu người cấp đá bay, nhìn kia viên đã phi rất xa đầu người, Nô Phong biết hắn đến kinh đô gặp được nhất ẩn nấp địch nhân đã chết. Trung quanh huyết lưu nơi nơi đều là, đây là Nô Phong lần đầu tiên giết chết nhiều người như vậy, lại còn có đều là cao đẳng tiến hóa giả, vừa rồi còn không có cảm thấy cái gì, lúc này nhất dẫm chính là một bàn chân máu tươi, làm Ngô Phong cảm thấy có chút chịu không nổi, hắn chạy nhanh đi đến Chu đội trưởng nơi đó đi. Chu đội trưởng đã chết, hỏa đội trưởng một đao cắm vào hắn trái tim, sau đó lại rảo một chút, Chu đội trưởng trái tim đã hoàn toàn tổn hại rớt, đã chết đến không thể càng chết. Nay đây đất người chết, vẫn là chạy nhanh cấp mặt trên báo cáo đi, quái vật đã chết. Nô Phong cầm lấy Chu đội trưởng trên người còn mang theo máu tươi máy truyền tin cấp bên ngoài báo cáo tình huống nơi này, hắn liền lưu tại chỗ chờ đợi là được. Thức mau, tam chiếc xe thiết giáp cùng một chiếc xe tăng liền từ trên đường phố mặt lái qua đây, phía dưới xuống dưới một đám binh lính, tiến vào bọn họ mi mắt chính là đầy đất thi thể, trừ bỏ cái kia quái vật thi thể, cái khác đều là nhân loại thi thể, bọn họ đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, có chút không rõ nơi nào tới nhiều người như vậy. Nét. Những người này là chuyện như thế nào a? Chết nhiều như vậy. Một cái đi đầu thượng giáo nhìn đến ngồi ở cách đó không xa Ngô Phong, lập tức đi lên hỏi một chút tình huống, rốt cuộc nơi này chỉ có một người sống, đó chính là Ngô Phong, không hỏi hắn thật đúng là không biết. Kỳ thật ta thật sự ta cũng không rõ lắm, những người này là tới cứu cái kia không có đầu quái vật, ta không có biện pháp liền đem bọn họ tất cả đều cấp giết chết. Cụ thể tình huống yêu cầu điều tra mới có thể đủ rõ ràng, đúng rồi, các ngươi đem những cái đó thi thể xử lý một chút đi, miễn cho chờ một lát xú liền không hảo. Nô Phong ngồi ở một khối xi măng đôn mặt trên, làm bộ cái gì cũng không biết. Cái kia thượng giáo tự nhiên biết Nô Phong là không muốn nói, hắn cũng liền không có hỏi cái gì, chính là kêu chính mình thủ hạ bắt đầu xử lý nơi này thi thể, bất quá cái kia quái vật thi thể bọn họ cũng không có động. Kia cũng không phải là bọn họ có thể xử lý, không bao lâu, lại có mấy chiếc xe lái qua đây, còn có một chiếc màu trắng cùng loại xe cứu thương chiếc xe, mặt trên xuống dưới mấy cái ăn mặc phòng hộ phục người, đem cao sóng thi thể lộng đi rồi, từ trưởng phòng cũng đi theo ra tới. Nhìn đến chỉ có Ngô Phong một người tồn tại, hắn ánh mắt có chút tối tăm, những người này đều là hắn thủ hạ mạnh nhất chiến lược, kết quả trọng thương một cái, đã chết hai người, như thế nào cũng sẽ không thoải mái, đi thôi. Hồi đặc biệt hành động xử. Từ trưởng phòng tiếp đón Ngô Phong trở về, hiển nhiên là muốn hỏi Ngô Phong một chút sự tình, chẳng qua không có phương tiện ở chỗ này hỏi, Ngô Phong cũng không nói gì thêm, đi theo từ trưởng phòng lên xe. Chương 328 chỗ tối cấu kết. Xe chậm gì gì hướng tới đặc biệt hành động xử office building chạy, ngồi trên xe Ngô Phong không có cùng từ trưởng phòng nói một lời, hàng phía trước ông thiếu giáo cũng là giống nhau, một câu đều không có nói. Trong xe mặt có vẻ phi thường nặng nề, cũng may không bao lâu thời gian, liền đến tổng bộ office building, ba người xuống xe, hướng tới office building đi đến, tới rồi văn phòng, Nô Phong trực tiếp làm ông thiếu giáo đem văn phòng môn đóng lại, hắn có một số việc muốn cùng từ trưởng. Phong hào hào tán gẫu một chút, có lẽ là hai ngày này sự tình quá nhiều, từ trưởng phòng sắc mặt có chút tiểu tụy. Hắn loại này cao cấp tiến hóa giả xuất hiện mỏi mệt có thể nghĩ gần nhất hai ngày có bao nhiêu vất vả, nguyên bản tính toán nổi trận lôi đình Ngô Phong bình tĩnh một chút. Từ trường phòng, ngươi biết không? Cái kia hỏa đội trưởng cư nhiên là dược phẩm khai phá chỗ người, hắn giết Chu đội trưởng, còn muốn giết ta, hắn chính là đặc biệt hành động xử trung tâm nhân viên, mà cái kia quái vật là dược phẩm khai phá chỗ nghiên cứu viên, hắn ở chính mình trên người sử dụng các loại tiến hóa dược tề. Mới làm hắn biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ta muốn biết, đặc biệt hành động xử rốt cuộc có bao nhiêu người là các ngươi chính mình có thể khống chế, mặt khác chính là dược phẩm khai phá ở vào như vậy làm loạn. Quân đội cao cấp lãnh đạo biết không? Như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, kinh đô bên trong khả năng nơi nơi loại này quái vật. Nô Phong thật sự là có chút không rõ những người này rốt cuộc là đang làm gì, hảo hảo xây dựng, tuần tự tiệm tiến khai phá tân dược tề. Tuyệt đối là có thể cho nhân loại lớn mạnh, vì cái gì muốn làm thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng? Ai, ngươi cho ta có biện pháp nào sao? Quân đội bên trong hỗn loạn bất kham, mọi người đều đã nhìn ra, chính là các loại thế lực rào ở bên nhau, ai có thể đủ lý rõ ràng. Hôm nay chúng ta muốn đem cái kia quái vật thi thể lộng trở về từ chúng ta nghiên cứu một chút, mặt trên lập tức xuống dưới mệnh lệnh, không cho chúng ta chạm vào, chúng ta có thể cãi lời mệnh lệnh sao? Hiển nhiên là không có khả năng, ta cái này trưởng phòng ở trong mắt bọn họ cũng không tính cái gì, ta thủ hạ này ngàn đem người có tác dụng gì. Tư trưởng phòng cũng tràn đầy bực tức, hắn cái này trung tướng đương đến phi thường ngất ức, mặt trên lãnh đạo cùng phía dưới xuống tay đều cùng hắn không đối phó. Hiện tại quân đội bên trong các loại thế lực lẫn nhau đấu đá, lung tung rối loạn, bên ngoài có như vậy nhiều biến dị thú, bên trong lại không thể đoàn kết. Này có lẽ chỉ có nhân loại loại này tộc đàn mới có thể xuất hiện loại tình huống này, chính là bọn họ có biện pháp nào đâu. Nô Phong nghĩ nghĩ, đã không có khả năng đi thay đổi, có câu nói gọi là lạn đến căn tử, trừ phi toàn bộ đẩy ngã, sau đó trùng kiến trật tự, chính là này khả năng sao? Không có khả năng, bọn họ không có thực lực này, cũng không có cái này trí tuệ, Nô Phong tự nhận là chính mình không cụ bị cái gì người lãnh đạo phong phạm. Nếu nói như vậy, Tư trưởng phòng tốt nhất là đem đặc biệt hành động xử bên trong hảo hảo rửa sạch một chút, đem một ít kỳ kỳ quái quái người toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài, bảo trì đặc biệt hành động xử bên trong đoàn kết, giống hỏa đội trưởng loại người này liền không có tất yếu để lại, ta nhưng không nghĩ lại bị người từ phía sau thọc dao nhỏ. Nô Phong ném xuống lời này, liền đi ra văn phòng, hắn hiện tại có thể nói là đối quân đội thất vọng tột đỉnh, quá rối loạn, bo bo giữ mình là biện pháp tốt nhất. Rời đi văn phòng, Nô Phong liền nghe được từ trưởng phòng ở trong văn phòng mặt quăng ngã đồ vật, hắn không có quay đầu lại, trực tiếp ra office building, mở ra chính mình xe, hồi biệt thự, trên đường vẫn là không có gì người, quân đội giới nghiêm chỉ sợ muốn tới ngày mai mới hồi kết thúc, mà lúc này, cao sóng kia không có đầu người mà thi thể đưa về dược phẩm khai phá chỗ, bị đặt ở một chỗ giải phẫu trên đài mặt, vài cái cao cấp nghiên cứu viên đều lại đây, bọn họ là muốn giải phẫu cao sóng. Thi thể tiến hành nghiên cứu. Đầu đâu, đầu của hắn đâu, như thế nào còn không có tìm được đầu. Một cái tương đối lớn tuổi nghiên cứu viên hỏi đưa thi thể lại đây người, bọn họ nghiên cứu đầu là phi thường quan trọng một bộ phận, bị mất, nghiên cứu liền không hoàn chỉnh, bọn họ yêu cầu hoàn chỉnh thi thể. Không biết, lúc ấy ở đây nhân viên công tác không có tìm được, hẳn là bị giết rất cao sóng người đưa đi nơi nào, người kia trên người là không có, chúng ta người đang ở chung quanh tìm kiếm. Sau khi tìm được liền sẽ đưa lại đây, các ngươi trước nghiên cứu một chút hắn thi thể đi, mặt trên muốn biết hắn vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Có phải hay không tiến hóa dược tề có vấn đề, mặt khác chính là muốn nhìn xem, hắn loại này thú nhân có thể hay không phê lượng chế tạo, hiện tại rất nhiều địa phương yêu cầu loại này quái vật. Người kia nói đơn giản một chút tình huống. Trước mắt tới nói còn không có biện pháp cho các ngươi một cái chuẩn xác hồi đáp. Chúng ta yêu cầu cẩn thận nghiên cứu một chút mới có thể đủ cho ngươi một cái trả lời. Bất quá cao sóng nếu có thể biến thành loại này quái vật, như vậy khẳng định là có biện pháp phê lượng chế tạo, chính là khả năng yêu cầu nhất định nghiên cứu thời gian. Mặt khác chính là cũng đủ vật tư cùng tài lực đầu nhập, chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta cũng đủ đầu nhập. Cái kia nghiên cứu viên cùng người nọ có kẻ mà cả, hiển nhiên đưa thi thể lại đây người nọ cũng không phải dược phẩm khai phá chỗ. Cái này không có bất luận cái gì vấn đề, các ngươi có thể yên tâm, các ngươi muốn đồ vật ta đều sẽ nghĩ cách cho các ngươi cung cấp, bất quá các ngươi phía trước cung cấp những cái đó siêu cấp chiến sĩ đã không thế nào đủ dùng, thực lực quá yếu, loại này thú nhân lực phòng ngự, sức chiến đấu đều phi thường cường, là không tồi chiến sĩ, bất quá các ngươi tốt nhất là còn có thể đủ nghiên cứu ra có thể cho bọn họ khôi phục hình người dự tề, như vậy, chúng ta gặp được vấn đề liền sẽ giảm rất nhiều. Ta cho các ngươi một năm thời gian, ngươi xem có vấn đề sao? Ngươi nọ nói, cái này tự nhiên sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, một năm thời gian vậy là đủ rồi, chính là chúng ta dược phẩm khai phá chỗ cũng không phải thực an toàn, phía trước cư nhiên còn có người từ chúng ta nơi này trộm đi như vậy nhiều siêu cấp tiến hóa dược tế nguyên dịch, các ngươi cần thiết muốn bắt đến những người đó, đây là chúng ta hợp tác căn bản, chúng ta cung cấp các ngươi yêu cầu. Các ngươi cho chúng ta cũng đủ an toàn, hiện tại xem ra các ngươi tựa hồ làm không tốt. Nghiên cứu viên hiển nhiên đối bọn họ cung cấp an bảo bất mãn, trong miệng mặt nói chuyện thời điểm mang theo một tia trào phúng. Nét. Người nọ tựa hồ đối nghiên cứu viên thái độ này có chút phản cảm, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Các ngươi yên tâm đi, hẳn là chúng ta địch nhân làm, lại cho chúng ta một ít thời gian, khẳng định có thể tra được. Đúng rồi. Các ngươi siêu cấp tiến hóa dược tề thế nào? Khi nào có thể sử dụng, lãnh đạo có chút chờ không kịp, cao đẳng tiến hóa dược tề đã không có cách nào chống đỡ thân thể hắn, hắn cảm giác suy nhược. Cái này hẳn là thực nhanh, còn không có tiến hành nhân thể thí nghiệm, cái này cao song chính là trộm sử dụng quá tiến hóa dược tề nguyên dịch mới có thể làm hắn biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nơi này còn có chút đồ vật yêu cầu chúng ta phá giải, ta tưởng lãnh đạo tổng không nghĩ biến thành cái loại này quái vật đi. Cho chúng ta mấy ngày, liền sắp hảo, xử lý tốt, chúng ta sẽ trước tiên cấp lãnh đạo đưa qua đi. Nghiên cứu viên nói, hai người lại hàn huyên liêu, xem như đem sự tình đều nói xong, không có một ngoại nhân biết quân đội cùng dược phẩm khai phá chỗ kết hợp thâm nhập tới trình độ nào, bọn họ chỉ biết trong quân phân bố đại lượng dược phẩm khai phá chỗ người ủng hộ. Lại không biết là trong quân có người cấu kết dược phẩm khai phá chỗ làm một ít nhận không ra người hoạt động. Cao sóng thi thể bị bãi ở giải phẫu trên đài mặt, nghiên cứu viên nhóm dùng một ít đặc thù công cụ đem trên người hắn vảy từng khối cắt xuống dưới, sau đó đem hắn thi thể chậm rãi phân cách mở ra, bọn họ tính toán từ cao sóng thi thể bên trong được đến một ít bọn họ yêu cầu đồ vật, một ít có thể là phi thường tà ác đồ vật. Chương 329 như thế nào tăng lên đoàn đội thực lực? Về đến nhà bên trong Ngô Phong không nói thêm gì, trực tiếp lên lầu, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình cho hắn xúc động rất lớn, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu trải vớt một chút chính mình suy nghĩ, ở thang lầu thượng Ngô Phong làm dưới lầu người không cần tiến chính mình phòng, Ngô Phong cũng không tắm rửa, cả người liền nằm ở kia mềm mại thoải mái trên giường, khăn trải giường Tôn Nhã Lụy mỗi cách 2 ngày liền sẽ tẩy một lần, tại đây mà thế, nàng vẫn là thích đem sinh hoạt quá thoải mái một chút. Nô Phong thực thích nàng loại này sinh hoạt thái độ. Nguyên bản cho rằng đi tới kinh đô, sinh hoạt liền sẽ ổn định một chút, không nghĩ tới hiện tại nhân loại này thế giới nguy hiểm cùng rừng cây không có gì khác nhau, đấu tranh càng thêm tàn khốc đáng sợ, ổn định sinh hoạt chỉ sợ là không có cách nào hưởng thụ. Nô Phong nghĩ nghĩ tiến vào kinh đô lúc sau trải qua hết thảy, nhận việc tình không ngừng, hắn biết chính mình đã từng khát khao an ổn sinh hoạt chỉ sợ là không có khả năng. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, đối diện cao sóng thời điểm bị thương hoa 3 cái gen điểm, giết chết hắn đạt được 7 cái gen điểm. Lúc này Ngô Phong phát hiện, chính mình gen điểm phân phối kỳ thật đã phi thường không cân đối, thể chất này hạng nhất phân phối quá nhiều. Lúc này hắn thuộc tính giao diện biến thành cái dạng này, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 34. Thể chất, 39. Nhanh nhẹn, 34. Tinh thần, 34. Đặc thù năng lực, giám định thuật. Nhiếp thủ thuật, gen tiến hóa điểm, 7. Chỉ có 7 cái gen điểm, Nô Phong cũng quyết định đem nó phân phối rớt, lực lượng, nhanh nhẹn mỗi một cái hơn nữa 2 điểm, dư lại 3 cái vẫn như cũ dự phòng. Như vậy thực lực của hắn lại một lần tăng mạnh rất nhiều, chính là Nô Phong cũng không có cảm giác thực lực của chính mình tăng lên tới hoàng kim thượng phẩm, có lẽ yêu cầu đem sở hữu thuộc tính thêm đến 40, đến nỗi muốn tiến hóa trở thành bạch kim cấp bậc tiến hóa giả. Còn không biết yêu cầu nhiều ít gen điểm. An nhàn sinh hoạt đã vô pháp tiếp tục đi xuống, chúng ta cần thiết phải có nguy cơ ý thức, trong nhà người cũng không thể đủ làm cho bọn họ như vậy nhàn tản đi xuống, cần thiết muốn cho bọn họ có được càng cường tự bảo vệ mình năng lực. Ngày mai buổi sáng cùng bọn họ nói một chút, hôm nay ta phải hảo hảo ngủ một giấc đi. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, có lẽ là bởi vì tưởng quá nhiều, Nô Phong chậm rãi liền ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, Nô Phong rời giường phát hiện trong phòng mặt nhiều một người, Vương Tùng người này từ đặc biệt hành động sử đã trở lại, hắn có chút kỳ quái, không phải huấn luyện yêu cầu 3 tháng sao? Như thế nào đã trở lại đặc biệt hành động sử không tiếp tục huấn luyện sao? Không huấn luyện, làm chúng ta trở về nghỉ ngơi một tuần, bất quá ta từ người khác nơi đó được đến tin tức, từ trưởng phòng giống như đối thủ hạ nhân tình huống rất bất mãn, đêm qua hắn hạ đạt mệnh lệnh. Phải đối đặc biệt hành động sử tiến hành rửa sạch, rất nhiều người bị khai trừ ra đặc biệt hành động sử, trong đó có vài cái thực lực đặc biệt cường đều bị khai trừ rồi, đến nỗi chúng ta này đó học viên, tạm thời trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vương Tùng nói hạ ngày hôm qua đặc biệt hành động sử phát sinh sự tình. Nga, kia cũng hảo, thời gian dài huấn luyện đối người thân thể cùng tâm lý đều không phải sự tình tốt, gì, cảm giác khí tức của ngươi biến cường rất nhiều, đã tiến hóa đến lục cấp. Nô Phong nhìn thoáng qua Vương Tùng, hắn có thể cảm giác được Vương Tùng hơi thở biến cường rất nhiều, hiển nhiên đặc biệt hành động sử huấn luyện làm hắn biến cường rất nhiều. Mà từ Vương Tùng trong miệng hắn cũng biết ngày hôm qua lời hắn nói đối từ trưởng phòng ảnh hưởng rất lớn, hắn đã gấp không chờ nổi bắt đầu rửa sạch hành động sử bên trong, đây là sự tình tốt, ít nhất về sau đặc biệt hành động xử liền hoàn toàn là từ hắn tới nắm giữ, sẽ không bị người chỉ trỏ trỏ, thiếu những cái đó thực lực cường người, tạm thời thực lực sẽ đã chịu ảnh hưởng, chính là lâu dài xem ra tuyệt đối là một cái sự tình tốt, đặc biệt hành động xử về sau chính là từ trưởng phòng đặc biệt hành động xử. Đúng vậy, đã lục cấp, đặc biệt hành động xử huấn luyện đặc biệt vất vả, rất nhiều người chịu không nổi đều rời khỏi, cũng may ta chịu trụ. Này còn cần cảm ơn Ngô lão đại cấp những cái đó cao đẳng biến dị thú thịt, ăn xong đi có thể làm ta nhanh chóng khôi phục. Vương Tùng vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên hắn đối với thực lực của chính mình tăng lên cũng là phi thường cao hứng. Vương Tùng đã trở lại, trong nhà người xem như đều đã trở lại, hiện tại bọn họ cái này cười đoàn đội bên trong tổng cộng có 4 cái nữ nhân, 3 nam nhân, bọn họ cái này đoàn đội, Nô Phong đã xem như bắt cấp tiến hóa giả, Đồng Nhân Hào cùng Vương Tùng là lục cấp. Lưu Tư Tư là thất cấp niệm lực tiến hóa giả, Loan Loan cùng Tôn Nhã Lệ trước mắt tới nói chỉ có ngũ cấp, nhưng là còn không có tiến hóa đến lục cấp, còn có một cái Vương Tùng thân mật, Lý Tú Quân, cũng là ngũ cấp tiến hóa giả, Nô Phong cho nàng cuối cùng dư lại một chi cao cấp tiến hóa dược tề. Bọn họ cái này đoàn đội tổng thể tới nói thực lực vẫn là rất mạnh, chỉ là nơi này có 3 cái sức chiến đấu phi thường nhược nữ nhân, Lưu Tư Tư niệm lực phi thường cường. Nhưng là lại không có biện pháp bổ khuyết này bà nữ nhân nhu nhược, Nô Phong cảm thấy hắn cần thiết muốn thay đổi cái này cục diện, Noan Noan vẫn là một cái tiểu hài tử, yêu cầu đi học, như vậy yêu cầu huấn luyện chính là dư lại 2 nữ nhân, nếu có thể tăng lên các nàng thực lực, bọn họ cái này đoàn đội tuyệt đối là phi thường. Cường tiếp đón ở nhà 3 nữ nhân cùng 3 nam nhân làm tốt, Nô Phong bắt đầu mở họp, hôm nay đem đại gia kêu lên tới, cũng chỉ có một chuyện. Đó chính là như thế nào tăng lên chúng ta toàn bộ đoàn đội thực lực, hiện tại tình huống đại gia cũng biết, kinh đô bên trong thành cũng không phải cái gì thiên đường, biến dị thú cùng nhân loại đối chúng ta uy hiếp không chỗ không ở, vì bảo đảm đại gia an toàn, ta quyết định chế định một cái tăng lên chúng ta thực lực kế hoạch, đại gia nghe một chút, thế nào? Nô Phong đối với mọi người nói, nói đi, Nô lao đại, ngươi nói chúng ta đang nghe là được. Đồng Nhân Hảo phi thường chân chó nói, dư lại người cũng là nhìn Ngô Phong, chuẩn bị nghe hắn nói như thế nào. Ta nhớ rõ một câu danh ngôn chính là chứa đầy một xô nước không phải xem dài nhất kia khối tấm ván gỗ, mà là ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ. Cho nên vì tăng mạnh chúng ta đoàn đội sức chiến đấu, ta quyết định đối chúng ta đoàn đội thực lực yếu nhất người tiến hành huấn luyện. Đồng Nhân Hào, giới nghiêm sau khi chấm dứt, ngươi tiếp tục đi kinh doanh săn thú đội, Vương Tùng tiếp tục đi đặc biệt hành động xử huấn luyện. Ta cùng Tư Tư phụ trách huấn luyện Tôn Nhã Lệ còn có Lý Tú Quân, như vậy chúng ta đoàn bản là có thể đủ tăng lên, bảo đảm toàn bộ đoàn đội mỗi người đều tương đối cường, các ngươi cảm thấy thế nào? Nô Phong dò hỏi. Thật tốt quá, ta chờ chính là ngày này đâu, Nô Đại ca, chúng ta khi nào đi ra ngoài đánh biến dị thú, ta đều có chút chờ không kịp. Nơi này nhất hưng phấn chính là Lưu Tư Tư, nàng vẫn luôn đều muốn đi ra ngoài săn thú biến dị thú. Tăng lên thực lực của chính mình, rốt cuộc nàng thực chiến kinh nghiệm cũng không phong phú, nàng vẫn là hy vọng trở nên càng cường. Tôn Nhã Lệ cùng Lý Tú Quân cũng là vẻ mặt hướng tới, các nàng hai cái cũng không có đối mặt quá cái gì biến dị thú, tự nhiên là muốn đi thử thử. Như vậy hảo, ngày mai ta liền mang các ngươi đi đặc biệt hành động xử sân huấn luyện hoàn thành lúc sau, chúng ta liền đi rừng cây săn giết biến dị thú, tăng lên các ngươi thực lực, liền như vậy quyết định. Nô Phong cuối cùng nói chuyện, giải quyết dứt khoát. Chương 330 bỏ mình thông chi thư. Đôi tay bắt lấy chôi đao, nhớ kỹ vô luận khi nào đều đừng làm chính mình trong tay mặt vũ khí rời đi chính mình đôi tay. Biến dị thú lợi chảo cùng da lông chúng ta đôi tay là rất khó cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Trừ phi ngươi một quyền có thể đánh ra 3-4 tấn lực lượng, như vậy ngươi một quyền có thể đánh chết nó. Nhưng là lực lượng của ngươi chỉ có 1 tấn. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình vũ khí. Ngữ khí phi thường nghiêm túc, Nô Phong làm Tôn Nhã Lệ nắm chặt nàng đao. Cây đao này là bọn họ từ lục bì quái nơi đó bắt được những cái đó màu xanh lục kim loại đao. Loại này đao cư nhiên so hiện tại nhân loại sở hữu hợp kim đao đều phải hảo. Cho nên Ngô Phong liền lấy tới làm các nàng dùng. Chỉ là Tôn Nhã Lệ đai ở nhà thời gian quá dài. Phía trước ở Trịnh Thị học tập đồ vật đều mới lạ. Cho nên Ngô Phong cần thiết muốn làm lại giáo. Bọn họ hiện tại là ở đệ tam 18 tập đoàn quân nơi dừng chân một cái thị nội sân huấn luyện, là Ngô Phong từ đặc biệt hành động xử xin. Nơi này có rất nhiều bắt chước đầu gỗ chế biến dị thú, Tôn Nhã Lệ cùng Lý Tú Quân còn có Lưu Tư Tư hiện tại đều ở luyện tập dùng đao chém giết này đó đầu gỗ làm biến dị thú mô hình. Nô Phong biết loại này luyện tập tác dụng không lớn, nhưng là cũng không có cách nào, không hề kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể từ này đó sơ cấp bắt đầu. Ân, ta đã biết. Tôn Nhã Lệ đã toàn thân đều là mồ hôi, nàng rất mệt. Nô Phong chế định huấn luyện kế hoạch đối với các nàng này đó ngũ cấp tiến hóa giả tới nói tiêu hao thật sự là quá lớn, nhưng là nàng yên lặng thừa nhận, Tôn Nhã Lệ cũng không thích trở thành một cái đoàn đội liên lụy, hơn nữa Ngô Phong thường thường cổ vũ nàng, cái này làm cho nàng có thể hảo hảo kiên trì đi xuống. Thực hảo, nhớ kỹ biến dị thú nhược điểm không phải ở cổ chính là ở đầu, nếu có thể một kích chí mạng, như vậy liền công kích này đó địa phương, nếu là không thể một kích chí mạng, như vậy liền nghĩ cách làm chúng nó mất đi công kích ngươi năng lực, biến dị thú muốn sát, chính là quan trọng nhất vẫn là muốn bảo toàn chính mình tánh mạng. Nô Phong thực nghiêm túc dạy dỗ Tôn Nhã Lệ. Chỉ đạo xong Tôn Nhã Lệ lúc sau, Nô Phong lại đi đối Lý Tú Quân dạy dỗ một ít vấn đề. Nữ nhân này Nô Phong kỳ thật vẫn luôn hiểu biết không nhiều lắm, nàng là Vương Tùng bạn gái, ngày thường ở nhà, hắn cũng rất ít cùng nàng nói chuyện. Mà lúc này hắn mới phát hiện Lý Tú Quân là một cái ý chí lực phi thường kiên cường nữ nhân, Tôn Nhã Lệ thế nào huấn luyện, nàng liền thế nào huấn luyện, không có chút nào câu oán hận, có lẽ là đã từng cực khổ tao ngộ làm nàng biết thực lực ở thế giới này là có bao nhiêu quan trọng. Đến nỗi Lưu Tư Tư, nàng chính yếu chính là học tập một ít gần người phòng vệ động tác là được, nàng chính yếu công kích thủ đoạn là niệm lực, còn có nàng Trang Bạc Luân, chỉ cần Trang Bạc Luân dùng hảo. Sở hữu đồ vật đều không phải vấn đề, Ngô Phong đối nàng chỉ đạo cũng là ít nhất, hiện tại Ngô Phong tưởng chính là như thế nào giúp Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân tìm được thích hợp cao đẳng cầm loại biến dị thú xương cốt, tăng mạnh nàng Trăng Bạc Luân, này có thể gián tiếp tăng cường Lưu Tư Tư thực lực. Ba nữ nhân ở phòng huấn luyện bên trong nỗ lực huấn luyện, Ngô Phong liền đứng ở bên cạnh nhìn, này cũng nhưng thật ra một đạo phi thường độc đáo phong cảnh tuyến, hôm nay đã là bọn họ huấn luyện ngày thứ tư. Nô Phong tính toán chờ các nàng huấn luyện xong một tuần lúc sau đi rừng cây bên trong bắt đầu học tập săn giết biến dị thú, huấn luyện một và năm, không ra trận thực chiến, liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Huấn luyện thời gian luôn là quá thực mau, không bao lâu, một buổi sáng thời gian liền đi qua, vì phương tiện huấn luyện, bọn họ đều là ăn quân đội nhà ăn bên trong đồ ăn, sẽ có binh lính chuyên môn cho bọn hắn đưa lại đây, khẩu vị chẳng ra gì, nhưng là còn có thể ăn. Hơn nữa Ngô Phong cho các nàng cung cấp biến chủng tích thịt, có thể thực tốt khôi phục thể lực, buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Ăn nhiều một chút, buổi chiều huấn luyện mới có sức lực, giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi 1 giờ, buổi chiều 5 giờ chúng ta liền trở về, lại huấn luyện 3 ngày, chúng ta liền đi rừng cây tìm một ít cấp thấp biến dị thú cho các ngươi thực chiến một chút, bất quá chính yếu vẫn là các ngươi thực lực, ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi thực lực lại tăng lên một chút. Ngô Phong một bên ăn cơm, một bên cùng các nàng nói quy hoạch, không có biện pháp sự tình, ngũ cấp tiến hóa giả ở rừng cây bên trong thật sự là quá yếu, còn hảo, Tần Khải đáp ứng cho hắn 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, chờ đến những cái đó dược tề tới tay, chính mình thủ hạ này nhóm người thực lực liền sẽ tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Bốn người ăn cơm ăn thực vui vẻ, Vương Thiếu Giáo lại đột nhiên xuất hiện ở sân huấn luyện bên ngoài, hắn ở cửa kêu một tiếng Ngô Phong, Ngô Phong nhìn đến Vương Thiếu Giáo xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là có chuyện, mấy ngày nay ông thiếu giáo vẫn luôn đều không có tới đi tìm hắn, Nô Phong cũng không biết hắn hôm nay tới làm gì, Nô Phong đi qua. Mấy ngày không có nhìn thấy ông thiếu giáo, hôm nay tới là có chuyện gì sao? Nô Phong nửa nói giỡn cùng ông thiếu giáo nói. Không phải ta có chuyện tìm ngươi, là mặt trên có chuyện tìm ngươi, theo ta đi đi, từ trưởng phòng cùng Tô Thượng Giáo đang ở tổng bộ chờ ngươi đâu. Ông thiếu giáo sắc mặt không phải thực hảo. Hắn nói sự tình thời điểm cũng chỉ là nói một nửa, cụ thể sự tình gì hắn lại không có nói. Vừa thấy ông thiếu giáo bộ dáng, Nô Phong biết hôm nay khẳng định là muốn cùng hắn đi một chuyến, ta đi cùng các nàng nói một tiếng. Nói xong Nô Phong liền đi cùng Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lệ các nàng nói một chút tình huống, đi theo ông thiếu giáo lên xe. Trên đường, Nô Phong vẫn luôn muốn hỏi tìm hắn rốt cuộc là sự tình gì, ông thiếu giáo lại nói cái gì đều không có nói. Cái này làm cho Ngô Phong cảm giác có chút không thích hợp, nơi này khẳng định là ra cái gì vấn đề, vổ cản sủ chấm nét rốt cuộc là sự tình gì không thể nói đi. Tới rồi tổng bộ, Ngô Phong trực tiếp lên lầu, vào từ trưởng phòng văn phòng, Tô Phỉ Phỉ liền ngồi ở trên sofa mặt, từ trưởng phòng không có nhìn đến, Nô Phong nói giỡn vô vô Tô Phỉ Phỉ bả vai huy, Phỉ Phỉ, từ trưởng phòng đâu? Tô Phỉ Phỉ không có đáp lại hắn, hắn chuyển qua tới nhìn đến Tô Phỉ Phỉ cư nhiên cúi đầu ở nơi đó khư khịt. Nô Phong ngây ngẩn cả người, nàng nhận thức Tô Phỉ Phỉ tới nay, chưa từng có gặp qua nàng như vậy đã khóc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phỉ Phỉ, làm sao vậy, như thế nào khóc? Nô Phong có chút khẩn trương, chạy nhanh hỏi Tô Phỉ Phỉ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Phỉ Phỉ cũng không nói lời nào, đột nhiên đứng lên ôm lấy Ngô Phong liền bắt đầu khóc, không cần để khóc có bao nhiêu thương tâm, Ngô Phong chỉ có thể ôm nàng, vô nàng gối, an ủi nàng, đến nỗi rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, hắn lại một chút cũng không biết. Vô Tô Phỉ Phỉ bối, Ngô Phong nhìn đến trên bàn có một chương mang ảnh chụp giấy, Ngô Phong lúc này nhìn đến cái kia ảnh chụp hắn rất quen thuộc, phát huy chính mình siêu cấp thị lực, Ngô Phong cuối cùng là thấy được trên ảnh chụp mặt người. Là Lý Chính Dân, Chính Dân. Chính Dân làm sao vậy? Nô Phong đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, đương hắn nhìn đến kia tờ giấy mặt trên mấy chữ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng, nửa ngày không biết chính mình tưởng chính là cái gì. Kia tờ giấy mặt trên viết mấy cái phi thường bắt mắt chữ to bỏ mình thông chi thư. Lý Chính Dân cư nhiên bỏ mình. Chương 331 Tô Phỉ Phỉ bất đắc dĩ. Mặt thế lúc sau. Cơ hồ mỗi ngày đều thành công trăm hơn 1.000 binh lính bỏ mình. Nô Phong biết ở trùng kiến khu tiền tuyến cùng biến dị thú tác chiến, bị thương tử vong là tùy thời đều sẽ đối mặt sự tình. Chính là hắn không nghĩ tới Lý Chính Dân cư nhiên liền như vậy đã chết. Bọn họ trở lại kinh đô mới thấy một lần, còn bởi vì dược phẩm khai phá chỗ thời điểm, Nô Phong thậm chí đều không có cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Hôm nay lại nghe được tin tức của hắn, chính là hắn đã bỏ mình. Cái này làm cho Ngô Phong như thế nào có thể tiếp thu, hắn tốt nhất bằng hữu chi nhất, liền như vậy đã chết. Bỏ mình. Sao có thể, hắn không phải phó đoàn trưởng sao? Hơn nữa hắn tiến hóa cấp bậc cũng không phải rất thấp, như thế nào cứ như vậy bỏ mình. Ngô Phong có chút không tin, lẩm bẩm nói, trên thế giới này hắn quan hệ người tốt càng ngày càng ít. Lúc này Tô Phỉ Phỉ cũng rốt cuộc hoán lại đây. Nàng nghẹn ngào nói ta từ bộ tư lệnh bên kia được đến tin tức là bọn họ đi quét sạch một đám biến dị lợn rừng thời điểm xuất hiện chỉ huy sai lầm, làm cho bọn họ toàn bộ đoàn tổn thất đặc biệt đại, 2/3 người đều bỏ mình, Chính Dân liền ở trong đó. Tô Phỉ Phỉ một bên nói một bên khóc. Đừng khóc, đừng khóc, hắn đã chết, chúng ta mau chân đến xem hắn hiện tại nơi nào. Nô Phong ngửa đầu, nhịn xuống không cho chính mình nước mắt rơi xuống, trước kia mặc kệ gặp được cái gì. Hắn đều tuyệt đối sẽ không khóc, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày sẽ vì một người muốn khóc, mà người này vẫn là một người nam nhân. Tìm không thấy, hắn thi thể tìm không thấy, bọn họ lui lại thời điểm đại bộ phận thi thể đều ném vào rừng cây bên trong, chính mình mệnh đều giữ không nổi, nơi nào còn có thể nghĩ đi tìm chiến hữu thi thể. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một ít đồ vật ở bọn họ quân đội trong doanh địa mặt, Chính Dân đã không có thân nhân. Chỉ sợ là không có người đi cho hắn xử lý mấy thứ này. Tô Phỉ Phỉ túi đầu chậm rãi nói. Chúng ta chính là bọn họ thân nhân, ta hướng đi từ trưởng phòng xin phi cơ, chúng ta hiện tại liền đi bọn họ quân đội doanh địa, hắn hậu sự cần thiết phải có người xử lý, ít nhất yêu cầu cho hắn lập cái bia, chúng ta đi thôi. Nô Phong vô vô Tô Phỉ Phỉ, quân đội ở rừng cây bên trong bị biến dị thú đánh tan nói, bỏ mình binh lính thi thể khẳng định là giữ không nổi. Chính là mộ chôn quần áo và di vật cần thiết muốn lập một cái. Điều phi cơ loại chuyện này đối với đặc biệt hành động sử tới nói cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Bọn họ tổng cộng có 4 giá đại hình máy bay vận tải cùng 18 giá chim ưng biển máy bay vận tải có thể điều động. Không có cách nào, đặc biệt hành động sử chấp hành nhiệm vụ phần lớn là khẩn cấp hơn nữa yêu cầu nhanh chóng tới nhiệm vụ. Nếu không có phi cơ, bọn họ nhiệm vụ căn bản là không có cách nào hoàn thành. Phi cơ thực mau liền điều hảo. Lý Chính Dân là thứ 58 tập đoàn quân thứ 8 sư, bọn họ sư là ở Tây Bắc chấp hành quét sạch nhiệm vụ, nơi đó nhiều sơn, nguyên bản thời kỳ hòa bình phần lớn là cánh đồng hoang vu, chính là mạt thế lúc sau, biến thành rừng, cây vùng núi, loại địa phương này nhất thích hợp biến dị thú ẩn ấp, không giống kinh đô nơi hoa Bắc Đại Bình Nguyên, biến dị thú tránh ở rừng, cây bên trong quét sạch phi thường dễ dàng. Trên phi cơ mặt, Nô Phong ngơ ngẩn ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ ngồi chính là vận 20 đại hình máy bay vận tải. Loại này máy bay vận tải trải qua cải tạo, có được rất nhiều tự vệ vũ khí, bao gồm mười mấy môn tốc bắn cơ pháo cùng một ít loại nhỏ đạn đạo. bên ngoài càng là thêm trang bọc giáp, đối mặt giống nhau cầm loại biến dị thú, căn bản không cần sợ hãi, đây cũng là nó to gan như vậy ở trên trời phi hành nguyên nhân. Bên ngoài không trung phi thường lam, bởi vì thảm thực vật bao trùm trên thế giới đại đa số thổ địa, cái gọi là công nghiệp ô nhiễm cùng sương mù loại đồ vật này liền biến mất, cảnh sát thực mỹ, chỉ là lúc này nhân loại là không có cách nào hưởng thụ như vậy mỹ lệ. Tô Phỉ Phỉ không biết khi nào đem đầu dựa vào Ngô Phong trên vai mặt, Ngô Phong nhìn nàng một cái, nàng tựa hồ còn không có từ bi thương bên trong hoán lại đây, Ngô Phong cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể đủ làm nàng chính mình đi hoán lại đây. A Phong, ngươi biết không? Ta kỳ thật vẫn luôn sống không phải thực vui vẻ, ta vẫn luôn đều suy nghĩ ta vì cái gì muốn sinh hoạt ở như vậy một gia đình, trong nhà mặt đều là cái gọi là quan lớn, chính là bọn họ không có một chút cảm tình, cuộc đời của ta vẫn luôn đều ở bọn họ an bài dưới tiến hành, ta lớn lên lúc sau vẫn luôn đều muốn tránh thoát bọn họ khống chế. Cao trung lúc sau, trong nhà mặt hy vọng ta trước tiên ở trường quân đội bên trong học tập một đoạn thời gian, bởi vì gia gia là quân nhân, ta đệ đệ là một tên quân đồ, cho nên hắn hy vọng ta tương lai có thể trở thành trong nhà cái thứ nhất nữ tướng quân, nhưng là ta không thích, cho nên ta gạt bọn họ điển cảnh sát trường học, cũng không phải ta thích đương cảnh sát, mà là ta hy vọng có thể thoát ly bọn họ khống chế. Ta không nghĩ tới ở cảnh sát trường học sẽ gặp được ngươi cùng chính dân, tương đối với người trong nhà, ngươi cùng chính dân cho ta cảm giác càng như là người nhà. Cùng các ngươi ở bên nhau ta có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần lo lắng tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, không cần vì cái gọi là trong nhà suy xét, mà các ngươi cũng là thật sự rất tốt với ta, cho nên ta cũng hy vọng các ngươi hảo hảo. Chỉ là không nghĩ tới thế giới biến thành hiện tại cái dạng này, đối với nhân loại có lẽ là chuyện xấu, nhưng là ta nghĩ với ta mà nói là một chuyện tốt, chính là không nghĩ tới ta còn là không có có thể thoát khỏi cái này vận mệnh. Mà chính dân nguyên bản có thể an an ổn ổn đương cảnh sát, gỗ cản sủ chấm nét kết quả lại sớm như vậy liền đã chết, hắn mới 27 tuổi, không có hài tử, không có thê tử, cha mẹ đều đã chết, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này một cái kết cục, ta hối hận, ta không nên làm hắn đi đương quân nhân, ta hẳn là làm hắn ở kinh đô bên trong tìm một cái an ổn công tác, như vậy, hắn có lẽ sẽ không sớm như vậy chết, đây đều là ta sai. Tô Phỉ Phỉ một bên cùng Ngô Phong kể ra, một bên cư nhiên lại khóc, hiển nhiên nàng cảm thấy Lý Chính Dân chết là nàng sai. Hậu đại gia đình điều kiện cấp này đó quan nhị đại cung cấp rất nhiều trợ giúp, đồng dạng, rất nhiều thời điểm, bọn họ đều không có biện pháp khống chế chính mình nhân sinh, này có thể nói là có được có mất, giống Tô Phỉ Phỉ loại tính cách này rất mạnh người, kỳ thật tại đây loại gia đình rất khổ sở thoải mái, đây là nàng nhân sinh, là vô pháp thay đổi. Rốt cuộc người là không có cách nào lựa chọn chính mình sinh ra gia đình. Hảo, hảo, này không phải ngươi sai, ai đều không có biện pháp biết chính mình khi nào sẽ chết đi, ngươi cũng là hy vọng chính dân có một cái tốt tương lai, chỉ là thế giới này ai có thể nghĩ đến về sau phát sinh sự tình đâu. Này không phải ngươi sai, cũng không phải thế giới này sai, rốt cuộc sinh tử đôi khi không phải chính mình có thể nắm giữ, càng không phải người khác có thể nắm giữ, chính dân đã chết. Chính là chúng ta còn sống, chúng ta cần thiết muốn nắm giữ hảo tự mình tương lai. Lý Chính Dân chết cấp Ngô Phong xúc động rất lớn, hắn đỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ thật cũng khuyết thiếu nắm giữ chính mình nhân sinh thực lực. Phi cơ tốc độ phi thường mau, 2 giờ lúc sau, bọn họ liền đến đạt 58 tập đoàn quân nơi dừng chân. Chương 332 tiền tuyến doanh địa. Trung kiến khu, Ngô Phong không có đã tới. Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ đi xuống phi cơ thời điểm mới biết được trùng kiến khu là một cái bộ rắn gì, máy bay vận tải đáp xuống ở một cái giản dị sân bay, cũng chính là ở rừng cây lúc sau sáng lập ra một khối đất trống, trải lên một ít xi măng, chung quanh dùng lưới sắt cách ly khai, còn có một ít cao ngất pháo đài, mặt trên có binh lính cảnh kỳ chung quanh, không ngừng còn sẽ truyền đến từng tiếng thương vang, là pháo đài thượng binh lính ở đối với rừng cây bên trong xạ kích. Không biết là ở cảnh cáo vẫn là thật sự có biến dị thú tới gần. Thủ trưởng hảo, ta là thứ 58 tập đoàn quân bộ tư lệnh phái lại đây tiếp 2 vị, cùng ta đi thôi. Nô Phong bọn họ một chút phi cơ, lập tức liền có người tới đón. Nô Phong biết này khẳng định là Tô Phỉ Phỉ thân phận nổi lên tác dụng. Hắn Ngô Phong nhưng không có cách nào làm tập đoàn quân bộ tư lệnh phái người lại đây tiếp bọn họ. Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ không nói gì thêm, liền đi theo lên xe. Sân bay khoảng cách bọn họ nơi dừng chân còn có một khoảng cách, trung gian vô dụng xi măng lót đường, chính là đem đại thụ cùng cỏ dại đều xử lý rớt, sau đó trải lên một ít toái vụn than. Nô Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến rừng cây bên trong còn có biến dị thú ở hoạt động, bất quá này đó biến dị thú nghe được chiếc xe thanh âm đều có chút sợ hãi, hiển nhiên chúng nó là bị đánh sợ, sẽ không dễ dàng công kích người cùng chiếc xe. Nơi dừng chân cũng không phải toàn bộ tập đoàn quân nơi dừng chân, mà là một cái sư nơi dừng chân, cái này nơi dừng chân phi thường đơn giản, không phải dùng cái gì bê tông cốt thép kiến tạo, mà là rừng cây bên trong nơi nơi đều là gỗ thô, thô to gỗ thô dọc theo từng hàng cây cối giá lên, giá khởi cao tới hơn 10 mét tường cao, bên trong chính là bọn lính nơi dừng chân, loại này nơi dừng chân không thể nói an toàn, nhưng là ít nhất có cái ngăn cản. Nơi dừng chân chung quanh, chiếc xe cùng xe tăng không ngừng ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có phi cơ trực thăng từ đỉnh đầu bay qua, nơi xa còn có thể nghe được thương pháo thanh, tiền tuyến còn ở không ngừng tác chiến. Một mảnh bận rộn, Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ đều là nhìn này hết thảy, bọn họ chưa từng có trải qua quá như vậy tập đoàn chiến tranh tình huống. Chiếc xe khai đi vào, nơi dừng chân bên trong lung tung rối loạn, mặt đất cũng là bùn mà, nơi nơi gồ ghề lồi lõm, nơi nơi đều là nước. Đục, không khí bên trong còn có một cổ rất khó nghe hương vị, một loại hỏa dược cùng xú vị hôn tạp hương vị. Đến nỗi bọn lính nhà ở, Nô Phong nhìn đến nhiều nhất chính là những cái đó đầu gỗ phòng ở. Thành xếp thành bài, môi trường ở trọ có thể nghĩ là có bao nhiêu không xong, bất quá này đó quân nhân tựa hồ đều không thèm để ý loại tình huống này, đi ngang qua rất nhiều binh lính còn đang nói giỡn cười, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Nô Phong có chút không biết bọn họ vui vẻ là từ đâu tới. Chẳng lẽ là đã chết lặng? Xe chạy đến một kiện đầu gỗ phòng ở phía trước, đây là một gian độc lập đầu gỗ phòng, phía dưới còn dùng mấy cây đại thụ chống đỡ. Làm đầu gỗ phòng ở rời xa mặt đất, Nô Phong biết như vậy có thể tránh cho mặt đất tầm ướt. Đây là Lý Trung giáo nơi, đồ vật của hắn đều ở bên trong, hắn hy sinh lúc sau, chúng ta không còn có đi vào, thủ trưởng các ngươi có thể đi vào thu thập một chút. Cái kia lái xe thượng úy đối Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ nói như vậy nói, Nô Phong đối hắn nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi vào này đống nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa phòng cũng là dùng đầu gỗ chế thành, mặt trên có cái tiểu khóa. Loại này khóa không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, phòng trừng một sĩ binh dễ dàng liền có thể kéo xuống tới, này đem khóa càng nhiều chỉ sợ cũng là một loại tượng trưng ý nghĩa. Nô Phong nhẹ nhàng dùng sức, đem kia đem khóa xả xuống dưới, cửa phòng mở ra một cái miệng nhỏ, Nô Phong mang theo Tô Phỉ Phỉ đi vào. Đi vào đi lúc sau chính là một cái tiểu phòng khách, có một cái bàn nhỏ cùng mấy cái ghế dựa, còn có một trường sofa, đến nỗi đồ điện gì đó đều không có nhìn đến. Phòng khách bên trong cái gì đều không có, Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ liền vào Lý Chính dân phòng, cái này nhà gỗ nhỏ liền một cái phòng khách cùng phòng, trong phòng trang trí cũng rất đơn giản, chính là một trương giường cùng một mấy cái ngăn tủ. Trên giường chăn xếp thành đậu hủ khối, cái này bọn họ ở cảnh giáo thời điểm cũng là như thế này, lúc ấy Lý Chính dân điệp phi thường hảo, rất nhiều lần trường học kiểm tra, Nô Phong chăn đều là Lý Chính dân hỗ trợ điệp, liền tính là tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Hắn chăn điệp vẫn là tốt như vậy, Nô Phong đột nhiên có chút buồn cười, chính là rồi lại cười không nổi. Đồ vật của hắn thu thập hạ đi, chuyện này nữ hải tử làm tương đối hảo, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nô Phong là không muốn ở chỗ này nhiều đãi, thu thập đồ vật loại chuyện này hắn là sẽ không làm, liền giao cho Tô Phỉ Phỉ tới làm, mang đi một ít đồ vật hoàn toàn chính là tượng trưng ý nghĩa, thi thể đều tìm không thấy, mang đi càng nhiều đồ vật cũng là uổng phí. Ân. Người đi ra ngoài đi, ta tới thu thập. Tô Phỉ Phỉ gật gật đầu liền bắt đầu đi khai những cái đó ngăn tủ. Nô Phong đi ra nhà gỗ nhỏ, nghe trong không khí mặt hương vị, nghe nơi xa thương pháo thanh. Hắn cảm giác đầu óc có chút phát ngốc, lái xe lại đây cái kia thượng úy không biết đem xe chạy đến chạy đi đâu. Đợi lát nữa bọn họ liền sẽ đi rồi, nơi này đối với bọn họ tới nói chính là một cái thương tâm địa. Đợi một hồi, Tô Phỉ Phỉ liền ra tới, nàng trong tay mặt cầm một cái thùng giấy tử. Không biết bên trong thứ gì, như thế nào nhanh như vậy, đồ vật thu thập hảo. Tô Phỉ Phỉ tốc độ thật sự là quá nhanh, Nô Phong có chút phản ứng không kịp. Ân, hảo, đồ vật của hắn không phải rất nhiều, bên trong có chút biến dị thú trên người đồ vật, là hắn cất chứa, ta lấy lại đây, còn có chính là hắn một ít quần áo, cái khác đồ vật ta không có nhìn đến, thu thập ở bên nhau cũng liền nhiều như vậy đồ vật, cho nên thực mau thì tốt rồi, đúng rồi, xe đâu? Chúng ta như thế nào trở về? Tô Phỉ Phỉ trên mặt còn có nước mắt, bất quá tinh thần gần đây thời điểm khá hơn nhiều, nàng dù sao cũng là một cái cường đại nữ nhân, bi thương tới cũng nhanh, đi cũng mau. Thu thập hảo là được, xe không biết đi nơi nào, có lẽ hắn đi làm một chút sự tình đi, chúng ta tại đây từ từ, chỉ chốc lát, hắn liền sẽ lại đây. Nô Phong nói, hắn cũng không sợ hãi ra hỏa kia không tới tiếp chính mình, cùng lắm thì đi đến sân bay là được. Nhà gỗ phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái ăn mặc thượng giáo quân phục người, lập tức khiến cho chúng quanh rất nhiều binh lính tò mò ánh mắt, bất quá bọn họ cũng chỉ là xem một cái, sau đó liền rời đi. Chính là Ngô Phong thực mau liền phát hiện, có người ở nơi tối tăm quan sát bọn họ, hơn nữa vẫn là vài cái. Ngô Phong dùng tinh thần lực cảm giác một chút, là một ít thương binh, bọn họ tránh ở doanh trại mặt sau nói cái gì, nhưng là không có đi lên, bọn họ như vậy, Ngô Phong liền có chút hoài nghi, này bang gia hỏa rốt cuộc là có cái gì vấn đề. Phỉ Phỉ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi xử lý một chút sự tình, lập tức liền trở về. Ngô Phong đối Tô Phỉ Phỉ nói, Tô Phỉ Phỉ tuy rằng không biết Ngô Phong có chuyện gì, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, ý bảo Ngô Phong có thể qua đi, kia mấy cái thương binh liền tránh ở doanh trại mặt sau. Ngô Phong hướng tới mấy người kia đi qua, đã có thể ở Ngô Phong đi qua đi thời điểm, mấy người kia cư nhiên dọa tới rồi, bắt đầu trở về chạy, Ngô Phong càng cảm thấy đến không thích hợp, lập tức đuổi theo. Chương 333 bỏ mình sau lưng. Doanh trại không phải rất lớn. Ngô Phong tinh thần lực đã tỏa định kia mấy cái lén lút thương binh, bọn họ nhìn đến Ngô Phong lại đây lúc sau, lập tức chạy đến doanh trại bên trong đi. Ngô Phong trực tiếp đi theo bọn họ vào doanh trại, lúc này bọn họ một đám làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, nằm ở trên giường. Ngô Phong vừa xuất hiện, bọn họ lập tức đứng lên, rốt cuộc Ngô Phong là một cái thượng giáo, quân hàm so với bọn hắn cao quá nhiều. Ngô Phong tiến vào, bọn họ cần thiết muốn đứng lên nên đón. Trừ phi bọn họ đứng dậy không nổi. Thủ trưởng hảo. Thương binh nhóm hô, Ngô Phong gật gật đầu, hắn nhìn nhìn này đó thương binh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới một cái vừa rồi nhìn lén hắn thương binh, người này nửa bên mặt thượng đều cột lấy băng gạc, cũng không phải biết là trên mặt nơi nào bị thương. Ngô Phong trực tiếp đi đến hắn trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn hắn, cái kia thương binh bị Ngô Phong xem đến túi đầu. Nói đi, vừa rồi lén lút nhìn chúng ta làm gì? Đừng nói các ngươi là tò mò, ta nhưng không có gặp qua tò mò như vậy thương binh. Ngô Phong lạnh lùng nhìn thương binh, bọn người kia cư nhiên trộm quan sát bọn họ, khẳng định là có chuyện, hơn nữa rất có khả năng cùng Lý Chính Dân có quan hệ, Ngô Phong không thể không tìm bọn họ hỏi một chút rõ ràng. Kia thương binh cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng ở nơi đó, ta là Lý Chính Dân Lý Trung giáo hảo bằng hữu, cũng là hắn hảo huynh đệ, hắn không có người nhà. Chúng ta hôm nay là tới cấp hắn xử lý hậu sự, thu thập hắn di vật. Nếu các ngươi có cái gì về Lý Chính Dân sự tình, thỉnh nhất định phải nói cho ta, hắn đã chết, ta hy vọng biết hắn sở hữu tin tức. Ngô Phong thực nghiêm túc cùng cái kia thương binh nói, hắn trên cơ bản có thể khẳng định những người này tuyệt đối là cùng Lý Chính Dân nhận thức, bởi vì hắn nói Lý Chính Dân thời điểm, những cái đó thương binh ánh mắt chợt lóe, hiển nhiên là đối tên này ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái kia, thủ trưởng, chúng ta tìm ngươi xác thật là có chuyện, chúng ta là Lý đoàn trưởng nơi thứ 9 đoàn binh lính, Lý đoàn trưởng bỏ mình thời điểm chúng ta liền ở hắn bên người, chúng ta trên người thường chính là ở lúc ấy lưu lại, hôm nay chúng ta lần đầu tiên nhìn đến có người tới xử lý Lý đoàn trưởng di vật, liền qua đi nhìn nhìn, ngươi đã là Lý đoàn trưởng hảo huynh đệ, như vậy chúng ta hôm nay liền đem sự tình nói cho ngươi, ngươi là một cái thượng giáo, hy vọng ngươi có thể cho Lý đoàn trưởng làm chủ. Hắn cũng không phải chết trận, mà là bị người hại chết. Cái kia thương binh tựa hồ cố lấy rất lớn dũng khí, mới đem chuyện này nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe được thương binh nói Lý Chính Dân là bị hại chết, Ngô Phong gân xanh cố lấy, hắn cảm giác một cổ lửa giận xông thẳng hắn chán, làm hắn cảm thấy muốn bạo khởi, nhưng là hắn bình tĩnh xuống dưới, sự tình còn không có làm rõ ràng, đầu tiên phải biết rằng hại chết người của hắn là ai, các ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính Dân đã bỏ mình, hắn nếu như bị người hại chết, ta đây cần thiết phải cho hắn báo thù. Ngô Phong cũng mặc kệ ai hại chết Lý Chính Dân, giết hắn huynh đệ người đều cần thiết muốn chết. Là chúng ta sư sư trưởng Tiếu Minh Quang, lúc trước chấp hành lần này quét sạch nhiệm vụ thời điểm, chúng ta đoàn trưởng cùng Lý đoàn trưởng đều có nói qua, chúng ta một cái đoàn là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì đám kêu biến dị lợn rừng thật sự là quá nhiều, cũng quá cường, chính là hắn vẫn là muốn cho chúng ta đi, chúng ta đánh không lại rút lui thời điểm. Hắn lại mệnh lệnh lý đoàn trưởng mang theo một cái liền ngăn chặn truy kích chúng ta biến dị lợn rừng, có thể nói, hắn căn bản chính là bị Tiếu Minh Quang đi bước một hại chết. Cái kia thương binh càng nói cảm xúc càng thấp lạc, hiển nhiên hắn chỉ là đem sự tình nói đơn giản một chút, nhưng là càng nhiều chi tiết hắn không có nói. Nô Phong cũng không tính toán biết càng nhiều đồ vật, hắn chỉ cần biết là ai hại chết Lý Chính Dân là được, một cái sư trưởng cư nhiên cố ý làm chính mình cấp dưới đi chịu chết. Nơi này liền có rất nhiều vấn đề, Nô Phong nghe thấy được âm mưu hương vị, Lý Chính Dân ở cái này địa phương cũng nên là có 1-2 năm thời gian, phía trước không có hại chết hắn, vì cái gì lúc này đột nhiên động thủ đâu. Nếu là các ngươi sư trưởng mệnh lệnh, ta muốn hỏi một chút, Lý Chính Dân cùng các ngươi sư trưởng có cái gì mâu thuẫn không có, ta muốn hỏi chính là cái loại này sinh tử thù địch mâu thuẫn, các ngươi biết sư trưởng vì cái gì muốn hại chết hắn sao? Nô Phong tính toán hỏi ra mặt sau tất cả đồ vật, nếu là chỉ là đơn giản mâu thuẫn cùng cựu hận, như vậy giết chết Tiếu Minh Quang là được, liền sợ nơi này còn có cái gì này đó thương binh không biết đồ vật. Kia thương binh tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, chúng ta thứ 9 đoàn không phải Tiếu Minh Quang dòng chính, là chuyển đi, ngày thường chấp hành nhiệm vụ thời điểm chúng ta làm đều là nhất khổ nguy hiểm nhất nhiệm vụ, nhưng là nếu có cái gì cựu hận, đó là không có, nhiều nhất chính là một ít mâu thuẫn. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hắn vì cái gì đột nhiên muốn đem chúng ta toàn bộ đoàn đưa đến tử địa, kia chính là 2.000 nhiều huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm cá nhân, còn đều là mang thương, ô ô, ta liền trường, ta chiến hữu A. Nói tới đây thời điểm, cái kia thương binh rốt cuộc nhịn không được, cư nhiên khóc lên, doanh trại bên trong này thương binh cũng nhịn không được, có người bắt đầu nức nở. Hảo, đừng thương tâm, hảo hảo dưỡng thương. Các ngươi ly đoàn trưởng cùng chiến hữu thủ, ta tới cấp các ngươi báo, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong Nô Phong đi ra doanh trại, hắn trên cơ bản đã khẳng định nơi này khẳng định là có phá rối. Nếu không nói, một cái sư trưởng sẽ không nhìn chính mình thủ hạ binh lính như vậy đi chịu chết, rất có khả năng là quân đội thượng tầng đấu đá, hắn cần thiết muốn tìm được cái này độc thủ. Đi ra doanh trại, nét Nô Phong về tới Lý Chính Dân tiểu Nô, Tô Phỉ Phỉ còn đứng ở cửa chờ hắn. Thấy hắn thời gian dài như vậy không có trở về, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, hiển nhiên là có chút lo lắng, nhìn đến Ngô Phong trở về, nàng yên lòng, làm gì đi, như thế nào hiện tại mới trở về, còn có kia chiếc xe Việt dã đi nơi nào, đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy. Tô Phỉ Phỉ oán trách Ngô Phong, làm ngươi lo lắng, đi nơi đó cùng chính dân trước kia chiến hữu hàn huyên hai câu, tìm hiểu một ít tình huống, cho nên trở về đến muộn. Hiện tại cũng mau đến 3-4 giờ, hẳn là mau trở lại. Nô Phong không có đem hắn biết đến sự tình nói cho Tô Phỉ Phỉ, chuyện này hắn tính toán chính mình xử lý rớt, cái này tiền tuyến nơi đóng quân khoảng cách kinh đô ước chừng có 1.000 km tả hữu, muốn giải quyết rớt cái kia Tiếu Minh Quang. Nô Phong biết chính mình còn cần mưu hoa một chút, có lẽ yêu cầu mấy ngày thời gian lại đây, hiện tại qua đi giết chết hắn là nhất giải hận, nhưng là rất có khả năng kinh động mặt sau phía sau màn độc thủ. Nô Phong cần thiết phải cẩn thận một ít. Qua không một hồi, cái kia thượng úy mở ra xe Việt dã đã trở lại ngượng ngùng, vừa rồi đi xử lý một ít tư nhân sự tình, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi yêu cầu 2 cái giờ đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái kia thượng úy hiển nhiên là lái xe đi xử lý việc tư, này thực bình thường, chỉ là không nghĩ tới chậm trễ Nô Phong bọn họ. Không nói thêm gì, Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ lên xe, bọn họ phải về kinh đô. Nô Phong nhìn cái này doanh địa, hắn biết thực mau liền sẽ trở về. Chương 334 lễ tang. Sân bay mặt trên, phi cơ cất cánh, trên phi cơ mặt Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ một câu đều không có nói, Tô Phỉ Phỉ ôm Lý Chính Dân di vật, thấp thấp khụt khịt, này có lẽ là trên thế giới duy nhất một cái sẽ vì Lý Chính Dân khóc thút thít người, chỉ là hắn nhìn không tới, Nô Phong trong tay mặt còn cầm thứ 58 tập đoàn quân cấp bỏ mình báo cáo. Đây là thượng úy ở bọn họ thượng phi cơ thời điểm cho bọn hắn. Thứ 9 đoàn tiếp nhận mệnh lệnh bao vây tiêu trừ một đám biến dị lợn rừng. Thứ 9 đoàn là một cái cơ giới hóa bộ binh đoàn, xe tăng rất ít, càng có rất nhiều xe thiết giáp, mà đám kêu biến dị lợn rừng ở phụ cận vùng hoạt động thời gian rất lâu. Quân đội vẫn luôn đều không có bao vây tiêu trừ thành công. Đó là một cái sư bao vây tiêu trừ bộ đội, chính là lúc này đây liền điều một cái đoàn qua đi, này rõ ràng chính là làm cái này đoàn đi chịu chết. Tan tác tự nhiên là không thể tránh được, cái kia Tiếu Minh Quang sư trưởng lại mệnh lệnh Lý Chính Dân mang theo một cái liền ngăn chặn những cái đó truy kích biến dị lợn rừng. Tuy rằng lúc ấy bọn họ đã chỉ còn lại có mấy trăm cá nhân, có thể một cái liền có tác dụng sao? Hiển nhiên là không có, hắn này đi bước một trừ bỏ muốn hại chết Lý Chính Dân, còn muốn phế bỏ cái này thứ 9 đoàn. Kết quả chính là, Lý Chính Dân mang theo kia một cái liền không còn có tin tức, điều tra trở về người ở chiến trường chỉ phát hiện đầy đất bầm thây, đều khâu không ra một khối hoàn chỉnh thi thể. Không chỉ Lý Chính Dân bỏ mình, còn có thứ 9 đoàn chính đoàn trưởng, hai cái doanh trưởng cùng mấy cái liền trưởng đều lần này hành động chung, bọn họ bị tập thể trao tặng liệt sĩ danh hiệu. Chỉ là cái này danh hiệu có chỗ lợi gì? Nếu là bình thường tác chiến bỏ mình, Nô Phong có lẽ cảm thấy không có gì, người khác có thể chết, hắn hảo bằng hữu đồng dạng có thể chết, nhưng là này rõ ràng mang theo bấy dập tính chất mệnh lệnh, Nô Phong là không có cách nào tiếp thu, hắn tính toán trước xử lý tốt Lý Chính Dân hậu sự, liền đi tìm cái kia Tiếu Minh Quang phiền toái. Phi cơ rớt xuống lúc sau, Tô Phỉ Phỉ đem Lý Chính Dân di vật cầm trở về, mà Nô Phong cũng về tới biệt thự. Hắn cảm xúc không cao lắm, một hồi tới, mọi người đều là phi thường quan tâm hỏi đã xảy ra cái gì, chính là Ngô Phong cái gì đều không có nói, trực tiếp lên lầu, tiến phòng, Ngô Phong liền nằm ngã vào trên giường, trong đầu không ngừng xuất hiện lúc trước bọn họ ở cảnh giáo khi hình ảnh, lúc ấy Lý Chính Dân cao lớn, xoáy khí, gia đình điều kiện không tồi, là rất nhiều nữ hài tử bạch mã. Vương tử, chính là hắn lại mỗi ngày cùng Ngô Phong còn có Tô Phỉ Phỉ những người này quậy với nhau. Đó là bọn họ vui sướng nhất một đoạn thời gian. Kéo kẹt. Nô Phong nghe được có người mở cửa vào được, hắn cũng không có để ý, đưa người kia nằm xuống từ sau lưng ôm lấy hắn thời điểm hắn đã biết là ai, là Lưu Tư Tư, nàng trên người luôn có một cổ nhàn nhạt thanh hương vị, làm Ngô Phong thực si mê, hắn xoay người lại ôm Lưu Tư Tư, vuốt ve nàng kia một đầu nhu thuận ngân bạch sợi tóc, không biết vì cái gì, mặc kệ Lưu Tư Tư như thế nào tu dưỡng. Nàng tóc không còn có trở lại trước kia cái loại này màu đen, này đầu bạch phát chỉ sợ là muốn cùng với nàng cả đời. Nô đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi cái dạng này, dưới lầu người đều thực lo lắng ngươi. Lưu Tư Tư cũng là gắt gao ôm Nô Phong, nàng biết nếu không phải đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình, Nô Phong là không có khả năng có như vậy cảm xúc, ít nhất từ nhận thức Nô Phong đến bây giờ, nàng đều không có gặp qua, hôm nay là lần đầu tiên. Một cái cùng ta quan hệ phi thường người tốt đã chết, hắn kêu Lý Chính Dân, ta trước kia cùng ngươi đã nói, hắn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị người hại chết, hắn là ta đồng học, là ta chiến hữu, cũng là hắn nhắc nhở ta mà thế đã đến, nếu không nói, ta chỉ sợ còn không biết thế giới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, chính là hắn đã chết. Nô Phong nói chuyện thời điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau hắn cũng không biết nói như thế nào, thật lớn bi thương tập kích hắn. Chính là hắn một giọt nước mắt đều lưu không ra. Lúc này cái gì an ủi đều là uổng phí, không ai có thể đủ thay thế ngươi bi thường. Lưu Tư Tư chính là như vậy ôm Nô Phong, nàng biết lúc này quan trọng nhất chính là làm bạn, bồi hắn là được, đến nỗi khi nào hắn có thể giảm bớt lại đây, liền yêu cầu xem chính hắn. Lưu Tư Tư biết trước mắt người nam nhân này rất cường đại, hắn sẽ rất tốt mau. Hai người cứ như vậy ôm ở trên giường nằm thật lâu thời gian. Nô Phong nằm ở Lưu Tư Tư trong lòng ngực mặt cư nhiên ngủ rồi, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Tư Tư còn nằm ở hắn bên người, ôm hắn, đang ngủ say, giờ phút này nàng nhíu môi, ở trong mộng mặt nỉ non vài tiếng, phi thường đáng yêu. Vừa mới tỉnh ngủ vô phân nhịn không được nhéo nhéo Lưu Tư Tư cái mũi, hắn biết chính mình bên người còn có rất nhiều người yêu cầu hắn bảo hộ, tỉ như Lưu Tư Tư, tỉ như dưới lầu người, còn có Tô Phỉ Phỉ. Này đó đều là hắn yêu cầu bảo hộ người, Lý Chính Dân đã chết, chuyện này hắn không có cách nào đi thay đổi, nhưng là hắn biết hại chết người của hắn, hắn không thể đủ buông tha, cần thiết muốn xử lý. Người tỉnh A. Ai nha, thiên đều như vậy sáng. Lưu Tư Tư rối rối người, lại chui vào Ngô Phong trong lòng ngược mặt, nàng còn muốn tiếp tục ngủ, mấy ngày này mỗi ngày huấn luyện, đã lâu không có ngủ quá lười giác, Lưu Tư Tư cảm thấy ở Ngô Phong bên người ngủ phá lệ thoải mái. Cũng phi thường có cảm giác an toàn, nàng nghĩ về sau muốn mỗi ngày đều ngủ ở Ngô Phong bên người. Rời giường, không còn sớm, hôm nay giữa trưa, chính dân lễ tang, ta muốn qua đi, ngươi ở nhà hảo hảo, ta ngày mai mang theo các ngươi đi ra ngoài đánh biến dị thú, hôm nay ở nhà làm chuẩn bị, biết không? Nô Phong vô vô Lưu Tư Tư mông, thực mềm, hắn thực thích loại cảm giác này, chỉ là Lưu Tư Tư mặt đỏ hồng, bọn họ càng ngày càng thân mật. Không cần ta bồi ngươi đi sao? Lưu Tư Tư cảm thấy lúc này cùng Nô Phong đi tương đối hảo, chỉ là Nô Phong cự tuyệt, hắn biết Tô Phỉ Phỉ khẳng định không thích hắn mang theo một cái không quen biết người đi tham gia Lý Chính Dân lễ tang, đây là bọn họ chi gian sự tình, Nô Phong cơm sáng đều không có ăn. Đi xuống lầu mở ra xe Việt dã chạy tới mộ địa, bỏ mình quân nhân mộ địa là ở thành đông. Xe khai ra đi không có bao lâu, thiên liền hạ vũ, là mưa to, mặt thế lúc sau không còn có cái loại này mưa phùn kéo dài thời tiết. Nô Phong lái xe, tốc độ thực mau, không bao lâu, liền đến mộ địa là ở kinh đô ngoài thành, rất lớn một mảnh khu vực bị rửa sạch ra tới, chung quanh cây cối cỏ dại định kỳ sẽ có người xử lý. Làm nơi này không đến mức biến thành cánh đồng hoang vu. Kéo dài không ngừng mộ địa, Nô Phong không biết nơi này mai táng nhiều ít binh lính, mấy chục vạn hoặc là thượng trăm vạn. Không rõ ràng lắm, tóm lại mộ bia liên miên không ngừng, này vẫn là có người chôn, còn có hay không người chôn, cũng không biết mặt thế lúc sau, bỏ mình binh lính rốt cuộc có bao nhiêu, phỏng chừng cũng không có người đi thống kê. Trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tới mai táng binh lính người nhà. Bọn họ người nhà đều là ở gần nhất 2 ngày bỏ mình, Nô Phong nhìn đến ít nhất có mấy ngàn cá nhân, còn hảo, Nô Phong thị lực thực phát đạt, lập tức liền tìm tới rồi Tô Phỉ Phỉ bọn họ nơi địa phương, có vài cái cầm súng lễ binh chạm ở nơi đó, quan quân tướng ta quan quân bỏ mình, đều sẽ có lễ binh nổ súng ý bảo. Mưa to bên trong, Nô Phong cũng mặc kệ nước mưa xối ở chính mình trên người, Tô Phỉ Phỉ đem trang Lý Chính Dân di vật cái dương phương tiến huyệt mộ. Sau đó hai cái lễ binh chậm rãi đem một khối đá cẩm thạch đắp lên, mộ bia đã tạo lên, mặt trên có Lý Chính Dân ảnh chụp cùng quân hàm, chẳng qua lập bia người biến thành Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ. Mưa to bên trong, lễ binh nhóm đối với không trung nổ súng, tiến hành cuối cùng tế điện. Chương 335 bắt đầu hành động. Mưa to vẫn luôn hạ 2-3 thiên, Ngô Phong đều không có mang Lưu Tư Tư các nàng đi ra ngoài, loại này ác liệt thời tiết đi ra ngoài chính là ở tìm tội chịu. Bọn họ tính toán chờ đến thời tiết trong lại đi ra ngoài, trời mưa liền ở thị nội tiến hành huấn luyện, Nô Phong đối bọn họ huấn luyện cường độ càng ngày càng cao, tựa hồ tính toán đem các nàng đều bồi dưỡng thành một đám chiến sĩ, làm cho ba nữ nhân khổ không nói nổi. Rốt cuộc hạ 3 ngày mưa to ở ngày thứ 4 ngừng lại, Nô Phong lập tức liền bắt đầu an bài các nàng chuẩn bị, giữa trưa xuất phát, liền bắt đầu dã ngoại tác chiến huấn luyện, đi ra ngoài phía trước, trong nhà yêu cầu an bài một chút. Noãn Noãn bị an bài cho nàng một vị nữ tính lao sư chiếu cố mấy ngày, Nô Phong làm Tôn Nhã Lụy cho nàng đưa đi mấy ngàn đồng tiền, này đó tiền có thể làm cái kia lão sư kiếm thượng một ít. Chuẩn bị đồ vật đơn giản chính là vũ khí, mỗi người một cây đao, lấy đem 12.7mm đường kính súng trường, mặt khác chính là một ít cái khác phụ trợ đồ dùng, tỉ như nấu cơm dùng nồi, đánh lửa công cụ, còn có ấm nước linh tinh. Phía trước bọn họ ở rừng cây bên trong sinh hoạt quá như vậy lớn lên thời gian, muốn chuẩn bị thứ gì, các nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng. Chuẩn bị tốt sao? Mau tới gần giữa trưa thời điểm, Nô Phong cong bao từ trên lầu xuống dưới, trong lòng ngực mặt còn ôm tiểu mao cầu, trong nhà mặt không có người, Nô Phong tự nhiên là không thể đem tiểu mao cầu lưu tại trong nhà, dưới lầu mấy người phụ nhân mỗi người đều có một cái bao, ước chừng có 20kg tả hữu. Hiện tại cái này trọng lượng đồ vật đối với các nàng tới nói cũng không xem như cái gì. Chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Lưu Tư Tư sửa sang lại một chút, cảm thấy không có gì vấn đề, cho nên nàng cái thứ nhất trả lời Ngô Phong. Đối với lúc này đây đi ra ngoài, nàng có thể nói là vui vẻ nhất một cái. Phía trước nàng vẫn luôn đều muốn đi rừng cây bên trong học tập săn bắt biến dị thú. Chính là Ngô Phong vẫn luôn không cho nàng đi, lúc này đây rốt cuộc có cơ hội. Chuẩn bị tốt, vậy xuất phát đi. Nô Phong không có gì biểu tình, đi đầu cái thứ nhất đi phía trước đi, xe Việt dã liền ngừng ở cửa, lên xe, ba nữ nhân cong bao cũng lên xe, Nô Phong lái xe hướng kinh đô bên ngoài đi, hắn từ đặc biệt hành động sử lộng tới một trường quân sự bản đồ, cái kia Tiếu Minh Quang nơi doanh địa là ở kinh đô phía tây, khoảng cách kinh đô ước chừng 940 km, muốn đi nơi đó nói, bọn họ đại khái yêu cầu ở rừng cây bên trong đái một tháng. Thời gian này Ngô Phong là không có cách nào chịu đựng, cho nên cái thứ nhất hắn liền phải đi tìm về chính mình tọa kỵ, tiểu hắc, như vậy lớn lên thời gian không có nhìn thấy Tiểu Hắc, Nô Phong cũng không biết gia hỏa kia hiện tại thế nào, còn có thể hay không nhận hắn cái này chủ nhân. Chiếc xe thực mau liền đến kinh đô tường vây, Nô Phong trực tiếp đem xe Việt dã giao cho địa phương thủ vệ bộ đội, hắn cái này quân đội thượng giáo quân hàm phi thường hữu dụng, những người đó bảo đảm sẽ hảo hảo khán hộ hắn xe Việt dã, đây là thượng cấp uy hiếp lực. Bốn người con bao ra khỏi thành, kinh đô bên ngoài là không có bất luận cái gì cây cối, những cái đó cây cối đều bị kinh đô quân đội chém rớt, bọn họ định kỳ liền sẽ lại đây rửa sạch, người chém, lửa đốt, ở kinh đô bên ngoài mở rộng ra tới một cái 10 km vô cây cối khu vực, cỏ dại đều phải so giống nhau địa phương lùn nửa thanh, đây đều là người trưởng kỳ rửa sạch kết quả. Dọc theo đường xi măng, Nô Phong bọn họ hướng tới rừng cây bên trong đi đến, dọc theo đường đi, ba nữ nhân đều là phi thương hưng phấn, đã lâu không có đến rừng cây bên trong tới, các nàng cư nhiên có một loại đã lâu cảm giác, rừng cây lúc này cư nhiên có vẻ phi thường thân thiết. Đợi lát nữa tiến vào rừng cây lúc sau, các ngươi liền phải tiểu tâm cẩn thận, rừng cây bên trong nơi nơi đều là nguy hiểm, ta tưởng không cần ta và các ngươi nhiều lời, đợi lát nữa ta sẽ không cứu của các ngươi, nếu không phải cái gì cao đẳng biến dị thú ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta trong tay mặt có vài châm thuốc giải độc cùng năng lượng dược tề, các ngươi bị thương ta có thể cứu, chính là cũng không nhất định có thể cứu được, sinh tử đã có thể nắm giữ ở các ngươi trong tay mặt. Nhìn ba cái hoan hô nhảy nhót, hoàn toàn không giống như là tiến vào hiểm địa nữ nhân, Nô Phong chỉ có thể đủ mở miệng cảnh cáo, các nàng cái này trạng thái tiến vào rừng cây phỏng trừng thực mau liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ba nữ nhân nghe xong Nô Phong nói, cũng không ở hi hi ha ha. Ba người đều đem trên lưng đao rút ra, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy trên người ăn mặc chính là Ngô Phong làm cho Bạch Ngân trung phẩm phòng cụ, còn có một ít phòng hộ, nguy hiểm nhất chính là Lý Tú Quân, trên người nàng không có bất luận cái gì phòng hộ, thực lực cũng thấp, chính yếu chính là nàng không có từng vào rừng cây, Ngô Phong trọng điểm bảo hộ kỳ thật là nàng, không có cách nào, hắn là Vương Tùng cái thứ hai nữ nhân, cái thứ nhất chết ở trên đường, vì chiếu cô Vương Tùng. Hắn cũng cần thiết phải bảo vệ hảo nàng. Rừng cây ánh vào bốn người mi mắt, trước mắt cây cối trở nên càng thêm xanh um tươi tốt, này đó rừng cây không hề có héo rút cùng suy bại xu thế, cây cối trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng rậm rạp, hiện tại có thể tồn tại xuống dưới thụ đều là ở 60 mễ trở lên, vì tranh đoạt ánh mặt trời, chúng nó trở nên càng ngày càng điên cuồng, Nô Phong không biết chúng nó cực hạn là ở nơi nào. Vào rừng cây, kia quen thuộc côn trùng kêu vang liền chuyển tới ba người lỗ thai bên trong, nơi này tuy rằng khoảng cách kinh đô rất gần, nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể nhìn đến không ít biến dị thú ở hoạt động, quân đội nhiều lần quét sạch cũng không có cách nào tiêu diệt sạch sẽ chúng nó, rừng cây cạnh tranh thảm thiết vô cùng, là phải có một chút khe hở, này đó biến dị thú lập tức liền sẽ đem nơi đó chiếm cứ. Cẩn thận, nét chúng ta chính thức tiến vào rừng cây, hiện tại bắt đầu sở hữu biến dị thú công kích các ngươi đều phải cẩn thận. Trên cây, bên người, ngầm, chúng nó không chỗ không ở, ta sẽ đi ở các ngươi mặt sau, chú ý chung quanh, một khi thật sự giải quyết không được liền gọi ta, bất quá ta hy vọng các ngươi tận lực không cần tìm ta. Nô Phong nói chuyện vẫn như cũ là lạnh lùng, hắn hiện tại hóa thân máu lạnh huấn luyện viên. Ba nữ nhân bắt đầu trở nên cẩn thận, các nàng tựa hồ cũng biết đơn cá nhân nói, các nàng thực dễ dàng bị biến dị thú tập kích, cho nên tại hành tẩu thời điểm, các nàng mỗi người chú ý một phương hướng. Thực lực mạnh nhất Lưu Tư Tư đi tuốt đảng trước mặt, này ba người bên trong, nàng thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng nhất hưng phấn, nàng đôi mắt khắp nơi nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm biến dị thú, chính là này một mảnh khu vực những cái đó biến dị thú căn bản là không dám công kích nhân loại, bởi vì nơi này là nhân loại thống trị khu, quân đội thường xuyên quét sạch, biến dị thú nhóm đều sợ hãi. Không có biến dị thú công kích, bọn họ tốc độ thực mau. Không bao lâu liền thâm nhập tới rồi rừng cây 20-30 km địa phương, trên mặt đất nơi nơi đều là nhân loại đi ra tiểu đạo, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến chính nâng con ngồi trở về săn thú đội, trên đường không có biến dị thú công kích, ba nữ nhân bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tiếp tục đi phía trước đi, lại đi cái 30 km tả hữu, biến dị thú liền sẽ biến nhiều, chúng ta hiện tại là đi tìm tiểu hắc, tìm được tiểu hắc lúc sau chúng ta sẽ bắt đầu chính thức huấn luyện. Chính là các ngươi cũng không cần lơi lỏng, biến dị thú không chỗ không ở, chúng nó tùy thời đều có khả năng sẽ công kích, chú ý lạc. Nô Phong biến thân lại nhảy lão sư. Chương 336 cổ đủ dũng khí. mưa to một càng đi rừng cây chỗ sâu trong đi, lộ liền trở nên càng ngày càng ít, rừng cây cùng bụi cây bá chiếm hết thể chúng nó có thể sinh trưởng thổ địa, kinh đô phủ cận là không tồn tại cái gì đại hình biến dị thú. Nô Phong bọn họ muốn tìm kiếm có thể đi lại thú nói đều phi thường khó, đi tới tốc độ đã rơi chậm lại hiểu rõ rất nhiều, một giờ có thể đi cái 10 km cũng liền không tồi, chung quanh xuất hiện loại nhỏ biến dị thú bắt đầu càng ngày càng nhiều, ba nữ nhân bắt đầu ứng đối này. Tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, Nô Phong liền ở phía sau nhìn. Một con biến dị con nhện từ cao lớn cây cao to thượng treo tơ nhện ý đồ đánh lén phía dưới người. Phản ứng đối mau lưu tư tư một đao liền đem đầu của nó cấp chém rớt, nàng không có sử dụng niệm lực, phải dùng chính mình cận chiến kỹ xảo đem những cái đó tới gần biến dị thú hết thể giết chết. Nô Phong cũng vui với nhìn thấy loại này huấn luyện, rốt cuộc rất nhiều thời điểm biến dị thú lại đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt, làm ngươi chỉ có phi thường đoạn thời gian phản ứng, niệm lực đôi khi cũng không thể đạt tới cái này hiệu quả. Bọn họ tiếp tục đi trước. Trên đường thỉnh thoảng có ý đồ tập kích bọn họ tiểu biến dị thú, một đám đều bị ba nữ nhân chém chết, dọc theo đường đi, Lưu Tư Tư giết chết 7 cái, Tôn Nhã Lị giết chết 3 cái, Lý Tú Quân giết chết một cái không lớn biến dị xà, đều là một ít hắc thiết phẩm cấp biến dị thú hoặc là sâu, này đó cấp thấp biến dị thú những cái đó săn thú đội trướng mắt, cho nên đại lượng tồn giữ lại. Đã thâm nhập rừng cây 7-80 km, sắc trời cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ám. Nô Phong biết không có thể lại hướng phía trước đi rồi, phía trước đã xem như tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, nơi đó khả năng có rất lợi hại biến dị thú. Nô Phong đến là không sợ hãi, chính là hắn một người phải bảo vệ ba nữ nhân chỉ sợ làm không được, cần thiết muốn ở chỗ này hạ trại, ngày mai ban ngày lại đi tìm tiểu hắc. Tìm được một khối phía trước tiến vào săn thú đội sáng lập đất trống, Nô Phong quyết định liền ở chỗ này qua đêm. Hảo, hôm nay cứ như vậy đi, buổi tối. Chúng ta thay phiên gác đêm, ta cùng Nhã Lệ nửa đêm trước, Phỉ Phỉ ngươi cùng Tú Quân nửa đêm về sáng, điểm thượng hòa đôi, chúng ta đem vong quải đến thụ trên eo, nhớ kỹ à, gác đêm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nếu không nói, chúng ta đều có khả năng sẽ chết. Nô Phong phi thường trịnh trọng nói cho tam nữ, ban đêm rừng cây mới là nguy hiểm nhất thời điểm, biến dị thú hoạt động phần lớn là ở ban đêm. Tam nữ đều gật gật đầu, Nô Phong liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn chuẩn bị đem võng treo ở khoảng cách mặt đất hơn 10 mét cao hai thụ chi gian, là một trường thật lớn võng. Nửa đêm trước Lưu Tư Tư cùng Lý Tú Quân ngủ ở mặt trên, sau nửa đêm Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lị ngủ ở mặt trên. Hiện tại Ngô Phong cũng không kiêng dè làm như vậy, rừng cây bên trong căn bản là không thể bận tâm này đó. Rừng cây bên trong cây cối phi thường đông đúc, Ngô Phong thực dễ dàng tìm được địa phương đặt võng. Hắn đặt võng. Ba nữ nhân tắc đi ra ngoài tìm kiếm bó củi trở về đốt lửa. A, liền ở Ngô Phong đem vong dây thừng cột vào trên cây thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngô Phong ngừng một chút, là Lý Tú Quân thanh âm. Ngô Phong nhớ rõ nàng thích hợp Tôn Nhã Lị cùng nhau đi ra ngoài nhặt đồ gỗ. Ngô Phong lập tức từ trên cây nhảy xuống tới. 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn liền xuất hiện ở xong việc phát mà. Lý Tú Quân cùng Tôn Nhã Lị hai người đang ở cùng một con thật lớn biến dị con giết, không đúng, hẳn là biến dị mã lục giằng co, cũng chính. Là mọi người bình thường nói trùng ngàn chân, chỉ là hiện tại này trùng ngàn chân là một cái thật lớn trùng ngàn chân, phỏng chừng có 6-7 mễ trường. Nghe được thanh âm không riêng gì Ngô Phong, Lưu Tư Tư cũng từ rừng cây bên trong vọt lại đây, thấy được Ngô Phong, lại nhìn kia chỉ biến dị mã lục. Nàng biết Ngô Phong đây là tính toán làm các nàng đơn độc đối mặt này chỉ đại biến dị sâu, nàng cầm đao tính toán đi lên hỗ trợ, lại bị Ngô Phong một phen kéo lại, Lưu Tư Tư gặp qua đầu nhìn xem Ngô Phong, tựa hồ là đang hỏi hắn có ý tứ gì. Nay chỉ là một con tứ cấp biến dị mã lục, không có gì lợi hại, các nàng hai cái đều là ngũ cấp tiến hóa giả, trong tay mặt đao có thể dễ dàng chém chết này chỉ biến dị mã lục, hiện tại liền xem các nàng can đảm. Nhìn xem các nàng có hay không can đảm ứng đối như vậy một con thật lớn quái vật, nếu là các nàng thật sự đánh không lại, ngươi trở lên đi. Nô Phong đối Lưu Tư Tư nói. Nghe xong Nô Phong nói, Lưu Tư Tư ngừng lại, đứng ở Nô Phong bên người, chuẩn bị nhìn xem, chính là Nô Phong thật sự là quá đánh giá cao hai nữ nhân can đảm, Tôn Nhã Lị gặp qua những cái đó đáng sợ biến dị thú, can đảm còn muốn lớn một chút, không có bị dọa đến, nhưng là cũng ở chậm rãi lui về phía sau. Đến nỗi Lý Tú Quân tắc bị dọa đến chết khiếp, tránh ở Tôn Nhã Lị mặt sau, hai cái đùi phát run sau này lui, xem đến Ngô vẻ mặt hát tuyến, như vậy sao được, gặp được biến dị thú sợ nhất chính là trốn, ngươi trốn rồi, liền thật sự không có chiến thắng hắn dũng khí. Nhớ rõ huấn luyện thời điểm, ta nói cho các ngươi hai cái sao. Gặp được biến dị thú đầu tiên phán đoán cấp bậc, nhìn xem nó khí thế, nhìn xem chính mình có phải hay không đối thủ, sau đó đánh thắng được ngươi liền phải tiên hạ thủ vi cường, đánh không lại muốn thăm dò một chút, vừa thấy liền biết không phải đối thủ, lại nghĩ cách chạy, các ngươi hai cái đều đã quên sao. Hiện tại liền như vậy sợ hãi, về sau còn như thế nào đối phó như vậy nhiều quái vật, những cái đó đáng sợ biến dị thú. Nô Phong nhịn không được đối với các nàng hai cái giống lên lên, nếu tăng mạnh bọn họ tự bảo vệ mình năng lực, nhất định phải muốn tàn nhẫn hạ tâm tới làm các nàng đơn độc đối mặt biến dị thú, nếu không, một chút tác dụng đều không có. Nô Phong tiếng hô tuyên truyền giác ngộ, lui về phía sau hai nữ nhân lập tức ngừng lại, đặc biệt là Tôn Nhã Lệ, nàng cùng Lưu Tư Tư giống nhau. Cùng Ngô Phong ở bên nhau đã lâu như vậy, tổng nhìn Ngô Phong sát tiến sát ra, nàng cái gì đều làm không được, tuy rằng nàng là một nữ nhân, nhưng là nàng cũng phi thường đau lòng Ngô Phong, rốt cuộc đó là nàng ái nhân, nàng cũng nghĩ cấp Ngô Phong chia sẻ. Không phải sợ, Tú Quân, ngươi từ bên trái tiến công, ta từ bên phải tiến công. Tôn Nhã Lụy đã hạ quyết tâm xử lý trước mắt cái này ghê tầm sâu, nàng lo lắng cho mình một người trị không được. Làm Lý Tú Quân cùng nàng cùng nhau thượng, nét đây là phi thường chính xác một cái quyết định, chỉ là nàng đã quên quan trọng nhất một việc, phán đoán có thể hay không xử lý trước mắt người này. Ân, chúng ta cùng nhau thượng. Lý Tú Quân lúc này cũng cố lấy dũng khí, hai cái nhu nhược nữ nhân, cầm đao bắt đầu dựa theo phía trước huấn luyện bắt đầu tiến công này chỉ tứ cấp biến dị mã lục, cũng chính là bạch ngân hạ phẩm biến dị thú, kỳ thật đối phó loại này hình thể thật lớn. Nhưng là không có gì vận động năng lực biến dị thú phi thường đơn giản, tả hữu công kích, làm nó được cái này mất cái khác, trong tay vũ khí chỉ cần cũng đủ cứng rắn, ở nó trên người nhiều hoa vài đạo, chỉ cần tạo thành cũng đủ thương tổn, nó liền sẽ chết. Chính là đây là hai nữ nhân lần đầu tiên chiến đấu, có vẻ phi thường mới lạ cùng cẩn thận, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị kia chỉ biến dị mã lục thương đến, xem đến Ngô Phong là kinh hồn táng đảm. Cũng may các nàng thực lực muốn so này chỉ biến dị mã lục cao thượng rất nhiều, hơn 10 phút chiến đấu lúc sau, các nàng hai cái cuối cùng là giải quyết kia chỉ biến dị mã lục, chỉ là lúc này, hai nữ nhân đều là mệt thở hồng hộc, bất quá Ngô Phong lại phi thường cao hứng, các nàng cuối cùng là lần đầu tiên chính mình giải quyết một cái tương đối lợi hại biến dị thú, về sau các nàng đối mặt này đó quái vật thời điểm liền sẽ tốt hơn rất nhiều, tự bảo vệ mình năng lực sẽ mạnh hơn không ít. Các nàng dám giết biến dị thú. Nô đại ca, ngươi thật là, ta cũng là tới huấn luyện, về sau có cơ hội như vậy ta cũng phải đi thử xem. Lưu Tư Tư đứng ở Ngô Phong bên người, đối với không thể lên sân khấu tỏ vẻ bất mãn, Ngô Phong chỉ là cười cười sờ sờ nàng đầu, ngươi cái này thất cấp tiến hóa giả, đi lên còn các nàng liền không cần huấn luyện. Chương 337 khác thường tiểu hắc. Ban đêm rừng cây không có trở nên an tĩnh, ngược lại trở nên càng thêm ầm ĩ lên. Trung quanh nơi nơi đều là các loại biến dị thú cùng sâu tiếng kêu, hoàn cảnh này dưới nếu là còn có thể đủ hảo hảo ngủ nói, kia nhưng chính là thật sự lợi hại, Nô Phong bọn họ liền ngủ không được, hắn ngồi ở võng mặt trên, trong tay mặt còn cầm Tôn Nhã Lệ vừa mới cho bọn hắn phao trà, hắn thật sự là có chút không rõ, vì cái gì Tôn Nhã Lệ ra tới huấn luyện còn muốn mang lên lá trà, này cũng thật chính là vô luận, đi nơi nào đều phải đem sinh hoạt tận lực quá đến hảo a. Phía dưới đống lửa còn ở sét đánh đùng đùng thiêu, chiếu sáng chung quanh hết thảy, Nô Phong vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống, nhìn xem có hay không cái gì kỳ quái biến dị thú tới gần, còn hảo, này phụ cận biến dị thú đều không tính lợi hại, không có tới gần, mà Tôn Nhã Lệ cùng Lý Tú Quân còn ở thực hưng phấn thảo luận hôm nay giết chết kia chỉ biến dị mã lục sự tình. Hảo, hảo, các ngươi hai cái hôm nay thực dũng cảm, bất quá vẫn là quá lô mãng. Lúc sau huấn luyện ta còn sẽ tiếp tục cho các ngươi loại này tác chiến cơ hội, cho các ngươi tiếp tục tăng lên đối biến dị thú đối kháng năng lực. Nô Phong nhịn không được chen vào nói, hai người kia hưng phấn bộ dáng, phỏng chừng cả đêm đều sẽ không ngủ, tuy rằng ngủ không tốt, nhưng là nghỉ ngơi một chút, ngày mai tinh thần muốn tốt hơn rất nhiều, tinh thần không tập trung cũng là một cái phi thường chí mạng sự tình, bởi vì không có ai biết biến dị thú khi nào sẽ xuất hiện. Ngủ ngủ, ngày mai còn muốn chiến đấu đâu. Lý Tú Quân hướng chính mình võng mặt trên một nằm chuẩn bị ngủ, mà Ngô Phong tắc tử võng mặt trên xuống dưới, hắn cùng Tôn Nhã Lệ thủ nửa đêm trước, ở rừng cây bên trong vô luận khi nào đều phải có người chú ý chung quanh tình huống, nếu không nói, ngươi rất có khả năng chết cũng không biết là chết như thế nào rớt. Một cái không có việc gì, ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, bốn người lại một lần lên đường, có ngày hôm qua kinh nghiệm, ba nữ nhân huấn luyện lên càng thêm thuần thục rồi, gặp được một ít bạch ngân hạ phẩm biến dị thú, các nàng có thể dễ dàng giải quyết, mà bạch ngân trung phẩm trở lên biến dị thú, bọn họ đều không có gặp qua, vùng này vẫn là ở săn thú khu, này đó lợi hại liền tính không bị giết chết, ban ngày cũng không dám ra tới hoạt động, nhưng cái đó săn thú đội có thể nói là cùng hung cực ác, cao đẳng biến dị thú, bọn họ chính là một cái đều không buông tha. Khoảng cách kinh đô đã có 150 km, nơi này săn thú đội đã rất ít có thể tới, mà Ngô Phong lúc trước bung ra tiểu hắc địa phương khoảng cách nơi này cũng không xa, hiện tại đã là ngày hôm sau giữa trưa, Ngô Phong cảm thấy không thể còn như vậy tiếp tục lãng phí thời gian, hắn cần thiết phải nhanh một chút tìm được tiểu hắc, sau đó mang theo nó đi cái kia doanh địa, làm xong chính mình sự tình. Hảo, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đem tiểu mao cầu lưu lại bảo hộ các ngươi, từ từ, ngươi chiếu cố các nàng một chút, ta muốn đi đem tiểu hắc tìm được, lúc này đây ra tới nhưng không chỉ là huấn luyện các ngươi đơn giản như vậy, ta còn cần làm một việc, ta cần thiết đi đem tiểu hắc tìm được. Nô Phong rốt cuộc đem hắn lúc này đây ra tới hành động chân thật mục đích nói cho các nàng ba cái, nguyên bản hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, giết chết Lý Chính Dân hung thủ, vô luận như thế nào. Hắn đều cần thiết muốn giết chết hắn. Ngươi đi đi, nơi này còn tính an toàn, tiểu mao cầu ở chỗ này, càng là không có bất luận cái gì vấn đề, tìm được tiểu hắc, lập tức trở về là được, chúng ta đi theo ngươi hành động là được. Lưu Tư Tư làm Ngô Phong không cần lo lắng, các nàng có thể chiếu cố hảo tự mình. Ngô Phong nhìn một chút các nàng ba cái, lưu lại tiểu mao cầu, phụ cận hẳn là không có gì nguy hiểm. Ngô Phong hướng tới lúc ấy buông tiểu hắc địa phương chạy tới. Rừng cây bên trong tốt nhất đi địa phương không phải mặt đất, là ở trên cây, Ngô Phong dưới mặt đất chạy một đoạn thời gian, cảm thấy bụi cây thật sự là quá trở ngại đi tới, Ngô Phong thượng thụ, mượn dùng cường đại bạo phát lực, hắn có thể tự do ở cây cối chi gian nhảy qua, như vậy hắn đi tới tốc độ liền biến nhanh rất nhiều, không bao lâu, hắn liền chạy qua 20 km khoảng cách, chính là hắn không có phát hiện tiểu hắc tung tích, hắn cảm thấy hẳn là đi săn đội ảnh hưởng làm tiểu hắc không. Dám ở phụ cận đãi, nó hẳn là đi rừng cây chỗ sâu trong. Tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong siêu tầm, tiểu hắc sức ăn rất lớn, là một cái ăn tạp tính động vật. Ngô Phong chỉ cần từ chung quanh lùn cây là có thể đủ tìm được một ít tung tích. Tiểu hắc thích ăn vài loại bụi cây hắn chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Một giờ lúc sau, hắn liền tìm tới rồi tiểu hắc hoạt động tung tích, bị ăn luôn bụi cây, phân, cùng nó nằm quá địa phương. Hẳn là liền ở phụ cận. Tiểu hắc biết mệnh lệnh của ta sẽ không chạy qua xa, cũng không biết hiện tại nó thế nào. Ngô Phong tiến vào kinh đô đã 2-3 tháng, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy tiểu hắc, hắn không biết tiểu hắc còn có thể hay không nghe theo mệnh lệnh của hắn, này yêu cầu nhìn thấy lúc sau mới có thể đủ xác định. Mu, mu, mu. Cách đó không xa truyền đến biến dị thú chu lên thanh, thanh âm này Ngô Phong thật sự là quá quen thuộc, là tiểu hắc thanh âm. Ngô Phong chạy nhanh hướng cái kia phương hướng đuổi qua đi, chỉ là 1-2 km khoảng cách, Ngô Phong liền thấy được tiểu hắc, giờ phút này nó chính bắt lấy một con không biết là gì đó biến dị thú cùng ăn, hẳn là nó thích nhất một loại sâu. Tiểu hắc lại có biến hóa, Ngô Phong phát hiện nó khí thế cường rất nhiều, đã là bạch ngân thượng phẩm biến dị thú, nó lông tóc biến ô uế rất nhiều, so với trước cùng Ngô Phong ở bên nhau thời điểm ô uế rất nhiều, đây là không có người xử lý nguyên nhân. Mặt khác chính là cảm giác nó trên người sát khí cũng biến trọng rất nhiều, trong khoảng thời gian này nó hẳn là chém giết rất nhiều lần. Đông. Ngô Phong từ trên cây trực tiếp nhảy xuống tới, xuất hiện ở khoảng cách tiểu hắc 4-5 chục mễ địa phương, tiểu hắc. Ngô Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng, đang ở ăn cái gì tiểu hắc nháy mắt liền chiếu phim lại đây, nó rất quá mức tới nhìn Ngô Phong, bất quá nó không có giống Ngô Phong tưởng như vậy phát lại đây cùng Ngô Phong thân mật. Mà là vẻ mặt cửu thị nhìn Ngô Phong, trong lỗ mũi mặt phun hơi nước, đôi mắt đỏ bừng, thật giống như là thấy được một cái địch nhân giống nhau, cái này làm cho Ngô Phong có chút phản ứng không kịp, đây là có chuyện gì? Đã nhìn ra tới không đúng, Ngô Phong không có lập tức tới gần tiểu hắc, rốt cuộc một con biến dị thú ở rừng cây bên trong sinh sống 3 tháng rất có khả năng sẽ phát sinh một ít nhân loại không biết biến hóa, liền tính là nó ăn cự dung thụ trái cây. Lúc này tiểu hắc nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt cùng giống nhau biến dị thú không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu tiểu hắc thật là giống nhau biến dị thú, Ngô Phong liền không ngại giết chết nó, chính là tiểu hắc không phải, nó là Ngô Phong đã từng. Đồng bọn, Ngô Phong không có xuống tay. Tiểu hắc. Ngô Phong thử lại lần nữa kêu một tiếng, chính là tiểu hắc không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại có vẻ càng thêm phẫn nộ rồi, nó móng trước liều mạng đặng mặt đất, đầu thấp nhìn Ngô Phong. Đột nhiên chi gian, nó đột nhiên ra tốc hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, dáng vẻ kia thật giống như là muốn giết chết Ngô Phong. Ngô Phong không có động đứng ở tại chỗ, một con bạch ngân biến dị thú, hắn dễ dàng là có thể đủ đối. Chương 338 đánh ngã. Tiểu Hắc nói đến cùng vẫn là một con biến dị thú, nó không phải tiểu mao cầu cái loại này tiến hóa thú, bảo lưu lại chính mình rất nhiều tập tính. Biến dị thú tiến hóa lúc sau, đại đa số tập tính sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Tiểu Hắc từ một con ăn chay mã biến thành một con ăn tạp biến dị mã, lúc này đột nhiên phát cuồng, Ngô Phong tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hình thể khổng lồ Tiểu Hắc xông tới thời điểm giống như là một chiếc trọng hình xe tải, Ngô Phong đứng ở tại chỗ, nhìn Tiểu Hắc nhanh chóng chiều hắn tới gần, hắn mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, liền cách mặt đất 3-4 mét cao, cái này độ cao vừa lúc cùng Tiểu Hắc đầu là ở cùng cái độ cao mặt trên, hắn nâng lên tay trái, tạo thành nắm tay, dùng ra 6-7 thành sức lực, đối với tiểu hắc đầu một quyền đánh tiếp phanh. Nay một quyền đại khái có 4 tấn lực lượng, Ngô Phong cảm giác chính mình hiện tại cơ bắp mật độ có thể so với thép hợp kim. Hắn này một quyền đánh vào tiểu hắc trên đầu, làm cao tốc xông tới ý đồ lập tức đâm chết Ngô Phong. Tiểu hắc toàn bộ thân thể hướng tới mặt bên phiên qua đi. Đây chính là một đầu trọng lượng đạt tới 6-7 tấn quái vật, bị Ngô Phong một quyền liền đánh đứng thẳng không xong, thân thể phiên đến. Một quyền đánh tiếp, Ngô Phong không có bất luận cái gì ngừng lại, dựa thế chính là một chân, đá vào tiểu hắc bụng, đông, mu. Tiểu hắc kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân thể té ngã trên mặt đất, áp hỏng rồi phụ cận bụi cây, ngã xuống đất tiểu hắc chỉ cảm thấy chính mình đầu cũng đau, bụng cũng đau, muốn đứng lên, chính là xé rách đau đớn, làm nó chạm đều đứng dậy không nổi, nó giờ phút này đầu óc đã không có vừa rồi phẫn nộ, chỉ có từng đợt nghĩ mà sợ. Trước mắt này nhân loại cư nhiên lợi hại như vậy cường thế đánh thức nó đầu góc chỗ sâu nhất ký ức, đó là nó chủ nhân chính là như vậy cường. Hãn, chỉ là nó thật lâu không có gặp qua hắn, nó đều quên mất chủ nhân trên người khí vị. Đạo, đạo, đạo. Ngô Phong chậm rãi đi đến tiểu hắc bên người, vừa rồi hắn cũng không có như vậy dùng sức, hắn chính là phi thường chú ý thủ hạ sức lực, có thể đem tiểu hắc đánh ngã đi. Lại sẽ không thật sự thương tổn nó, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, tiểu hắc là có thể đứng lên, hiện tại chỉ là quá đau. Ngô Phong đi đến tiểu hắc bên người, hắn hy vọng tìm được tiểu hắc trở nên như vậy bạo ngược nguyên nhân. Nguyên nhân bên trong Ngô Phong tự nhiên là không có cách nào tìm được, hắn chỉ có thể từ bên ngoài tìm. Tinh thần lực đảo qua tiểu hắc thân thể mỗi một bộ phận, Ngô Phong phát hiện tiểu hắc dày nặng da lông phía dưới nhiều rất nhiều vết thương, một ít là biến dị thú móng vuốt chảo, không phải thực nghiêm trọng. Mặt khác còn có một ít viên khổng trạng miệng vết thương, khiến cho Ngô Phong chú ý. Nay hẳn là súng thương, phía trước tiểu hắc trên người là không có súng thương, này phụ cận hẳn là có săn thú đội hoạt động, nó này 3 tháng khả năng cùng săn thú đội tao ngộ quá, những người đó muốn giết chết nó, tiểu hắc tự nhiên là cảm thấy nhân loại trở nên nguy hiểm, cho nên vừa thấy đến ta, nó liền muốn giết chết ta, 3 tháng, nó này buồn đầu góc có lẽ là đã quên ta cái này chủ nhân. Chỉ là ta này đã không có cự dung thụ trái cây, chỉ sợ là không có cách nào kêu lên nó ký ức. Ngô Phong tìm tiểu hắc trở nên bạo ngược nguyên nhân, chỉ là hắn lại không có biện pháp kêu lên tiểu hắc đối hắn cái này chủ nhân ký ức, mã là thuộc về một loại tương đối buồn động vật. Ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu hắc đầu, Ngô Phong biết chính mình là bạc đãi nó, không có cách nào, tiểu hắc là một cái bình thường biến dị thú, nó hình thể thật sự là quá mức với thật lớn. Nếu là mang vào kinh đều làm không hảo sẽ tạo thành cái dạng gì đánh sâu vào. Hơn nữa dược phẩm khai phá chỗ kêu bang giá hỏa làm không hảo sẽ lấy nó tới làm nghiên cứu. Đến lúc đó tiểu hắc vận mệnh khả năng sẽ càng thêm bi thảm. Ngô Phong sờ tiểu hắc đầu, tiểu hắc toàn bộ thân thể đều ở run bần bật. Nó là ở sợ hãi, Ngô Phong vừa rồi bày ra tới lực lượng dễ dàng liền có thể giết chết nó. Biến dị thú tuy rằng biến cuồng bạo, nhưng là sợ hãi tử vong là mỗi một loại sinh vật bản năng. Nó cũng là sợ chết, nhưng là thật lâu lúc sau, Nô Phong cũng không có giết chết nó, mà là vô vô nó, ý bảo nó lên. Lên cái này động tác, Nô Phong phía trước thường xuyên đối Tiểu Hắc làm, lúc này Nô Phong làm ra cái này động tác, Tiểu Hắc tựa hồ là cảm giác được nào đó đồ vật, hôi hổi hai hạ đứng lên, tuy rằng trên người vẫn là rất đau, bất quá hảo rất nhiều, nó đối Nô Phong ký ức còn không có khôi phục, chỉ là ở dựa theo phía trước tồn lưu lại một ít ký ức làm ra chính mình hành vi. Phiên cái thân, Nô Phong kỵ tới rồi Tiểu Hắc trên cổ mặt, Nô Phong vẫn luôn là như vậy kỵ nó, Tiểu Hắc nhưng thật ra phi thường thích ứng, cảm giác được Nô Phong xả nó một chút, nó liền dựa theo Nô Phong chỉ thị phương hướng bắt đầu đi phía trước đi, liền cùng trước kia Nô Phong sử dụng nó thời điểm giống nhau, có chút đồ vật nó tuy rằng đã quên, nhưng là bản năng vẫn là sẽ sử dụng nó tiếp tục làm như vậy. Con hảo, trước kia những cái đó mệnh lệnh đều còn nhớ rõ, về sau đại ở bên nhau thời gian dài, nó liền sẽ nhớ lại tới, chỉ là chỉ sợ yêu cầu thời gian dài quản giáo, hy vọng có thể khôi phục đến trước kia, chỉ là nhiệm vụ lần này làm xong, Tiểu Hắc ta cần thiết muốn tìm một chỗ an trí nó, bằng không qua một đoạn thời gian lại đem ta cấp đã quên, kia nhưng chính là một kiện phiền toái sự tình. Nô Phong cưới Tiểu Hắc trở về đi, vừa nghĩ như thế nào an trí nó, tóm lại hắn là không có khả năng tiếp tục đem Tiểu Hắc ném tới rừng cây bên trong mặc kệ. Đã tiến hóa thành bạch ngân thượng phẩm biến dị thú Tiểu Hắc dáng người trở nên càng thêm hùng tráng, tốc độ cũng trở nên nhanh rất nhiều, Nô Phong cưới nó ở rừng cây bên trong đấu đá lung tung, nét không có bất luận cái gì biến dị thú dám tới gần, bởi vì phụ cận cũng không có gì lợi hại biến dị thú. Bất quá hơn 10 phút thời gian, Nô Phong cưới Tiểu Hắc liền về tới Lưu Tư Tư các nàng bên người, còn hảo, có Tiểu Mao cầu bảo hộ, các nàng sự tình gì đều không có. Chẳng qua lúc này Tiểu Mao cầu đối Tiểu Hắc có định ý, đối nó tư tư kêu, Nô Phong biết Tiểu Mao cầu có thể cảm giác được Tiểu Hắc biến hóa, Lưu Tư Tư muốn đi lên sờ sờ Tiểu Hắc, bị Nô Phong cấp ngăn cản đừng qua đi, Tiểu Hắc đã không phải trước kia Tiểu Hắc, nó hiện tại công kích tính rất mạnh, nếu ta không ở bên người, các ngươi không cần dựa vào thân cận quá, chúng ta yêu cầu một ít thời gian tới làm lại thuần phục nó. Nô Phong đối Lưu Tư Tư còn có dư lại hai người cảnh cáo nói, hắn là sợ hãi Tiểu Hắc đột nhiên bạo khởi đả thương người. Làm sao vậy? Tiểu Hắc trước kia không phải thực ngoan ngoan sao? Như thế nào lập tức biến táo bạo, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lưu Tư Tư có chút khó hiểu, ở nàng ánh giống bên trong, Tiểu Hắc vẫn luôn là cùng Tiểu Mao cầu giống nhau ngoan ngoãn, hơn nữa vẫn là một cái phi thường chịu khổ nhọc toa kỵ, như thế nào đột nhiên liền trở nên táo bạo đâu? Có thể là săn thú đội tạo thành, nó trên người có rất nhiều súng thương. Phía trước hẳn là có săn thú đội ý đồ đuổi bắt nó, làm nó đối nhân loại tràn ngập địch ý, bất quá cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo cùng nó tiếp xúc, thời gian dài, nó khẳng định có thể nhớ tới chúng ta. Hảo, các ngươi đi chuẩn bị dây mây, chúng ta làm soạn, nên đi làm chính sự. Nô Phong bắt đầu phân phó các nàng đi làm soạn, hắn tính toán hôm nay liền rời đi nơi này. Chương 339 bắt lấy kẻ thù. Ở rừng cây bên trong nếu ngươi có một con hình thể khổng lồ biến dị thú chở các ngươi đi, như vậy tốc độ liền sẽ mau thượng rất nhiều. Nô Phong tìm được Tiểu Hắc lúc sau, lập tức làm Tiểu Hắc chở bọn họ hướng một cái khác phương hướng đi tới, đó là trùng kiến khu. Trùng kiến khu cũng không phải nói đều là vật kiến trúc, mà là bị quân đội trải vớt quá một lần rừng cây, bên trong không có gì lợi hại biến dị thú, tương đối an toàn, cho nên bọn họ đi tới tốc độ phi thường mau, ngồi ở Tiểu Hắc trên người. Bọn họ một ngày có thể đi tiếp cận 200 km. Ngày thứ 5 thời điểm, bọn họ khoảng cách phía trước Nô Phong đến quá cái kia doanh địa không sai biệt lắm 100 nhiều km. Nô Phong đem Tiểu Hắc, Tiểu Mao cầu còn có 3 nữ nhân lưu tại chỗ. Hắn muốn đi làm hắn lần này ra tới phải làm sự tình. Hắn đem ba lô bên trong thượng giáo quân phục mặc ở trên người, hướng tới doanh địa chạy tới. Tuy rằng có 100 nhiều km. Nhưng là đối với hắn tới nói cái này khoảng cách cũng liền hai cái giờ sự tình, hắn hiện tại thể chất nhưng tốc độ hoàn. Toàn có thể nói cho chạy xong này 100 nhiều km. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa truyền đến từng đợt pháo thanh, Nô Phong nhìn đến cách đó không xa nhất bang binh lính đang ở bao vây tiêu trừ một đám biến dị thú. Xe tăng, xe thiết giáp tất cả đều dùng tới, bất quá này đó đều không phải hắn yêu cầu quan tâm sự tình. Từ này đó binh lính bên người trải qua, doanh địa không bao lâu liền xuất hiện ở trước mắt hắn, không có bất luận cái gì trở ngại, Nô Phong liền như vậy đi vào, nơi này trừ bỏ quân nhân, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện bất luận kẻ nào, Nô Phong trên. người quân trang liền có thể chứng minh thân phận của hắn. Ai, vị này đồng chí, xin hỏi thứ 8 sư bộ tư lệnh ở nơi nào? Ta là tới truyền đạt mệnh lệnh. Nô Phong giữ chặt một cái trải qua buổi sáng, do hỏi hắn thứ 8 sư bộ tư lệnh, này toàn bộ doanh địa đều là thứ 8 sư nơi dừng chân, nơi này binh lính khẳng định biết bộ tư lệnh ở nơi nào. Cho nên Ngô Phong tùy tiện kéo một người liền hỏi. Nhìn Ngô Phong kia một thân thượng giáo quân phục, thượng úy đầu tiên kính một cái lễ báo cáo thủ trưởng, bộ tư lệnh là ở bên kia, kia đống tối cao một lâu chính là, sư trưởng hôm nay liền ở bộ tư lệnh, ngươi có thể đi vào tìm một chút. Cái kia thượng úy lập tức nói ra bộ tư lệnh sở tại, không có bất luận cái gì do dự, bởi vì không có người sẽ nghĩ đến một cái thượng giáo sẽ đến ám sát một cái sư trưởng. Cảm ơn ngươi a. Nô Phong vô vô thượng úy bả vai, hướng tới bộ tư lệnh đi đến, hắn không có làm bất luận cái gì nguy trang, liền như vậy nên ngang đi qua, cho dù có người nhớ kỹ bộ dáng của hắn cũng không có gì cùng lắm thì, ai sẽ nghĩ đến một cái đặc biệt hành động sử đội trưởng sẽ mấy ngày thời gian đi bộ ngàn dặm tới sát một cái xưa nay không quen biết sư trưởng. Có lẽ sau lưng thế lực sẽ biết, kia thì thế nào, Nô Phong đã tính toán cùng những người đó khai chiến, hắn ước gì những người đó nhảy ra. Hắn hảo một đám xử lý bọn họ. Đi vào bộ tư lệnh, cùng cái khác nhà gỗ không có gì khác nhau. Dưới lầu có vệ binh, bất quá Ngô Phong cái này thượng giáo quân hàm uy hiếp lực thực đủ. Vệ binh thậm chí đều không có xem Ngô Phong thân phận, lưu lại là một cái tác chiến bộ chỉ huy. Bên trong thả rất nhiều radio, còn có một cái sa bàn linh tinh đồ vật. Rất nhiều quan quân ở dưới, Ngô Phong căn bản không đi quản bọn họ. Những người này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Lên lầu 2, là các loại văn phòng, tham mưu trưởng, sư trưởng, phòng hồ sơ, Nô Phong trực tiếp đi tới sư trưởng văn phòng, hắn nghe được bên trong có người đang nói chuyện, vừa nghe hắn liền biết bên trong hẳn là không chỉ là Tiếu Minh Quang ở bên trong, hắn ở cùng người ta nói sự tình, Nô Phong lười đến nghe bọn hắn đang nói cái gì, trực tiếp bắt đầu gõ cửa, bên trong truyền đến một cái không cao hứng thanh âm, nói một câu tiến vào, xem ra bên trong người đối với đánh gãy bọn họ nói chuyện. Người không phải phi thường hoan nghênh. Tùy tiện Ngô Phong trực tiếp đi vào, còn đem cửa phòng cấp đóng lại, hắn nhìn thoáng qua trong phòng người, ngồi ở chủ vị thượng chính là một cái hùng tráng trung niên nhân, tựa hồ nhân loại tiến hóa lúc sau, thân thể đều bắt đầu chiều tráng hán tiến hóa, hắn khiêng thiếu tướng quân hàm, ngồi ở đối diện chính là một người tuổi trẻ người, Ngô Phong không có gặp qua, là một cái trung giáo. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Tiếu Minh Quang nhìn đến Ngô Phong khiêng thượng giáo quân hàm, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới kia quân hàm là thật sự, chỉ là hắn chưa từng có gặp qua cái này thượng giáo, đột nhiên xuất hiện người luôn là sẽ làm hắn cảnh giác, đặc biệt là người này nhìn về phía hắn ánh mắt không phải phi thường hiền lành. Đừng động ta là ai, ngươi chính là thứ 8 sư sư trưởng Tiếu Minh Quang phải không? Ngô Phong nhìn về phía cái kia thiếu tướng, đối với tướng quân hắn nhưng không có gì kính sợ. Người này đối với hắn tới nói chính là một cái chết người. Hắc, ngươi người này làm sao nói chuyện? Hắn là tướng quân, ngươi cái này giáo quan làm sao dám như vậy gan lớn? Tiếu Minh Quang còn không có nói chuyện, cái kia tuổi trẻ trung giáo đầu tiên đứng lên, đối với Ngô Phong chính là một đốn cuồng phun. Giang giác. Ngô Phong nhìn thoáng qua ra hỏa kia, ngẩng đầu lên chính là một cái thủ đao đập vào cái kia trung giáo trên cổ mặt, trực tiếp đem hắn cấp kiểu ngất đi rồi. Người này hắn tuy rằng thực chán ghét, chính là cùng hắn không có gì cứu hận, hắn không cần phải giết chết một cái không liên quan người, hắn hôm nay tới muốn giết chết chính là Tiếu Minh Quang. Nhìn đến Ngô Phong một chút liền đem cái kia trung giáo đánh hôn mê, Tiếu Minh Quang sắc mặt biến đổi, ngươi làm gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếu Minh Quang chỉ vào Ngô Phong lớn tiếng chất vấn, Ngô Phong mày nhăn lại, này cũng không phải là sự tình tốt, thanh âm quá lớn dưới lầu làm không hảo sẽ nghe được. Đạo! Ngô Phong hướng phía trước vượt một bước, hắn tốc độ phi thường mau. Tiếu Minh Quang tuy rằng là một cái lục cấp đỉnh núi tiến hóa giả, gỗ cản xù. Chính là ở Ngô Phong trước mặt, hắn chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ dùng. Ngô Phong đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, trên lưng đường đao rút ra, ở hắn không có phản ứng lại đây phía trước, đao cũng đã đặt tại trên cổ hắn mặt. Ngô Phong lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn biết ta là ai phải không? Ta có thể nói cho ngươi, chẳng qua tại đây phía trước. Ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, nếu ngươi không nói, ta sẽ làm ngươi mang theo mấy vấn đề này đến ngầm đi. Nô Phong trong thanh âm mặt tràn đầy lạnh lẽo, tựa hồ ngay sau đó liền phải giết chết hắn giống nhau, chẳng qua Tiếu Minh Quang lại có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn ngồi vào sư trưởng vị trí này mặt trên, mưa mưa gió gió đều trải qua qua, trước mắt người thanh niên này tuy rằng tùy thời đều sẽ muốn hắn mệnh, chính là hắn lại không sợ hãi. Hảo đi, có cái gì vấn đề ngươi liền hỏi đi. Chỉ cần là ta có thể nói, ta không ngại nói cho ngươi, chẳng qua ngươi phải biết rằng ta là một cái tướng quân, ngươi vừa thấy liền biết cũng là một cái quân nhân, ám sát trưởng quan cái này tội danh chính là thực trọng, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị bắt được, về sau sẽ chết phi thường thê thảm sao. Tiếu Minh Quang ở ngay lúc này còn không quên uy hiếp Ngô Phong, đồng thời hắn một bàn tay duôi hướng cái bàn phía dưới, nơi đó nó ẩn giấu một phen đại uy lực súng lục. Lúc này còn nghĩ uy hiếp ta, thật là lá gan rất lớn, ta sinh mệnh không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình đi, muốn lấy thương. Thật sự cho rằng thương như vậy hảo lấy sao? Ngô Phong ánh mắt một ngừng, giơ tay chém xuống, đối với Tiếu Minh Quang duôi hướng bàn hạ cái tay kia chém đi xuống. Tinh thần lực vây quanh hạ, bất luận cái gì động tác nhỏ đều là dư thừa. Chương 340 giết chết. Một cái cánh tay theo tiếng mà đoạn, a, tay của ta. Tiếu Minh Quang đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cư nhiên đem Tiếu Minh Quang tiếng kêu thảm thiết cấp che đậy đi qua, hắn thanh âm trừ bỏ Ngô Phong, phỏng trừng liền không có người có thể nghe được, đường đao mặt trên không có bất luận cái gì vết máu. Nô Phong vẫn như cũ đem đao đặt tại Tiếu Minh Quang trên cổ mặt. Không cần ở ta trước mặt chơi bất luận cái gì thủ đoạn, ngươi nhất cử nhất động đều trốn bất quá ta đôi mắt, ngươi chỉ cần hảo hảo trả lời ta vấn đề là được, nói cách khác, ta sẽ làm ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Nô Phong lạnh lùng nói, tuy rằng hắn hiện tại liền có thể một đao chém chết người này, chính là hắn cần thiết phải biết rằng phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai, nói cách khác, Lý Chính Dân chính là Bạch đã chết. Tiếu Minh Quang chẳng qua là một cái đứng ở trước đài tiểu nhân vật, giết chết hắn cũng không có cái gì tác dụng. Ngươi nói, cái gì vấn đề ta đều trả lời ngươi. Tiếu Minh Quang gắt gao mà bắt lấy chính mình kia chỉ máu chảy không ngừng cánh tay, hắn cần thiết phải bắt được, nếu không một hồi, hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, hắn chính là phi thường rõ ràng mất máu quá nhiều chết là cái dạng gì thảm thiết tình huống, cho nên hắn hiện tại có chút sợ hãi. Trước mắt người này tuyệt đối là một cái cực độ tàn nhẫn ra hỏa. Thực hảo, ta liền một vấn đề, là ai sai xử ngươi hại chết thứ 9 đoàn phó đoàn trưởng Lý Chính Dân? Nô Phong không mang theo một tia cảm tình hỏi. Lý Chính Dân? Nói thật, Tiếu Minh Quang đối tên này không phải rất quen thuộc, hắn hồi tưởng một chút, trong đầu cuối cùng là có một chút ký ức, thứ 9 đoàn phó đoàn trưởng. Đúng rồi, phía trước có người làm ơn hắn nhất định phải nghĩ cách hại chết người này. Cũng chính là trước 2 ngày, cái này phó đoàn trưởng ở hắn kế hoạch một lần thanh trừ dị kỷ trong chiến đấu bỏ mình, lần đó hành động tuy rằng là hắn chỉ huy sai lầm, chính là bởi vì mặt trên có người cái, hắn không có đã chịu bất luận cái gì trừng. Phật, đã thanh trừ chính mình địch nhân, cũng giúp người khác. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái chuyện nhỏ, không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này, cái này Lý Chính Dân thoạt nhìn không có gì bối cảnh, hiện tại xem ra tình huống lại không phải như vậy. Ít nhất trước mắt cái này phi thường lợi hại nam nhân chính là tới cấp hắn báo thù. Tiếu Minh Quang chưa từng có nghĩ tới này đó, hắn cũng chưa từng có gặp được quá loại chuyện này. Chính là làm hắn nói ra người này tên, hắn lại không dám nói, nếu như bị người đã biết, như vậy hắn khả năng sẽ chết thực thảm. Cái này thật sự không có người sai sự à, hơn nữa thứ 9 đoàn là chiến đấu bất lợi mới có thể như vậy, ta cũng không phải cố ý hại chết hắn, vị này huynh đệ, ngươi lầm đi. Tiếu Minh Quang lúc này còn ở biện giải. Ta là tới nghe ngươi vô nghĩa sao? Nói hay không, ta biết người này khả năng quyền thế rất lớn, làm ngươi không dám nói, chính là ta dám nói cho ngươi, Lý Chính Dân là ta trên thế giới này duy nhất một người thân, hắn đã chết, ngươi cũng đừng muốn sống, người nhà của ngươi cũng đừng nghĩ sống, ta ở quân đội vẫn là nhận thức vài người, muốn tra được nhà ngươi thuộc tình huống vẫn là rất đơn giản, ta sẽ một đám chậm rãi đem các nàng toàn bộ giết sạch. Ta không có thân nhân, tự nhiên cũng không có khả năng làm ngươi thân nhân sống. Ở trên thế giới này, Nô Phong nói ra những lời này thời điểm nước miếng đều phun ra tới, hắn là thật sự phẫn nộ rồi, Lý Chính Dân không phải hắn thân nhân, lại là hắn hảo huynh đệ, vì cho hắn báo thù, Nô Phong chính là thật sự sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, giết chết Tiếu Minh Quang nếu không thể phát tiết hắn lửa giận, như vậy Tiếu Minh Quang người nhà nhất định phải muốn đi theo đền mạng, đây là hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết quả. Vẻ mặt hung ác Ngô Phong lúc này cho người ta cảm giác phi thường khủng bố, hắn cả người sắc khí, ngày thường che giấu thực hảo, chính là hắn thật sự tức giận thời điểm, này cổ sát khí liền dâng lên mà ra, loại này khí thế làm Tiếu Minh Quang đều cảm giác một tia sợ hãi, hắn biết chính mình hôm nay khẳng định là tránh không khỏi, nếu là không nói, Ngô Phong cũng sẽ đem người nhà của hắn giết chết. Hắn chưa từng có nghĩ tới giết chết một cái trung giáo sẽ đưa tới lớn như vậy phiền toái. Hiện tại hắn phi thường hối hận, chỉ là này hết thảy đều không có biện pháp lại thay đổi. Ta nói còn không được sao. Là Quách Tổng Lý Nhi Tử, Quách Tử Thanh làm ta làm như vậy, nghe nói Lý Chính Dân đã từng đắc tội qua hắn, cho nên hắn mới gọi điện thoại cho ta, làm ta nghĩ cách hại chết Lý Chính Dân, ta là thật sự không có cách nào, phụ thân hắn là Tổng Lý. Ta nếu không nghe lời, phỏng chừng sẽ chết thực thảm. Tiếu Minh Quang đều mau khóc, hắn cái gì đều sẽ Ngô Phong nói. Phỏng đoán quá vô số loại khả năng Ngô Phong không nghĩ tới sẽ là như thế này. Quách Tử Thanh tên này hắn nhớ rất rõ ràng, chính là cái kia Tô Phỉ Phỉ vị hôn phu. Hắn không nghĩ tới gần là bởi vì kia một hồi xung đột, người này cư nhiên liền hại chết Lý Chính Dân. Lúc ấy hắn nhưng không có hạ tử thủ, nếu là hạ tử thủ, phỏng chừng Lý Chính Dân là có thể sống sót. Ngô Phong cảm thấy hắn vẫn là đem nhân tâm tưởng quá thiện lương, người này lúc ấy nên đem hắn giết rớt. Hảo, hảo, hảo, nếu là hắn, ta thật đúng là chính là xem thường hắn hung ác, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền không ngại giết chết hắn. Tiếu Minh Quang, ngươi nói này đó ta liền không tìm người nhà ngươi phiền thoái, nhưng là ngươi làm hung thủ, ta là không thể đủ bông.